Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 285, Lòng Kỵ Sĩ. Rốt cuộc ai cưỡi ai? 1. Thẩm Thiên thấy long nữ Ngao Băng hung hăng vênh váo liền lau mồ hôi. Tiền bối, ban nãy không phải người đã thề sẽ không giận chó đánh mèo nhằm vào ta cơ mà. Ngao Băng đắc ý nói. Bổn cung thật sự là đã thề, nếu ngươi không cứu bổn cung sẽ không giận chó đánh mèo nhằm vào ngươi và bằng hữu của ngươi. Nhưng giờ ngươi đã cứu, được bổn cung ra thì điều kiện tiên quyết của lời thề đó đã không còn. Lời thề còn có thể hữu hiệu được sao? Thẩm Thiên, tốt xấu người cũng là long tộc kiêu ngạo, chơi xỏ lá như vậy có ổn không? Ngao Băng khom người tiến đến trước mặt Thẩm Thiên, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, trong lúc nhất thời ầm ầm sóng dậy. Nàng ta cười nói, yên tâm, bổn cung đường đường là trưởng công chúa long tộc, vẫn chưa đến mức lừa ngươi đâu. Mau tranh thủ thề với long thần, thề sau này, ngươi có thể trở thành long kỵ sĩ ngàn năm hiếm gặp. Đến lúc đó bổn cung và Hắc Long đảo bảo kê ngươi. Cả ngũ vực sẽ không ai dám bắt nạt ngươi, đãi ngộ này rất nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ đâu. Thẩm Thiên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng mà tiền bối. Ngao Băng duỗi ngón tay ngọc thon dài ra ấn một ấn lên trán Thẩm Thiên. Sắp ký xong khế ước rồi còn gọi tiền bối cái gì? Trong ánh mắt nàng ta lóe lên tia sáng nhàn nhạt, như cười như không nói. Gọi Băng tỷ tỷ đi. Băng tỷ tỷ. Thẩm Thiên nhìn Ngao Băng với ánh mắt kỳ quái, khóe miệng giật giật. Người lớn hơi ta ít ra một vạn tuổi mà còn bảo ta gọi là tỷ tỷ. Không biết ngượng à? Dường như Ngao Băng nhận ra suy nghĩ của Thẩm Thiên, răng nghiến vang ken két. Sao, có ý kiến gì à? Mặc dù bổn cung bị phong ấn vạn năm nhưng vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ say. Cũng dùng bí pháp để tiến vào trạng thái tọa hóa niết bàn. Trong vạn năm này tuy thọ nguyên của bổn cung đã trải qua hơn ngàn năm nhưng cũng có thể nói tuổi của bổn cung thực ra vẫn còn rất trẻ. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, không đổi cảm thấy ánh mắt Ngao Băng quá cổ quái. Tỷ tỷ vài ngàn tuổi sao? Ngọn lửa màu đen đang bốc cháy bên ngoài long hồn của Ngao Băng tản ra khí tức cực nóng. Nàng ta nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, "Tiểu tử, ngươi quá đáng rồi đấy." "Thôi được, dù sao bây giờ cũng vẫn chưa ký kết, lão nương sẽ lập tức giết chết tiểu tử ngươi." Thẩm Thiên cảm nhận được sát khí nồng nặc tràn ngập trong hư không nên lòng ham sống trong nháy mắt tăng vọt, hắn lập tức nói với khế ước long hồn trong hư không kia, "Hôm nay Thẩm Thiên ta tự nguyện ký kết khế ước với Ngao Băng, trở thành đồng bạn kề vai chiến đấu, sau này cho dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, cho dù giàu có hay nghèo khó đều sẽ quý trọng giúp đỡ nhau. Chỉ có cái chết mới có thể tách lìa chúng ta." Vừa dứt lời, đốm sáng màu đen trong hư không phân chia ra, trong đó có một đốm sáng chui vào trong cơ thể Thẩm Thiên, còn một đốm sáng thì chui vào cơ thể Ngao Băng. Sau khi Thẩm Thiên hấp thu ánh sáng này thì coi như đã hiểu rõ rốt cuộc khế ước Long Thần là hình thức tồn tại gì. Khế ước Long Thần này thật ra là một loại quan hệ cộng sinh, giống như ong với hoa, đôi bên cộng sinh cùng có lợi, nhân loại ký kết khế ước Long Thần có thể nhận được một phần bản nguyên long lực của long tộc, thậm chí là tu hành chân long đế kinh. Đồng thời, sau khi ký kết khế ước Long Thần, nhân tộc và long tộc sẽ có độ ăn ý cực cao, có thể có những thuật hợp kích đặc biệt, một khi cả hai phối hợp tác chiến. Cho dù là nhân tộc hay long tộc thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với những long kỵ sĩ thực, sự cường đại mà nói, chiến đấu vượt cấp là chuyện đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, Ngao Băng thấy Thẩm Thiên ký kết khế ước liền thỏa mãn gật đầu. Sau này ngươi sẽ là nam nhân được bổn cung bảo bọc. Nếu gặp phải phiền phức gì không thể giải quyết, được cứ báo danh hào bổn cung ra là được, sẽ không ai dám không nể mặt bổn cung. Trong lúc nói chuyện, long hồn của Ngao Băng cũng nhạt dần, cũng chỉ chừng đó thôi, bổn cung sắp niết bàn rồi, trong khoảng thời gian tiếp theo, ngươi hãy bảo vệ trứng rồng của bổn cung niết bàn, yên tâm, đợi bổn cung niết bàn phục sinh thành công chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt lời, long hồn của Ngao Băng hoàn toàn dung nhập vào quả trứng rồng màu đen kia. Sau đó tất cả ánh sáng của quả trứng rồng màu đen đều tu liễm hết, rơi vào sự yên tĩnh tuyệt đối. Phong ấn ngàn năm dù sao cũng đã khiến đại thương nguyên khí. Niết bàn trùng sinh là phương thức tốt nhất, nhanh nhất để khôi phục nguyên khí. Cùng đó, một đạo hồn quang tràn vào trong đầu Thẩm Thiên. Đó là truyền thừa, môn truyền thừa tên Chân Long Đế Kinh. trừ chương cấm kỵ ra thì gần như đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Đây chính là truyền thừa vô thượng, chỉ có Long tộc được Hoàng tộc Hắc Long công nhận mới có tư cách tu tập. Thẩm Thiên hấp thu áo nghĩa của môn truyền thừa này thì ánh mắt dần dần trở nên nóng rực. Chân Long, Đế Kinh chính là truyền thừa chí cao của Hắc Long đảo Bắc Hải. Lĩnh vực sở trường khác với thần Tiêu Lôi Đế Kinh, thứ thần Tiêu Thánh Chủ tu tập thật ra là pháp, thuật, sát chiêu mạnh nhất trong Lôi Đế Kinh đa phần đều là loại hình pháp thuật. Cho dù trong đó có môn thần ma luyện thể của Lôi Đế luyện thể thuật thì cũng là để phụ trợ pháp tu. Còn Chân Long Đế Kinh thì khác, nó gần như là luyện thể thuật thuần túy vô thượng, tất cả nội dung trong đó đều giảng giải rèn luyện nhục thân như thế nào trở thành chiến long thể vô thượng, đồng thời bên trong còn ghi lại rất nhiều chiến kỹ cổ xưa chí cường của long tộc, chẳng hạn như Thượng Thương Long Trảo, Ngạo Long Cửu Bộ, Động Thiên Long Kích, Xích Long Thổ Tức, Phá Thể Long Tiên, Vạn Long Thần Giáp, Huyền Băng Bổng Bổng Truy. Mỗi một môn chiến kỹ cổ long tộc này đều là những sáng tạo do cường giả chí cường của long tộc thượng cổ sáng tạo ra, trong đó còn ẩn chứa lý giải tinh diệu của long tộc thượng cổ đối với chiến đấu. Nếu có thể tu hành đến cực hạn, thậm chí có thể diễn hóa ra từng môn đại thần thông khiến cả ngũ vực vì thế mà dừng chấn động. Chương 286, Long Kỵ Sĩ, rốt cuộc ai cưỡi ai? 2. Đối với Thẩm Thiên lúc này chỉ có một thể phách cường đại chứ không có sở trường về vật lộn mà nói. Những chiến kỹ cổ này rất quý giá, chẳng hạn như Thượng Thương Long Chảo có thể luyện 5 ngón tay, cứng rắn như móng vuốt rồng, thậm chí có thể cứng rắn đến mức xé rách được linh khí. Chẳng hạn như Ngạo Long Cửu Bộ, tu luyện đến trình độ cao thâm thì có thể xúc địa thành thốn, cũng có thể một bước dẫm nát đồi núi. Chẳng hạn như Phá Thể Long Tiên là thích hợp với Phệ Tiên Đằng nhất Thẩm Thiên đang có thể giúp Phệ Tiên Đằng của hắn tăng thêm sức mạnh. Còn cả Huyền Băng Bổng Bổng Truy, đây chính là kỳ tài long tộc thời đại thượng cổ Tam Thái Tử sáng tạo ra. Đây là một môn đại truy pháp cường đại thuộc tính băng. Đối với Tử Kim Truy và Nhất Nguyên Trọng, Thủy Thẩm Thiên đang có mà nói, tính thực dụng của võ kỹ truy pháp này cũng rất cao. Thẩm Thiên lấy từ trong Thương Minh giới ra một tấm vải gấm hoa lệ bọc lấy quả trứng rồng đen rồi vác sau lưng. Trong lúc nhất thời Thẩm Thiên có chút bất đắc dĩ, không phải đã nói trước sẽ cho ta làm long kỵ sĩ sao? Sao giờ rồng còn chưa được cưỡi thì đã bị rồng cưỡi rồi? Đúng là khổ quá mà. Thôi kệ, nể tình Chân Long Đế Kinh, bổn thánh tử chịu ấm ức một chút vậy, đợi sau này nghĩ cách cưỡi lại sau vậy. Ban nãy Ngao Băng phá phong ấn gây ra động tĩnh quá lớn, chắc chắn hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người và quái vật. Thẩm Thiên cảm nhận những khí tức cường đại từ phía xa đang áp đến gần liền bình tĩnh nói. Giờ chúng ta nhất định phải tìm một nơi an toàn. Trên chiến trường thượng cổ, an toàn vĩnh viễn là trên hết. Sau đó mọi người cùng Thẩm Thiên đi ngang đi dọc trên chiến trường thượng cổ rồi nhanh chóng gặp từng đợt quái vật vong linh nối tiếp nhau. Có quái vật hình thành từ khô lâu, có huyết ma ngưng tụ từ tinh huyết, có âm ma ngưng tụ từ khí âm sát. Cho dù là muốn né tránh hay không muốn né tránh thì họ cũng chẳng thể nào né tránh được. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Trước mặt Thẩm Thiên lúc này, những con quái vật này yếu ớt như món đồ ăn vậy. Bọn hắn hoàn toàn biến thành quái vật thí nghiệm để Thẩm Thiên tu luyện võ kỹ mới. Khi hắn càng ngày càng thuần thục võ kỹ thì bọn hắn lại càng thê thảm. Có vài dã quái lẻ Thẩm Thiên cũng lần lượt giao cho những người bên dưới luyện tập, rèn luyện sức chiến đấu của mọi người. Dù sao cho những bông hoa trong nhà kính vào chiến trường thượng cổ giết địch mới là ý nghĩa thực sự khiến các thánh địa Động Thiên và Phúc Địa liên kết thí luyện. Thẩm Thiên sẽ không làm bảo mẫu của đám người này. Thứ nhất vì điều này không có lợi cho họ, nó chỉ khiến họ biến thành những kẻ yếu ớt không có chiến ý. Một mặt khác là cứ đánh mãi đám tiểu quái đẳng cấp thấp này lâu thì cũng sẽ cảm thấy rất chán. Thế chi bằng cứ giao cho đám Tần Vân Địch, Triệu Hạo nâng cao điểm kinh nghiệm, sau khi không ngừng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu và mức độ phối hợp ăn ý của đám người bên cạnh Thẩm Thiên đều tăng lên rất nhiều. Mặt trời máu của chiến trường thượng cổ dần lặn xuống, bóng tối bao trùm toàn bộ chiến trường. Trước khi màn đêm hoàn toàn ập đến, cuối cùng đám Thẩm Thiên đã tìm được một sơn cốc tương đối an toàn. Sơn cốc có hình dáng như hồ lô, chỉ có một cửa vào. Sau khi dọn dẹp xong đám vong linh trong cốc thì lập tức vô cùng an toàn. Sau khi dùng trận pháp phong bế cửa cốc xong, mọi người cuối cùng cũng thở phào trong sơn cốc, coi như được yên ổn nghỉ ngơi rồi. Tất cả mọi người bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình rồi dùng cơ duyên để cường hóa bản thân. Thẩm Thiên lấy từ trong giới chỉ ra số long huyết thảo thu thập được ở Thánh Long Sơn Cốc, rồi bắt đầu chế thuốc tắm. Trước đó sức mạnh bản nguyên long tộc ẩn chứa trong khế ước long thần đã cùng với khế ước dung nhập vào trong cơ thể Thẩm Thiên. Nói cách khác, lúc này thực ra trong cơ thể Thẩm Thiên đã có một phần sức mạnh bản nguyên của long tộc. Chẳng qua là vẫn chưa đủ cường đại thôi. Từ xưa đến nay long kỵ sĩ đều có được trí tuệ của nhân tộc và thể phách vô địch của long tộc. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu để họ có thể trở thành truyền kỳ. Thẩm Thiên đã thành công thu hoạch được sức mạnh bản nguyên long tộc thì đương nhiên sẽ không để lãng phí sức mạnh này. Sau khi bản nguyên sức mạnh của Ngao Băng tiêu tan thì long huyết thảo chính là lựa chọn đầu tiên để Thẩm Thiên bồi bổ sức mạnh bản nguyên. Từng cây long huyết thảo bị vò nát thả vào trong thùng tắm. Nước suối trong thùng tắm càng lúc càng đỏ tản ra khí tức cực nóng như máu rồng. Tất cả mọi người đứng bên đều nhìn đến ngây ngươi vì lúc này Thẩm Thiên đã ném vào trong thùng tắm chí ít vài trăm cây long huyết thảo. Người bình thường luyện hóa 8 đến 10 cây long huyết thảo đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa cơ thể rất dễ nổ tung. Nhưng Thẩm Thiên lúc này hiển nhiên không hề lo lắng về vấn đề này. Thẩm Thiên cởi áo chỉ mặc một chiếc quần cộc bước vào trong thùng tắm, mặc cho nước thuốc tắm còn nóng hơn cả nước sôi kia bao trùm nhục thể của hắn. Chất lỏng cực nóng, nóng vô cùng, giống như dầu sôi vậy. Nhưng Thẩm Thiên lại không hề cảm thấy đau đớn gì mà chỉ thấy hoàn thân ấm áp. Dược lực của long huyết thảo đang bị hắn nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Nước vọt khắp từng cơ bắp toàn thân hắn. Hắn có thể cảm giác được nhục thân siêu phàm cảnh của mình đang đột nhiên tăng mạnh. Lục phủ ngũ tạng và toàn thân đều đang được cường hóa. Huyết khí mênh mông phóng ra từ trong cơ thể. Thẩm Thiên giống như dáng mây cuồn cuộn, ẩn chứa năng lượng bành trướng khiến người ta kinh ngạc. Không có ai biết rốt cuộc căn cơ của hắn vững chắc cỡ nào. Nhưng lúc này tất cả mọi người bên cạnh hắn đều tin chắc thánh tử vô địch tuyệt đối trong trúc cơ kỳ. Sau khi càng ngày càng nhiều dược lực của long huyết thảo được nhục thân Thẩm Thiên hấp thu thì cơ thể của hắn đã nảy sinh biến hóa. Từng đạo năng lượng đặc biệt ngưng tụ thành lân giáp màu đen xuất hiện ngoài cơ thể Thẩm Thiên, ngưng tụ cùng da thịt và gân cốt của hắn. Đây không phải chiến giáp do ngũ lôi chính thiên quyết ngưng tụ thành mà là khiến kỹ cổ của thần ma luyện thể long tộc Vạn Long Thần Giáp. Thẩm Thiên lại có thêm một kỹ năng phòng ngự, khả năng giữ mạng càng lớn hơn rồi. Cùng lúc này một đám khách không mời mà đến xuất hiện bên ngoài sơn cốc này. Chương 287, Khổng Tước Chí Cao Pháp. Ngũ sắc thần quang một, màn đêm phủ xuống, một cái bóng trắng lấp lóe giữa núi non trùng điệp. Nó chạy nhanh như gió, người ta còn chẳng kịp thấy cả tàn ảnh, dường như đã hòa một thể với bóng đêm. Sau lưng nó, năm nam nữ trẻ tuổi mặc vũ y hoa lệ cũng chăm chú đuổi theo, không ngừng tấn công cái bóng kia. Nghiệt xúc, dám đoạt bảo từ trong tay ta, chán sống rồi à? Nam tử mặc áo lông vàng óng tức giận hồn hền, trường đao màu vàng kim trong tay không ngừng bổ xuống, đao cương bành trướng tản ra khắp nơi chém ra từng vết đao rõ rệt xuống mặt đất, nhưng hoàn toàn không thể đánh trúng bóng trắng kia, không tạo ra được vết thương bé xíu nào cho nó. Nam tử áo trắng bên cạnh khống chế bút hạc như thần kiếm kích xạ cái bóng trắng kia. Tiếc là cứ mỗi lần sắp đánh trúng cái bóng lại thoải mái tăng tốc né tránh thoát được như cố tình trêu đùa đoàn người sau lưng. Vậy, ha ha, chỉ bằng mấy thằng nhãi vớ va vớ vẩn các ngươi mà cũng dám truy sát bổn đế sao? Năm xưa khi bổn đế tung hoành ngũ vực, lão tổ tông của các ngươi đều là thượng khách trong chén thịt thú rừng của ta. Không ngờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bây giờ mấy thằng oát con các ngươi lại dám làm càn với bổn đế. Chờ đến khi tu vi khôi phục, bổn đế không thể không vặt lông nấu chín hết đám súc sinh các ngươi. Sợ rồi sao? Sợ thì thối lui đi, đi thong thả nhé. Sau này khi bổn đế chứng đạo hai đời sẽ tha cho các ngươi một mạng. Cái bóng trắng vừa né tránh đòn tấn công của năm người kia vừa nhảy loi choi giữa núi rừng trùng điệp, miệng không ngừng chửi bới mạt sát. Lúc này, dưới ánh trăng, hình dáng cái bóng trắng kia cũng hiển hiện rõ ràng trước mắt năm người đang đuổi giết kia. Đó là một con rùa hai màu đen trắng đứng bằng hai chân đang hối hả chạy. Con rùa đen này đứng bằng hai chân sau, cao chừng một thước, toàn thân trắng tinh, phản chiếu ánh trăng óng ánh. Không thể không nói, con rùa trắng này thực sự phi phàm, chỉ riêng bề ngoài thôi đã là hàng cực phẩm. Chỉ có điều, lời nó nói ra lại khiến cho người ta nổi nóng, chỉ hận không thể lột mai nấu nó ngay tại chỗ. Thực ra năm vị thiên kiêu ở Nam Cương cũng đang nghĩ vậy, Kim Vũ là thiên kiêu tộc Kim Sí Đại Bằng ở Nam Cương. Lần này vụng trộm mời hảo hữu tiến vào trong chiến trường thượng cổ. Vốn đã nhịn một bụng tức giận muốn tìm thần tiêu thánh địa tính sổ. Kết quả, bọn họ chờ cả ngày ở huyết ma lĩnh vẫn không đợi được thần tiêu thánh tử. Mà chỉ thấy một vị huyết ma cường đại, thực lực của tôn huyết ma này thực không dám coi thường. Chính là từ tinh huyết và sát khí của cường giả từ thời thượng cổ dung hợp lại mà thành. Thực lực có thể so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dù cả năm người đều là nhân tài kiệt xuất Kim Đan kỳ. Ở bên ngoài có thể thoải mái chém giết cấp Nguyên Anh bình thường. Nhưng trong chiến trường thượng cổ này, thực lực phải chịu áp chế cực lớn, một chọi một rất khó để làm đối thủ của huyết ma. Năm người đã mất rất nhiều công sức, hao tổn rất nhiều nguyên khí mới thật vất vả giết được huyết ma này. Xé thân thể huyết ma lấy ra huyết tinh châu, với huyết ma mà nói, huyết tinh châu chính là nguồn gốc tính mạng của nó, ẩn chứa lực lượng sinh mệnh cực kỳ dạt dào, mà với yêu tộc mà nói, huyết tinh châu chính là một loại thuốc bổ hoàn mỹ, tinh huyết của huyết ma là hỗn loạn bạo ngược, nhưng tinh huyết trong huyết tinh châu lại rất hoàn mỹ, dạt dào, sau khi luyện hóa huyết tinh châu, yêu tộc có thể chiết xuất ra huyết mạch của mình, tăng cường thực lực bản thân, nếu may mắn, thậm chí còn có cơ hội phản tổ thức tỉnh huyết mạch thần thú từ thời thượng cổ. Huyết ma này trí, tuệ, hoàn toàn không thể phát huy được thực lực bản thân mà còn có được thực lực tương đương với Nguyên Anh kỳ, xem đó có thể thấy được phẩm chất của tinh huyết cực kỳ phi phàm. Huyết tinh châu chân quý đến mức không gì phải nghi ngờ nữa. Cho dù là với năm người này, tuyệt đối là cơ duyên chân quý đáng để động tâm. Khi đám người lấy huyết tinh châu ra định phân chia thì con rùa trắng chết tiệt này lại xuất. Hiện, tốc độ của nó nhanh đến mức không hợp với thói thường. Điện quang lóe lên, huyết tinh châu liền biến mất ngay trước mắt năm người, bị con rùa đen này nuốt luôn vào bụng. Sau đó con rùa trắng này lập tức vắt chân lên cổ chạy sâu vào trong chiến trường. Đương nhiên vị thiên kiêu đứng hàng thứ 5 đến từ vũ tộc Nam Cương này không thể chịu nổi, mình mệt đánh quái suốt bao lâu mệt gần chết, thật vất vả mới lấy được một bảo bối, lại bị người ta cướp mất, ủy khuất này, người bình thường ai chịu cho nổi. Hai mắt Kim Vũ sáng lóe kim quang, tập trung hết vào cái bóng trắng, không cho nó rời khỏi tầm mắt. Đây là bản lĩnh đặc biệt nhất của tộc Kim Sí Đại Bằng. Tu luyện tới cực hạn trên có thể xem thấu bích lạc cửu thiên. Dưới có thể nhìn trộm cửu u hoàng tuyền, thấy rõ tất cả mọi thứ. Mặc dù pháp nhãn của Kim Vũ còn chưa luyện tới cảnh giới đó nhưng cũng không thể coi thường. Bằng không, đuổi theo suốt cả đoạn đường như vậy bọn họ đã mất dấu con rùa trắng đen này từ lâu rồi. Nhìn con, rùa trắng, Kim Vũ cười lạnh nói, con rùa đáng chết kia, hôm nay Kim Vũ ta không giết ngươi thề không làm người. Rùa trắng cười lớn, thề không làm người, da mặt ngươi dày quá đấy, ngươi là người sao, ngươi chỉ là một con súc sinh lông lá thôi, nhưng thịt gà Kim Sí Đại Bằng các ngươi ngon thật, da thì hầm nhừ, non thì nướng, trơn trơn, mềm mềm, ôi chao, nhớ lại những tháng ngày đứng trên cao chót vót kia mà kinh. Chờ bổn đế quay lại được đế vị, kẻ đầu tiên ta nấu sẽ là ngươi. Hoành, con rùa trắng vừa mới dứt lời, đúng chỗ nó vừa đứng bị một đao cương chém qua. Đạo đao cương này thực sự cường đại đến mức đáng sợ, thậm chí đủ để khiến cho chân nhân Kim Đan kỳ bị thương nặng. Chỉ tiếc, phản ứng và tốc độ của con rùa trắng này đều cực kỳ nhanh. Hóa thành một cái bóng, nhẹ nhàng tránh thoát, dù mấy người kia tấn công như mưa to gió lớn nhưng vẫn không cách nào tạo ra được uy hiếp thực sự, quả nhiên là ngang ngược, càn rỡ. Thứ này, con mẹ nó là rùa sao? Tiên tử tộc Khổng Tước mặc thải y ngũ sắc từ đầu đến cuối không nói nửa lời. Chỉ nhàn nhạt nhìn con rùa trắng nho nhỏ kia như đang quan sát cái gì đó. Thật lâu sau nàng mới chậm rãi lên tiếng, là môn bộ pháp điện quang thần ảnh bộ trong truyền thuyết kia. Lời của Khổng Mộng khiến cho bốn vị thiên kiêu vũ tộc còn lại đanh lại. Không phải môn bộ pháp kia đã thất truyền từ lâu rồi sao? Chương 288, Khổng Tước chí cao pháp. Ngũ sắc thần quang hai, Khổng Mộng chậm rãi lắc đầu. Thất truyền chỉ có nghĩa là trên thế gian không còn truyền nhân mà thôi. Đừng quên nơi này là chiến trường thượng cổ. Sắc mặt Kim Vũ tái xanh, thân là thiên kiêu tộc Kim Sí Đại Bằng, y hiểu rất rõ các truyền thừa nổi tiếng ở ngũ vực. Điện quang thần ảnh bộ này chính là bí mật thất truyền từ vạn năm trước của thần tiêu thánh địa, được xưng là thiên địa cực tốc. Cường giả luyện thành môn bộ pháp này có thể hóa thành lôi đình bò chạy khắp nơi, cùng giai gần như không thể bắt kịp tốc độ này. Đương nhiên, Tu luyện môn bộ pháp này cực kỳ khó, nó được thần tiêu thánh chủ sáng tạo ra từ vạn năm trước, cũng đã gây dựng được uy danh hiển hách tại Đông Hoang. Vị thần tiêu thánh chủ kia luyện thành đại, ngũ hành hỗn nguyên lôi thần thể, chấp trưởng thần tiêu lôi đế cờ, chính là một trong những thánh chủ mạnh nhất Đông Hoang, ở thời kỳ đỉnh cao, thậm chí ông ấy còn đang lâm cảnh giới chuẩn đế, dựa vào điện quang thần ảnh bộ mà đi vào thượng cổ chiến trường đồ sát tà ma ngoại vực. Thường người ta chỉ kịp thấy một cái bóng màu vàng kim lóe lên xẹt qua một cái. Những cường giả ngoại vực kia đã đầu lìa khỏi cổ, máu chảy thành sông. Trong chiến dịch kia, kim quang thánh chủ của thần tiêu thánh địa uy danh hiển hách, đủ để dọa bọn trẻ con tộc tà linh ở ngoại vực khóc đêm. Thậm chí còn nghe nói, việc tà linh ở ngoại vực vây công thần tiêu thánh địa có một nguyên nhân rất lớn là kiêng kỵ kim quang thánh chủ. Bọn họ lo lắng kim quang thánh chủ sẽ thành tựu đạt được đế vị chân chính trong cuộc chiến này, đến lúc đó sẽ sinh ra ảnh hưởng có tính đột phá tới cục diện chiến đấu. Cuối cùng, trong một đợt âm mưu vây giết nhắm vào mình, kim quang thánh chủ đã vẫn lạc, cũng từ đó điện quang thần ảnh bộ cũng thất truyền. Nhưng Kim Vũ không thể ngờ được bây giờ trên chiến trường thượng cổ lại đụng phải một con rùa trắng có được điện quang thần ảnh bộ của kim quang thánh chủ. Ha ha, lại là thần tiêu thánh địa. Thần tiêu thánh địa các ngươi bắt nạt người khác quá đáng lắm rồi. Thiên bằng khấp huyết thuật. Xưa nay tính tình tộc kim xí đại bằng đều không tốt. Rất dễ tức giận khi biết bộ pháp con rùa trắng này đang thi triển chính là truyền thừa của thần tiêu thánh địa. Kim Vũ tức giận đến mức hai cánh dựng hết lông lên. Khí huyết trong cơ thể y đang thiêu đốt rừng rực, chuyển hóa thành sức mạnh nước mãnh liệt vọt khắp toàn thân. Nhờ vậy tốc độ của y cũng nhanh hơn rất nhiều. Nên nhớ, tộc thiên bằng vốn là chủng quần được thiên địa ưu ái về tốc độ. Có thể nói, nếu thiên bằng thuần huyết thật sự sải cánh mà bay, dù là rồng phượng cũng khó mà sánh vai. Hiện giờ Kim Vũ thiêu đốt khí huyết tăng nhanh tốc độ, toàn thân hóa thành một cái bóng màu vàng kim, chỉ trong khoảnh khắc đã tới gần con rùa trắng kia. Đại gia cái đồ vương bát đản nhà ngươi, cho dù ngươi đã ăn thuốc, con gà con ngươi cũng đi chết đi. Cảm nhận được sát ý nồng đậm phía sau, suýt nữa con rùa trắng cũng bị dọa đến mức dựng cả vò. Thân thể màu trắng bắn ra từng đạo điện quang, hai cái chân nhỏ cũng nhanh chóng trượt đi như được gắn động cơ. Cứu mạng, con gà con kia phát điên rồi. Có tiểu bối nào cùng quy tộc không tới giúp bổn đế mau? Gà con nhà ngươi cứ việc đuổi theo, nếu ngươi đuổi được ta, ta công nhận ngươi nhanh. Đừng đuổi nữa, gà con là giống đực không thể quá nhanh, nếu không sẽ bị chê cười đấy. Rõ ràng tu vi của con rùa trắng kia không cao, bị Kim Vũ bộc phát tốc độ đuổi cho mấy lần may mắn thoát được nguy hiểm trong gang tấc. Càng lúc né tránh càng chật vật hơn, nhưng Kim Vũ lại cực kỳ thất vọng, vì dù có bị bức phải nhảy lên nhảy xuống tránh đòn, con rùa này vẫn không chịu im mồm đi, nói thô thiển một tí thì nó chính là một con rùa lưu manh. Có thể chọc Tam Thi nổi giận mà nhảy loạn. Con rùa chết tiệt kia, chờ ta bắt được ngươi nhất định phải lột mai róc xương hầm canh rùa. Trường đao màu vàng kim trong tay Kim Vũ vung ra đao cương như gió bão, dồn con rùa trắng phải nhảy lên nhảy xuống tránh né. Bỗng nhiên, dường như cảm ứng được cái gì đó, con rùa trắng nhìn vào sơn cốc cách đó không xa. Ui a, có tu sĩ lôi người. Thân hình nó lóe lên một cái, nhanh chóng chạy đến chỗ sơn cốc kia, chỉ nhảy mấy cái đã vọt vào bên trong, lập tức thu liễm khí tức lại, dường như trận pháp ở lối vào sơn cốc kia không ảnh hưởng gì đến con rùa. Nó có thể đi xuyên thẳng qua. Muốn chạy sao? Nếu hôm nay để ngươi chạy thoát, tên của ta sẽ viết ngược lại. Kim Vũ tức sùi bọt mép, toàn thân hóa thành một đạo thần đao màu vàng kim, bất ngờ bổ tới sơn cốc. Hoành, trận pháp phòng ngự đơn giản đổ sập ầm ầm. Sau đó là trận pháp cảnh giới, tiếng cảnh báo sắc nhọn vang lên khắp sơn cốc, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho tất cả mọi người chú ý tới. Tần Vân Địch đang ngồi thiền đột nhiên tỉnh lại. Đôi mắt mặc dù mở to cũng chẳng khác khi nhắm là mấy. Nhưng 8864 cây âm dương phá, yêu thương đã lơ lửng sau lưng y, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt lành lạnh khiến cho người ta phát rét. Triệu Hạo vừa mới ăn không ít, long huyết thảo, nam minh ly hỏa nồng đậm bao phủ toàn thân chuyển hóa thành từng đạo kiếm khí màu đỏ sẫm. Y nhìn, theo hướng cửa sơn cốc, tản ra ý chí chiến đấu nồng đậm, ngoài ra, mấy người Quế Công Công, Tần Cao, Tiêu Linh, Lý Liên Nhi cũng lấy binh khí ra thủ hộ bên cạnh Thẩm Thiên. Lúc này Thẩm Thiên vẫn đang tu luyện, hấp thụ tinh hoa long huyết thảo, Mặc dù không biết nếu đánh nhau có bị ngắt rừng hay không, nhưng bọn họ sẽ không làm gì có thể gây nguy hiểm cho hắn. Trận pháp ở cửa cốc ầm ầm sụp đổ, một cái bóng màu vàng kim xông thẳng vào trong sơn cốc. Người này mặc áo lông vàng óng, sau lưng có cánh chim màu vàng, chính là Kim Vũ. Vương bát đản, đi ra cho ta, yêu tộc sao? Tần Vân Địch đứng ở cửa cốc nhíu mày. Chương 289, Khổng Tước Chí Cao Pháp. Ngũ sắc thần quang ba, là chân truyền của thần Tiêu. Hắn cũng có hiểu biết sơ lược về yêu tộc ở Nam Cương. Vạn năm qua, sau mệnh lệnh của Bất Tử Hoàng, yêu tộc ở Nam Cương vẫn luôn gò bó giữ nguyên khuôn phép. Nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện yêu tộc trong chiến trường thượng cổ ở Đông Hoang thế này? Mà xem nồng độ dòng máu thì có vẻ rất phi phàm. Tần Vân Địch nheo mắt mỉm cười hỏi, tại hạ là đệ tử chân truyền của thần Tiêu Thánh Địa. Tần Vân Địch, không biết huynh đài xưng hô thế nào? Không có chuyện của ngươi, ta muốn tìm tên Vương bát đản kia. Kim Vũ đang muốn đuổi đám người trong sơn cốc xéo đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hai con ngươi vàng óng của y nhìn chằm chằm Tần Vân Địch. Hỏi lại, ngươi nói cái gì? Ngươi là chân truyền của thần Tiêu Thánh Địa sao? Tần Vân Địch nhíu mày trả lời, đúng vậy, không biết vị đạo hữu này có điều gì chỉ giáo. Kim Vũ cười lạnh trả lời, thú vị thật, chưa bắt được tên Vương bát đản kia lại đụng phải một chân truyền của thần Tiêu Thánh Địa. Tính ra, cũng là đệ tử đồng môn, nếu bổn công tử bắt tiểu tử ngươi lại, thánh tử nhà các ngươi biết hẳn sẽ tới cửa nhì. Chỉ một câu thôi, Kim Vũ nhìn chằm chằm Tần Vân Địch, lộ ra hung uy. Uy áp bành trướng có thể so với kim đan kỳ phô thiên cái địa ập tới Tần Vân Địch. Kim Ngọc còn cho rằng dưới áp lực của mình, Tần Vân Địch sẽ biến sắc, thậm chí là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng đã sai, sai rất không hợp thói thường. Nụ cười trên khuôn mặt Tần Vân Địch dần ngưng đọng lại. Nhưng y chẳng mảy may e ngại gì. Ý của ngươi là muốn gây sự với thánh tử sư huynh? Kim Vũ cười nhạo hỏi, gây sự với hắn thì sao nào? Lão già Bích Liên của thánh địa các ngươi dám ra tay với lão tộc trưởng bổn tộc, có chết cũng chưa hết tội. Lần này ta tiến vào chiến trường thượng cổ chính là muốn ăn miếng trả miếng, xử lý hết đám đệ tử và thánh tử thần Tiêu các ngươi, cũng để cho đám nhân tộc càn rỡ các ngươi biết tôn nghiêm của vũ tộc Nam Cương ta không được phép xúc phạm. Kim Vũ nói đến mặt mày nở hoa, nhưng thái độ của Tần Vân Địch vẫn lạnh nhạt điềm nhiên, không chút dao động. Chỉ có đôi mắt híp tịt bắn ra quang mang càng lúc càng lạnh lẽo và vô tình. Y dài, hờ hững nói, vừa rồi ngươi mắng sư huynh là Vương bát đản sao? Kim Vũ sửng sốt, y mắng thánh tử thần Tiêu là Vương bát đản khi nào? Nhưng không quan trọng, chỉ là đệ tử chân truyền của thần Tiêu Thánh Địa thôi. Hơn nữa chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, còn không đáng để Kim Vũ y nhìn tới. Ước định khí tức quanh thân Tần Vân Địch, Kim Vũ nắm chắc có thể tiễn thẳng gã nhân tộc này xuống hoàng tuyền chỉ trong vòng 3 chiêu. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi, nếu ngươi có thể phối hợp đưa thần Tiêu Thánh Tử tới đây, còn có thể lưu lại toàn thây. Kim Vũ mở hai cánh, hào quang tỏa ra rực rỡ như ánh mặt trời giữa trưa. Chiến đao trong tay bao trùm cương khí khiến cho toàn thân phát lạnh, chấp mê bất ngộ, thiên bằng cửu trảm đệ nhất trảm, trảm sơn hà. Thấy Tần Vân Địch chẳng có ý định cầu xin tha thứ, Kim Vũ hừ lạnh một tiếng, y giơ cao chiến đao, đao cương hoàng kim dài mười mấy mét bắn thẳng lên giữa thương khung. Khí thế bừng bừng, nhìn Kim Vũ xúc thế giữa không trung, đôi mắt híp híp của Tần Vân Địch chỉ lóe lên sự khinh thường. Thực lực như này mà cũng dám dõng dạc, vô lễ với sư huynh sao? Kẻ nào dám vô lễ với sư huynh? Chết! Em mở thanh kiên định vang lên. 64 khẩu âm dương phải yêu thương sau lưng Tần Vân Địch cùng tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Một viên linh kim đạn vẫn còn tóe lửa nhắm thẳng Kim Vũ mà bắn đến. Tốc độ nhanh đến mức chỉ kịp thấy cái bóng. Nhanh quá, ánh mắt Kim Vũ lộ ra vẻ thận trọng. Hóa ra một thuẫn bài hoàng kim trước ngực. Thuẫn bài kia đột nhiên lớn lên ngăn và đánh bật viên linh kim đạn kia đi. Ha ha, không có gì hơn à? Kim Vũ cười nhạo. Đao cương hoàng kim trong tay gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Nhưng chỉ một giây sau, y đã biến sắc tái mét, mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Bởi vì, lúc này 63 khẩu âm dương phải yêu thương khác cũng bắt đầu không ngừng bắn. Pằng, pằng pằng pằng, pằng pằng pằng pằng pằng. 64 khẩu âm dương phải yêu thương sau lưng Tần Vân Địch không ngừng xoay tròn phun ra hỏa. Diễm màu lam nhạt. Từng viên linh kim đạn vẫn còn ánh lửa từ trong súng bắn ra nhắm thẳng. Kim Vũ, choang, choang choang choang, choang choang choang choang choang. Thuẫn bài hoàng kim không ngừng va chạm với linh kim đạn. Ánh sáng tỏa ra càng ngày càng yếu ớt, sắc mặt Kim Vũ hơi tái đi. Dù sao thuẫn bài hoàng kim này cũng là một trong những vũ khí hạch tâm của y, nó có uy lực siêu phàm. Đồng thời cũng có liên kết với bản thân Kim Vũ. Với thuẫn bài hoàng kim này, ngăn một viên linh kim đạn không khó, dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này linh kim đạn mà Tần Vân Địch bắn ra quá nhiều. Mấy chục phát một, đón 10 viên linh kim đạn, thuẫn bài hoàng kim đã hoàn toàn nhạt nhòa không còn sáng loáng nữa. Thậm chí còn có những vết dạn mờ mờ. Hứng 20 viên linh kim đạn, đao cương trong tay Kim Vũ hoàn toàn tán loạn, tất cả sức mạnh đều rót cả vào thuẫn bài phòng ngự. 40 viên linh kim đạn bắn tới, thuẫn bài hoàng kim chia 5 xẻ 7, Kim Vũ phụt ra một búng máu tươi, y không kịp tiếc tấm thuẫn bài kia, bởi vì số âm dương và yêu thương sau lưng Tần Vân Địch vẫn không ngừng xả đạn. Đồng thời, những khẩu đã bắn xong đang được Tần Vân Địch đổi đạn đâu vào đấy rồi. Lúc nào cũng sẵn sàng bắn tiếp. Rốt cuộc đây là quái vật gì? Rõ ràng chỉ là trúc cơ kỳ, sao lại đáng sợ hơn cả huyết ma lúc trước thế này? Hỗn trướng, vậy mà dám lừa gạt ta, thực ra ngươi chính là thần tiêu thánh tử đúng không? Đồ âm hiểm, Kim Vũ vỗ vỗ cánh né tránh số linh kim đạn còn Ali. Nhưng mất tiên cơ nói nghe thì dễ chứ. Phụt, phụt phụt phụt, phụt phụt phụt phụt phụt. Từng mũi tên máu từ cánh Kim Vũ bắn ra tung tóe. Nhìn thật thảm, chương 290. Khổng tước chí cao pháp, ngũ sắc thần quang ba. Cũng may vũ y trên thân Kim Vũ vốn là pháp bảo hộ thân chân quý của tộc Kim Sĩ Đại Bằng. Lực phòng ngự cực mạnh, nếu không, chỉ cần Tần Vân Địch khởi động một lượt bắn của âm dương phá yêu thương thôi cũng đủ để xé Kim Vũ thành từng mảnh nhỏ rồi. Nhưng dù có Hoàng Kim Vũ y hộ thể, lúc này Kim Vũ cũng bị thương nặng, từ trên trời rơi xuống đất, y nhìn Tần Vân Địch nói, ghê tởm. Không ngờ thần tiêu thánh tử lại sử dụng loại pháp khí âm độc tà ác này. Có bản lĩnh thì đừng dùng thứ pháp khí này nữa. Cùng ta tay không đàng hoàng đánh một trận xem. Tần Vân Địch lạnh nhạt nhìn Kim Vũ. 64 khẩu súng lóe sáng. Ngươi nhận lầm người rồi. Chút bản lĩnh ấy của ta so thánh tử sư huynh chỉ như đom đóm so với mặt trời vậy. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng vô lễ với thánh tử sư huynh sao? Kiếp sau đổi sang chiêu bài sáng hơn đi. Chỉ một câu thôi. Tần Vân Địch muốn khởi động lượt bắn thứ hai của âm dương phá yêu thương. Tiễn tên Kim Sĩ Đại Bằng không biết gì này lên đường. Bỗng nhiên y nhíu mày, phá yêu thương cùng, đổi họng súng nhắm sang hướng sau cửa cốc, chỉ thấy 4 cái bóng mặc áo lông vũ từ cửa cốc đang bắn. Vào trong, khí tức trên thân mỗi người bọn họ tản ra đều cực mạnh. Không hề yếu hơn Kim Vũ chút nào, thiếu nữ mặc áo lông vũ ngũ sắc kia lại càng siêu phàm thoát tục. Sau lưng diễn hóa dị tượng thần quang khai thiên, tựa như nữ thánh giáng lâm. Thấy đồng bạn đuổi tới, Kim Vũ nhẹ nhàng thở ra. Mọi người cẩn thận, gia hỏa này chính là thần tiêu thánh tử. Hắn rất âm hiểm, nhất là đám pháp khí âm độc sau lưng hắn kia. Tốc độ rất nhanh, cây nào cũng có thể khiến Kim Đan Kỳ bị thương đấy. Được Kim Vũ nhắc nhở, nhìn lại đồng bạn toàn thân đều là lỗ máu. Ánh mắt 4 thiên tài vũ tộc kia đều có vẻ ngưng trọng. Bọn họ từ 4 phương 8 hướng tiếp cận Tần Vân Địch, sẵn sàng chuẩn bị phát động đợt tập kích bất ngờ cuồng bạo nhất bất kỳ lúc nào. Triệu Hạo sư đệ, ta ngăn cản bọn họ. Các ngươi nghĩ cách đánh thức sư huynh đi, chỉ có sư huynh mới có thể đối phó với những người này. Tần Vân Địch híp mắt lại, từ sâu trong đáy mắt lộ ra nét lo lắng. Y hiểu rõ thực lực của mình, nếu thực sự giao phong chính diện cứng đối cứng, y tự tin có thể liều mạng với Kim Vũ chia 5 năm. Nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng xử lý Kim Vũ. Chỉ trong giây lát, vừa nãy, nếu không phải Kim Vũ khinh địch trực tiếp xúc thế dùng đại chiêu, thì dựa vào tốc độ cực nhanh của tộc Kim Sĩ Đại Bằng, âm dương phá yêu thương thực sự chưa chắc đã có thể khóa chặt y một cách nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ, lại có thêm 4 thiên kiêu vũ tộc khác giáng lâm, mà kẻ nào cũng không hề yếu hơn Kim Vũ. Thậm chí kẻ cầm đầu còn mạnh hơn cả Kim Vũ. Bọn họ lại được Kim Vũ nhắc nhở. Âm dương phá yêu thương đã mất đi hiệu quả bất ngờ. Lực sát thương sẽ giảm nhiều. Trong tình huống như vậy, Tần Vân Địch hoàn toàn không thể khẳng định có thể ngăn cản những người này. Nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài. Triệu Hạo nghiêm túc gật đầu, bay vào sâu trong thung lũng đi đánh thức Thẩm Thiên. Để sư đệ đi trước sao? Thiên kiêu tộc Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp. Thần tiêu thánh tử thật giỏi nhỉ. Dáng dấp âm nhu như vậy không ngờ lại có vài phần khí khái nam tử. Thiên kiêu tộc Bạch Hạc cười nhạo, Kim Vũ, chỉ là một kẻ loài người trúc cơ kỳ thôi, thế mà có thể cho ngươi hay ăn thiệt thòi lớn vậy cơ à? Kim Vũ khẽ nói, Hạc Vô Xương, nếu ngươi thích có thể một mình đi lên thử một chút xem. Cẩn thận kẻo bị bắn chết đấy. Hạc Vô Xương cười ha hà, thử một chút thì thử một chút, mọi người lược trận cho ta, đừng nhúng tay. Vừa dứt lời, quanh cơ thể Hạc Vô Xương đột nhiên bắn ra vô số lông vũ màu trắng. Số lông vũ kia đều là do pháp lực ngưng tụ mà thành, sợi nào cũng đủ để khiến trúc cơ kỳ bị thương nặng. Lông vũ đầy trời lướt tới Tần Vân Địch, tuy không quá nhanh nhưng lại bao trùm tất cả đường lui mà Tần Vân Địch có thể né tránh. Hiển nhiên, mặc dù ngoài miệng Hạc Vô Xương rất cuồng vọng, nhưng khi ra tay, y cẩn thận hơn Kim Vũ nhiều. Điều trùng tiểu kỹ, xem ta phá ngươi đây. Tần Vân Địch cười nhạo một tiếng, chỉ trong chớp mắt đã tế ra mấy trăm tấm phù chú. Đón lấy tất cả lông vũ, sư huynh đã từng nói, nghệ thuật chính là nổ. Gió trong sơn cốc cuốn tóc Tần Vân Địch bay bay, đôi mắt vẫn luôn híp tịt chậm rãi mở lớn, bắn ra hào quang sáng chói. Oanh, sóng âm kịch liệt của vụ nổ trực tiếp chấn vỡ tất cả số lông vũ trắng bằng pháp lực. Toàn bộ sơn, cốc bụi mù che kín, không thấy gì nữa, tất cả đều là lôi bảo phù cực phẩm. Bách Linh, thiên kiêu tộc Bách Linh che miệng líu lưỡi. Không hổ là thần tiêu thánh tử, quả nhiên là tài đại khí thô. Thì tính sao, trước thực lực tuyệt đối đây đều là hoa trương gương, trăng trong nước, không chịu nổi một kích. Hạc Vô Xương cười lạnh, thân hình bất chợt xuất hiện sau lưng Tần Vân Địch. Chỉ trong chớp mắt, hạc bút của y như kiếm xuyên thẳng qua Tần Vân Địch. Xong, khi hạc bút xuyên qua Tần Vân Địch, khuôn mặt Hạc Vô Xương không hề vui sướng chút nào. Hoàn toàn ngược lại, y biến sắc. Vội vàng rút hạc bút lui nhanh. Tiếp theo, chỉ trong chớp mắt, Tần Vân Địch vừa bị hạc bút xuyên qua kia không chảy ra lấy nửa giọt máu, mà dần dần chuyển sang màu đen. Đó là mồi nhử phối từ một bức tượng đất nặn từ bùn và huyễn thuật ngụy trang. Phản ứng nhanh thật, chỉ tiếc là không kịp rồi. Trong màn bụi vang lên giọng nói của Tần Vân Địch, mặt đất dưới chân Hạc Vô Xương nứt ra, từng viên phá giáp đạn màu bạc bất chợt nổ tung. Linh kim đạn giấu trong đạn phá giáp bắn ra bốn phương tám hướng. Hạc Vô Xương đứng mũi chịu sào. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cùng vang lên tiếng xé gió mãnh liệt. Linh kim đạn từ khắp nơi nhắm thẳng Hạc Vô Xương mà bắn. Rõ ràng đây chính là cạm bẫy mà Tần Vân Địch đã sắp đặt sẵn, chính để dẫn Hạc Vô Xương vào cuộc. Là đệ tử trúc cơ kỳ duy nhất trong lừa chân truyền này của thần tiêu thánh địa, mặc dù tu vi kém xa các chân truyền khác, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tần Vân Địch không hề thua kém bất kỳ kẻ nào. Trước khi phát minh ra âm dương lôi bảo phù, hắn đã từng dùng lôi bảo phù bình thường cứng rắn nổ chết một yêu thú kim đan hậu kỳ rồi. Có thể thấy, lý giải về chiến thuật nổ của Tần Vân Địch khá tốt. Chương 291, Khổng Tước Chí Cao Pháp. Ngũ sắc thần quang 4, bây giờ có được âm dương phá yêu thương và âm dương lôi bảo phù. Chiến thuật nổ của Tần Vân Địch đã thăng hoa. Dù đối diện với mấy thiên kiêu cao cấp nhất vũ tộc Nam Cương, Tần Vân Địch cũng không hề luống cuống chút nào, vẫn thoải mái chiến đấu. Mặc dù y ôn hòa nhưng kẻ híp mắt đều là quái vật. Bụi mù tan hết, Tần Vân Địch lãnh đạm đứng ngoài cửa cốc. Dưới chân y là Hạc Vô Xương, tứ chi đều bị đóng dưới đất. Ba khẩu âm dương phái yêu thương nhắm thẳng đầu Hạc Vô Xương. Số âm dương phái yêu thương còn lại nhắm tới ba vị thiên kiêu kia của yêu tộc. Tần Vân Địch lạnh nhạt nói, thứ nhất, ta đã nói ta không phải thánh tử sư huynh, nếu sư huynh ở đây, chỉ trong chớp mắt đã có thể hóa kiếp các ngươi thành cho hết rồi. Thứ hai, thần tiêu thánh địa chưa từng chủ động gây chuyện, nhưng nếu có sói xám xâm chiếm, thần thương trong tay ta cũng không sợ. Thứ ba, nếu không muốn đồng bọn của các ngươi chết, tốt nhất là đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Cảm nhận rõ khí tức lạnh như băng từ âm dương phá yêu thương tản ra, trên trán Hạc Vô Xương không ngừng túa ra mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Y vội vàng hô lên, Khổng Mộng tiên tử, cứu ta. Nữ tử mặc thải y ngũ sắc chậm rãi tiến lên, nhìn Tần Vân Địch nói, thiên phú chiến đấu của ngươi rất không tệ, ta rất thưởng thức, không thể không thừa nhận. Thần tiêu thánh tử được ngươi tôn sùng như vậy đã gợi được hứng thú của ta. Thả Hạc Vô Xương đi, chỉ cần ngươi tìm thần tiêu thánh tử cho ta, ta đồng ý sẽ không giết ngươi. Tần Vân Địch liếc nhìn Khổng Mộng, không dám chủ quan chút nào, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Khổng Mộng mỉm cười hỏi lại, tin hay không tin có gì khác nhau? Vừa dứt lời, dị tượng khổng tước sau lưng Khổng Mộng chậm rãi mở ra tấm bảo hộ, bắn ra một đạo thần quang ngũ sắc. Thần quang này cực nhanh, trước khi Tần Vân Địch kịp phản ứng, Hạc Vô Xương dưới chân đã biến mất không thấy tăm tích gì nữa. Thậm chí, cùng lúc đó còn một khẩu Âm Dương Phái Yêu Thương bị cuốn đi theo. Nhìn Khổng Mộng từ nãy tới giờ, vẫn luôn cao ngạo lạnh nhạt, Tần Vân Địch hít sâu một hơi, pháp thuật cao nhất của Khổng Tước thần tộc, ngũ sắc thần quang sao? Không ngờ ngươi đã luyện thành. Ở Nam Cương, tộc Phượng Hoàng là kẻ thống trị tuyệt đối. Dưới Phượng Hoàng còn có mấy chủng tộc lớn, hung uy hiển hách có thể so với thánh địa. Trong đó, Khổng Tước thần tộc và Kim Sí Đại Bằng thần tộc đều nổi bật. Nội tình hoàn toàn không thua kém các thánh địa. So với Kim Sí Đại Bằng có tốc độ cực nhanh và lực tấn công cực mạnh thì tộc Khổng Tước am hiểu các thần thông ngũ hành hơn. Mà thần quang ngũ sắc chính là truyền thừa cao nhất của Khổng Tước thần tộc. Tương truyền chỉ có Khổng Tước có huyết mạch tinh khiết tuyệt đối và có thân thể tiên thiên ngũ hành mới có tư cách tu hành môn thần thông này. Luyện thành môn thần thông này có thể quét hết tất cả nhân khí vật trong ngũ hành, có thể xưng là không gì không thu được. Khổng Mộng chính là tuyệt đại thiên kiêu có huyết mạch tinh khiết nhất suốt ngàn năm qua của Khổng Tước thần tộc. Ngày nàng sinh ra, trên bầu trời Khổng Tước Sơn Trang ở Nam Cương trải rộng ngũ sắc thần hà. Ngàn vạn thần quang hòa quyện vào nhau, sâu trong Sơn Trang Khổng Tước, tượng thần khôi phục, vạn cổ tuế nguyệt hiển linh, truyền thụ môn thần thông vô thượng này cho Khổng Mộng. Từ đó, Khổng Mộng liền trở thành vị công chúa tuyệt đối của Khổng Tước thần tộc. Địa vị thậm chí còn cao hơn rất nhiều trưởng lão. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Khổng Tước thần tộc có thể mất đi mấy vị trưởng lão thậm chí là tộc trưởng. Nhưng Khổng Mộng là hy vọng quật khởi của Khổng Tước thần tộc, không chấp nhận xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Từ vạn cổ tuế nguyệt trước kia còn có một con Khổng Tước ngũ thải đã từng đồ sát cả tiên đô. Mặc dù hiện giờ Khổng Mộng vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi, nhưng đã có phong thái vô địch, dựa vào ngũ sắc thần quang không gì không thu này. Nàng tung hoành khắp Nam Cương không có đối thủ, ngay cả đế cơ Phượng Hoàng thần tộc cũng phải cam bái hạ phong. Trong bảng xếp hạng Kim Đan ở Nam Cương, nàng đứng đầu, ban đầu vị trí này vẫn có không ít thiên kiêu vũ tộc chất vấn đấy. Sau đó, 7 vị thiên kiêu bảng Kim Đan liên thủ khiêu chiến Khổng Mộng lại bị nàng đánh bại chỉ trong chớp mắt. Sau trận này, uy danh Khổng Mộng đại chấn, thậm chí có người còn so sánh nàng với Bất Tử Hoàng hậu khi còn trẻ. Được xưng là có phong phạp của hoàng hậu khi xưa, còn có tin tức ngầm nói rằng hoàng hậu rất thưởng thức Khổng Mộng, có lẽ sẽ thu nàng làm nghĩa nữ. Tóm lại, trong yêu tộc ở Nam Cương, địa vị của Khổng Mộng tuyệt đối là siêu nhiên. Nàng chỉ đứng trước mặt Tần Vân Địch, nhoẻn cười như ảo như mộng thôi cũng đủ cho y cảm thấy áp lực vô tận đang dâng lên trong lòng. Dù sau đây cũng là một người vô địch thật sự, dù tu vi có bị áp chế tại trúc cơ kỳ nhưng chắc chắn là rất khó giải quyết. Ngươi là vị thiếu quân của Khổng Tước thần tộc kia. Chán Tần Vân Địch rỉ ra một giọt mồ hôi, Âm Dương Phái Yêu Thương sau lưng đã sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào. Pháp khí này thực thú vị. Đấy, Khổng Mộng vuốt vuốt khẩu Âm Dương Phái Yêu Thương lấy được từ sau lưng Tần Vân Địch. Năm dài, ánh sáng trong tay nàng lóe lên, khẩu Âm Dương Phái Yêu Thương này lập tức vỡ nát. Oanh, Âm Dương Phái Yêu Thương tự bảo lực bộc phát chút ra lại không thể thương tổn đến một cọng lông của Khổng Mộng. Thần quang ngũ sắc ngăn cản tất cả sức nổ, không để lọt ra mảy may. Trận pháp tự bảo thật tinh diệu, xem ra xuất phát từ tay cao nhân. Nụ cười của Khổng Mộng lại càng xinh đẹp hơn. Nàng nhìn Tần Vân Địch nói, ta rất thích pháp khí này, đưa cho ta mấy cái, ta sẽ không giết ngươi. Đưa cho ta mấy cái, ta sẽ không giết ngươi. Khổng Mộng nói lời kia một cách vô cùng tự nhiên. Từ cổ tới giờ, quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc luôn chẳng ra sao. Chương 292, oan có đầu nợ có chủ một. Mặc dù Khổng Mộng không có sát tâm gì với nhân tộc nhưng cũng không ngại cướp bóc của nhân tộc, giống như khi nhân tộc săn giết yêu thú thu hoạch yêu đan và nguyên liệu vậy. Cũng sẽ không bao giờ thương cảm, có đưa hay không? Tần Văn Địch nghiến răng một cái, đáp, mơ đi, vừa dứt lời, 63 khẩu Âm Dương Phái Yêu Thương còn lại lập tức khai hỏa. Ngọn lửa màu xanh lam từ họng súng bắn ra ào ào lao tới Khổng Mộng. Băng, băng băng băng, băng băng băng băng băng. Sau lưng Khổng Mộng, Hạc Vô Xương tỏ vẻ nhớ lại mà sợ. Bọn họ đều bị thương nặng vì chiêu này của Tần Vân Địch. Rất khó né tránh đạn của Âm Dương Phái Yêu Thương này bắn ra. ngươi không thể làm ta bị thương. Đâu, từ đầu tới cuối Khổng Mộng vẫn luôn mỉm cười nhàn nhạt. Hai tay nàng kết xuất ấn pháp huyền diệu, khổng tước xòe đuôi như hoa sen nở rộ, một đạo ngũ sắc thần quang thuẫn đột nhiên hiện ra trước mặt. Khổng Mộng vững vàng quét đi từng viên linh kim đạn, chỉ có một ít sóng ba động nhè nhè. Sao có thể? Tần Vân Địch kinh hãi ngạc nhiên, đòn tấn công này có thể bắn thủng cả pháp vực của kim đan kỳ đấy. Hơn 60 viên linh kim đạn cùng bắn ra, dù là kim đan kỳ đỉnh phong cũng phải cẩn thận đề phòng. Hiện giờ đang ở chiến trường thượng cổ, tu vi bị áp chế chỉ còn trúc cơ kỳ, kẻ thiên kiêu tộc Khổng Tước này làm sao có thể chống đỡ được. Vô lễ, ánh mắt Khổng Mộng lạnh nhạt, ngón tay phải dài nhỏ nhẹ nhàng vạch một cái, ngũ sắc thần quang bất ngờ bắn tới, chỉ chốc lát đã cuốn mười mấy khẩu âm dương phải yêu thương vào. Nếu không phải vì thấy tình thế không ổn, Tần Vân Địch vội vàng khống chế số âm dương phải yêu thương còn lại lùi lại, chỉ e là sẽ phải giao nộp tất cả vũ khí. Thật mạnh. Tần Vân Địch nghiêm túc chăm chú nhìn Khổng Mộng, sau lưng toát mồ hôi lạnh, vị thiên kiêu này Tần Vân Địch y hoàn toàn không thể ứng phó, e là chỉ có sư huynh mới có thể thu phục được yêu tinh kia. Thấy Khổng Mộng vừa tấn công một cái đã thành công, Kim Vũ và Hạc Vô Xương đều cười lên hưng phấn. Ha ha, tiểu tử nhân tộc kia, giờ thì ngươi biết trời cao đất dày rồi đấy. Nếu không phải vì chiến trường thượng cổ này hạn chế tu vi, một mình lão tử cũng có thể diệt ngươi. Khổng Mộng tiên tử, ngăn được thứ pháp khí cổ quái của tiểu tử này rồi chúng ta sẽ xé xác y. Khổng Mộng vuốt vuốt âm dương phải yêu thương trong tay, lắc đầu nói, gã loài người này để cho đồng bạn đi trước, cũng có mấy phần nghĩa khí. Quan có đầu nợ có chủ, lần này người chúng ta cần tìm là Thần Tiêu Thánh Tử. Không liên quan đến y, thu âm dương phải yêu thương vào trong ngũ sắc thần quang. Khổng Mộng nói, đừng chống cự, bảo sư huynh ngươi tới cứu ngươi đi. Ta rất mong chờ vị sư huynh mà ngươi kính ngưỡng kia, xem rốt cuộc hắn mạnh đến cỡ nào. Ngũ sắc thần quang sau lưng nàng tỏa sáng rực rỡ, khóe mắt Khổng Mộng lóe lên hiếu thắng. Nàng quá cô độc, quá tịch mịch, từ khi ra đời đến nay, nàng đã có được ngũ sắc thần quang, mọi thứ đều thuận lợi. Từ nhỏ đến lớn, những thiên kiêu cùng thế hệ đứng trước nàng còn không chịu nổi 10 chiêu. Đứng trên cao khó tránh, rét lạnh, Khổng Mộng vô địch không hề vui sướng như người khác tưởng. Ngược lại, nàng vô cùng buồn chán. Nàng rất hy vọng có một đối thủ có thế lực ngang ngửa mình, có thể đem đến áp lực thậm chí là thảm bại cho mình. Lần này, Khổng Mộng viễn độ Đông Hoang áp trận cho Kim Vũ chỉ là tiện tay mà làm thôi. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì nàng được nghe nói ở Đông Hoang có một vị tuyệt đại thiên kiêu ngàn năm khó gặp một lần, vị Tử Phủ Thánh Tử kia trời sinh có đại khí vận, được đảo Hắc Long ở Bắc Hải coi trọng, gần như đã có được tư cách đại đế. Khổng Mộng hy vọng có thể giao chiến với vị Tử Phủ Thánh Tử này, mong rằng có thể cảm nhận được áp lực, nếu có thể nhờ vào đó để ngũ sắc thần quang tiến thêm một bước thì không gì tốt hơn. Chỉ có điều, Khổng Mộng nghĩ thế nào cũng không nghĩ được mình còn chưa gặp được Tử Phủ Thánh Tử đã gặp được một bất ngờ thú vị ở chiến trường thượng cổ. Sức chiến đấu của Tần Vân Địch vượt xa dự đoán của Khổng Mộng. Đừng quên Kim Vũ và Hạc Vô Xương đều là thiên kiêu nằm trong 10 vị trí đầu tiên trong bảng Kim Đan ở Nam Cương, mặc dù bọn họ chỉ xếp hạng sau trong bảng Kim Đan, tu vi lại bị ép xuống trúc cơ kỳ, nhưng đều có được thực lực có thể nghịch phạt Kim Đan. Nhưng hai người luân xa chiến vẫn không chống nổi Tần Vân Địch lấy một lát, nếu không có Khổng Mộng ra tay hỗ trợ, chỉ e là giờ đã vẫn lạc cả rồi. Không ngờ người này lại sùng bái, thậm chí tôn thờ Thần Tiêu Thánh Tử vốn chẳng có danh tiếng gì như vậy. Không thể không nói, lúc này trong lòng Khổng Mộng dâng lên hứng thú nồng đậm với vị Thần Tiêu Thánh Tử này. Nàng sẽ đánh bại vị Thánh Tử này, hoặc bị người này đánh bại. Tần Vân Địch liếc nhìn Khổng Mộng, cười lạnh nói, ta đã thông báo cho sư huynh, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh thì chờ ở cửa cốc một lát. Đánh bại Tần Mỗ có đáng gì, chờ sư huynh giáng lâm. Chút thực lực chẳng đáng là bao kia của ngươi sẽ chẳng chịu nổi một chiêu của huynh ấy. Lúc này Kim Vũ đã đắp thánh dược chữ thương, ánh mắt nhìn Tần Vân Địch tràn đầy oán độc. Khổng Mộng tiên tử, chúng ta phí lời với gia hỏa này làm gì, cứ giết đã rồi tính. Khổng Mộng lạnh nhạt hỏi, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Áp lực mênh mông chút xuống khiến cho toàn thân Kim Vũ run rẩy dữ dội, vội đáp, không dám. Khổng Mộng khẽ gật đầu, nàng nheo nheo mắt, có vẻ mong chờ, ta cảm nhận được có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh. lực lượng rất cường đại, khiến cho ta cảm nhận được sự rung động đã rất lâu rồi không có. Ngươi chính là Thần Tiêu Thánh Tử sao? Rất không tệ. Khổng Mộng chạm rãi đi vào trong sơn cốc. Tần Vân Địch biến sắc muốn tiến lên ngăn cản. Đúng lúc này, một giọng nói từ sâu trong thung lũng vang lên. Vân Địch sư đệ vất vả rồi, để bọn họ vào đi. Chương 293, oan có đầu nợ có chủ hai. Giọng nói nồng đậm từ tính quen thuộc, sắc mặt vốn đang lo lắng của Tần Vân Địch lập tức trầm tĩnh. Lại, là sư huynh đã tỉnh lại. Lúc này Tần Vân Địch không còn lo lắng chút nào nữa. Chỉ cần sư huynh tỉnh lại, những vấn đề này không còn là vấn đề nữa rồi. Cái gì mà thiên kiêu nam cương, cái gì mà khổng tước thần nữ. Trước mặt Thẩm Thiên sư huynh tuyệt thế vô song thần võ ngút trời, sẽ chẳng chịu nổi một kích. Con khổng tước này rất kiêu ngạo nhỉ. Ha ha, chờ bị sư huynh ta trấn áp chinh phục đi. Tần Vân Địch thu lại âm dương phái yêu thương, thân hình chỉ lóe lên vài cái đã nhảy vào sâu trong thung lũng. Khổng Mộng tài cao gan cũng lớn, không sợ có mai phục gì, trực tiếp nhanh chóng hạ xuống mặt đất đi vào trong sơn cốc. Lúc này, sâu trong sơn cốc, có hơn 10 thanh niên trẻ tuổi loài người đang đứng chờ sẵn. À, cũng không phải đều là thanh niên, trong đó còn có mấy cọng hành giá, nhìn khá nổi bật. Khổng Mộng tự động sàng lọc bỏ lại tất cả kẻ yếu. Ánh mắt hiếu chiến xâm lược nhìn thẳng tới cái bóng phát ra khí thế mạnh nhất. Xong, khi nàng nhìn thấy thân ảnh kia, ánh mắng hùng hổ dọa người dần dần trở nên ôn hòa. Ngũ sắc thần quang chói mắt sau lưng nàng cũng chậm rãi dịu xuống, gần giống như cầu vồng sau cơn mưa. Ngươi chính là thánh tử của Thần Tiêu Thánh Địa sao? Cút ra đây nhận lấy cái chết đi. Kim Vũ bị thương nặng, oán khí với Thần Tiêu Thánh Địa đã đạt tới mức tối đa. Lúc này, thấy Thẩm Thiên anh tuấn như thế, đủ để đè bẹp chính mình. Oán khí trong lòng Kim Vũ coi như đột phá. Y bèn mở miệng chào phúng. Khổng Mộng tiên tử, nhờ ngài bắt ra hỏa này lại giúp ta. Ta muốn xé y ra làm từng mảnh, nhưng Kim Vũ còn chưa nói xong đã bị một ánh mắt lạnh như băng chặt đứt. Ngũ sắc thải y trên người, Khổng Mộng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, làm nổi bật thân thể nàng càng thêm phần thướt tha. Kim Vũ, người ra tay với trưởng lão bằng tộc ngươi là Bích Liên Thiên Tôn. Có liên quan gì tới Thần Tiêu Thánh Tử? Oan có đầu nợ có chủ. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn hữu hảo luận bàn với Thần Tiêu Thánh Tử. Ngươi chớ có lấn thiện sợ ác, mà giận lây sang hắn, không duyên không cớ làm mất mặt mũi vũ tộc Nam Cương ta. Dứt lời, Khổng Mộng nhìn chăm chăm Thẩm Thiên, ánh mắt nóng hôi hổi. Các hạ chính là Thần Tiêu Thánh Tử thật sự sao? Có thể đánh với ta một trận không? Khổng Mộng khiến cho Kim Vũ sửng sốt, không phải trước khi lên đường đã nói là tiện tay thôi. Mà sao bây giờ Khổng Mộng tiên tử lại nói hộ cho tên Thần Tiêu Thánh Tử này? Có còn lập trường nữa hay không? Tiên tử, ngài đến làm chủ cho chúng ta. Không thể đổi ý, Kim Vũ có vẻ rất uất ức. Đánh không lại, chỉ có thể nói lý. Dù sao, nếu không có Khổng Mộng làm chỗ dựa, dù có bật hết hỏa lực y cũng không đánh lại nổi cả Tần Vân Địch. Cái chiến trường thượng cổ đáng chết này chứ, vì sao lại chỉ áp chế cường giả Kim Đan Kỳ trở lên? Quá bất công. Nếu không vì bị áp chế thực lực, Kim Vũ sẽ không thèm kiêng kỵ như vậy đây. Y đủ tự tin chỉ cần một mình thôi cũng đủ san bằng tất cả mọi người ở đây rồi. Chỉ tiếc là, trên đời này không có nếu như. Muốn bắt được Thần Tiêu Thánh Tử, y chỉ có thể dựa vào Khổng Mộng. Dường như Khổng Mộng chẳng nghe thấy Kim Vũ nói gì. Chỉ chăm chăm nhìn Thẩm Thiên, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể nam tử trước mắt đây có được năng lượng tinh nguyên vô cùng dồi dào và nóng bỏng. Nàng nhìn Thẩm Thiên mà cảm thấy như đang nhìn một ngọn núi lửa, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dung nham nó phun trào ra bao phủ. Chỉ là trúc cơ kỳ, thần ma luyện thể cũng mới đạt tới cảnh giới siêu phàm mà có thể tản mát ra khí thế như vậy cơ à. Khổng Mộng tự lẩm bẩm, nếu ngươi kết đan thành công, chưa chắc ta đã là đối thủ của ngươi. Thần Tiêu Thánh Tử, có thể báo cho ta biết tên của ngươi không? Khi Khổng Mộng đang thăm dò Thẩm Thiên, Thẩm Thiên cũng đang cẩn thận quan sát nàng. Nhưng trong lòng hắn không đắn đo Khổng Mộng mạnh cỡ nào, mà là đang băn khoăn không biết gia hỏa này là nam hay nữ. Không phải chỉ có Khổng Tước Đực mới có thể xòe đuôi hay sao? Vì sao sau lưng vị tiểu nữ tộc Khổng Tước này lại có dị tượng Khổng Tước xòe đuôi? Chẳng lẽ vị tiểu nữ này giống với Khổng Tuyên ở thế giới Hồng Hoang? Đều là đại lão cải nữ trang. Nghĩ vậy, sắc mặt Thẩm Thiên lập tức trở nên cổ quái. Hỏi, ngươi là ai? Khổng Mộng đáp, là ta thất lễ. Đáng lên ta nên tự giới thiệu trước mới phải. ta chính là thiếu quân Khổng Tước thần tộc hiện tại ở Nam Cương. Khổng Mộng, nghe nói Đông Hoang có nhiều thiên kiêu, hy vọng có thể luận bàn một hai cùng thiên kiêu Đông Hoang. Thực lực của thánh tử ngài rất mạnh, hiện giờ ở thượng cổ chiến trường, tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế tại trúc cơ kỳ. Khổng Mộng hy vọng có thể cùng quân chiến một trận, lĩnh giáo thực lực của thiên kiêu Đông Hoang. Giọng nói của Khổng Mộng ôn hòa hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ có điều vẫn không chịu thu lại lời khiêu chiến với Thẩm Thiên. Hiển nhiên, nàng là một nữ tử cầu mạnh thật sự. Nàng đã nếm hết sự tịch mịch của ngôi vô địch, luôn luôn khát vọng đối thủ cường đại. Xem Khổng Mộng nhìn mình chăm chăm bằng đôi mắt nóng bỏng, Thẩm Thiên cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Ánh mắt muội tử này giàu tính xâm lược quá đi. Thực sự chỉ muốn đánh một trận thôi sao? Nhớ lại trong truyện Tây Du Ký, hình như Khổng Tước yêu thích ăn thịt người, ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng bị nuốt. Ôi, không phải bà nương này muốn mượn danh nghĩa luận bàn võ nghệ để ăn thịt bổn thánh tử sao? Nghĩ vậy, Thẩm Thiên đột ngột cảnh giác lên. Hắn mỉm cười thản nhiên đáp, tiên tử chính là thiên kiêu Nam Cương, ngàn dặm xa xôi đi vào Đông Hoang. Thẩm Thiên thân là thần tiêu thánh tử, lẽ ra phải tận tình địa chủ. Chương 294, mời chinh phục ta. 1. Sao có thể lợi dụng lúc tiên tử mệt mỏi tàu xe đường dài để luận bàn với tiên tử? Như vậy quá mức dậu đổ bìm leo, hay thôi bỏ trận ước chiến này đi. Nghe Thẩm Thiên quang minh lỗi lạc nói vậy, ánh mắt Khổng Mộng lại càng hân thường hơn. Thần tiêu thánh tử, không hổ là ngươi, nhưng Khổng Mộng đã chờ mong một trận đại chiến sung sướng lâm ly từ lâu rồi. Thật sự không thể kìm nén được nữa. Thần tiêu thánh tử, ra tay đi, đối thủ thực sự ta vẫn chờ mong bấy lâu. Mời chinh phục ta, mời chinh phục ta, nói ra bốn chữ này, ánh mắt Khổng Mộng không còn nét nhu hòa nào nữa. Thay vào đó là chiến ý vô cùng mãnh liệt, ngũ sắc thần quang sau lưng đột nhiên trải rộng, ngũ sắc thần quang phô thiên cái địa tựa như một, con Khổng Tước Vương xòe cái đuôi dài cao mấy chục trượng. Vô cùng hoa lệ, nhưng nguy cơ lớn nhất thường vẫn giấu trong mỹ lệ cực hạn. Ngũ sắc thần quang trải, rộng, Thẩm Thiên cảm giác được rõ ràng cảnh báo mãnh liệt trong cơ thể mình. Rất hiển nhiên, ngũ sắc thần quang này vô cùng phi phàm, nếu bị nó quét trúng, e là sẽ gặp phải phiền phức thật lớn. Nhìn ngũ sắc thần quang nhắm thẳng mình quét tới, con người Thẩm Thiên co rụt lại, mấy chục tấm âm dương lôi bảo phù bất chợt bắn ra. Mỗi một tấm âm dương lôi bảo phù bắn ra đều tựa như thần kiếm đâm thủng bầu trời, nhắm thẳng ngũ sắc thần quang mà nổ. Tốc độ kia không hề kém ngũ sắc thần quang, ánh mắt Triệu Hạo ngưng trọng lại, kiếm pháp thật tinh diệu, đại xảo nhược chuyết, nhanh đến cực hạn. Nhìn từng tấm lôi bảo phù đem theo kiếm ý kia, y lẩm bẩm, không hổ là Thẩm sư huynh, thật nhanh. Quế Công Công và Tần Cao bốn mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Thiên. Điện hạ lại mạnh lên rồi, không ngờ có thể sử dụng lôi bảo phù thi triển ra kiếm pháp như vậy. Hẳn đây chính là cảnh giới trí cao, cỏ cây hoa đá, vạn vật đều có thể làm kiếm trong Hướng Nhật Ma Điển có ghi lại chăng? Thẩm Ngạo cúi đầu nhìn kiếm trong tay mình, bất đắc dĩ thở dài, ta không xứng. Một tấm lôi bảo phù bắn trúng ngũ sắc thần quang mang theo kiếm khí sắc bén xé ngũ sắc thần quang, rách ra một miếng, oanh, rầm rầm rầm, em mờ ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, ngũ sắc thần quang bị chặn lại một chớp mắt, mà trong một chớp mắt này, thân thể Thẩm Thiên đã rời khỏi phạm vi bao phủ của ngũ sắc thần quang. Nhìn Khổng Mộng tràn đầy kích động, Thẩm Thiên bất đắc dĩ hỏi, tiên tử, vì sao cứ muốn tranh đấu vô vị như vậy? Thẩm Thiên thực sự không hiểu nổi, tu tiên không phải vì muốn sống lâu hơn một chút, sống tốt hơn một chút sao? Vì sao đám thiên kiêu kia, ai cũng như ai, cứ thích đi tìm người để đánh nhau ẩu đả vậy? Đánh thắng thì bị người ta hận, đánh thua có thể sẽ chết, dù thắng hay thua cũng không có lợi gì, cần gì chứ? Khổng Mộng nhìn Thẩm Thiên, chiến lý vọt lên tới cực hạn, đây không phải tranh đấu vô vị, với yêu tộc, cường giả vi tôn, chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng. Mặc dù thần tiêu thánh tử ngươi có dung nhan tuyệt thế, nhưng nếu muốn có được sự tôn trọng của ta, mời dùng thực lực của mình để chính diện đánh bại ta. Ta khát vọng một trận chiến có thế lực ngang nhau, tốt nhất là thất bại, mong ngươi thỏa mãn ta. Hoa, ngũ sắc thải y đột nhiên mở rộng, y như Khổng Tước xòe đuôi, càng ngày càng nhiều ngũ sắc thần quang từ sau lưng Khổng Mộng phóng ra, nhắm thẳng Thẩm Thiên, sao cứ phải bức ta? Nhìn Khổng Mộng không ngừng tấn công mình, Thẩm Thiên rất bất đắc dĩ, nếu người này là yêu tộc bình thường, lúc này hắn đã rút bén Thiên Chu kiếm ra, một kiếm chém chết đem đi hầm canh rồi. Vấn đề là trên đầu con hàng này có một vầng hào quang thuần, một màu vàng sáng óng ánh, còn lấp lánh hơn cả của Trương Vân Hy nữa, thậm chí còn diễn sinh ra một tia sáng màu tím. Như vậy hiển nhiên nàng là một người có đại khí vận, là một trong những nhân vật chính của yêu tộc thời đại này. Chưa hết, nàng còn là một con khổng tước ngũ sắc thuần huyết duy nhất trong suốt ngàn năm qua, là hy vọng quật khởi của khổng tước thần tộc, hiển nhiên được trong tộc coi trọng nhất. Bảo nàng không có con át chủ bài bảo mệnh nào, có thể tùy tiện đánh giết, đánh chết Thẩm Thiên cũng không tin, mà xem tình hình trước mắt, cô nàng khổng mộng này có vẻ không có địch ý, chỉ là vì hồn trung nhị thiêu đốt, nhất định phải so tài cao thấp với mình mà thôi. Thẩm Thiên cảm thấy không cần thiết phải tùy tiện, gây nên tù hằn NNSW thế, nhất là với một cường địch rõ ràng có khí vận cao hơn mình. Khiêm tốn trưởng thành mới là tôn chỉ của Thẩm Thiên từ xưa đến nay. Chưa hoàn toàn không phải sợ hãi, trên thân chậm rãi ngưng tụ ra thanh long lôi đình giáp. Hai tay Thẩm Thiên không ngừng ngưng tụ ra giáp mộc thanh long thần lôi. Nhưng lần này hắn không ngưng tụ thần lôi thành hình cầu mà cô đọng nó thành từng chuôi lôi đình trường kiếm. Từng đạo lôi, đình trường kiếm như những con rắn nhỏ màu xanh, không ngừng va chạm vào ngũ sắc thần quang, xé rách nó ra, kiếm thật mạnh, nhìn ngũ sắc thần quang liên tiếp bị xé rách. Tần Vân Địch tự lẩm bẩm. Không có ai hiểu rõ hơn y ngũ sắc thần quang này cứng rắn đáng sợ cỡ nào. Dù sao y cũng đã từng đối mặt với nó. Trước mặt ngũ sắc thần quang, ngay cả hơn 60 khẩu âm dương phải yêu thương cùng bắn cũng không thể làm nó rách ra lấy một nốt. Mà trước mặt thánh tử sư huynh, ngũ sắc thần quang không thể phá vỡ này lại liên tiếp bị phá thủng. Đương nhiên không phải vì thần quang tự nhiên yếu đi, mà là việc Thẩm Thiên dùng lôi phù và lôi đình làm kiếm đã tăng uy lực của lôi bạo phúc và giáp mộc thần lôi lên một mức đáng sợ. Thẩm Thiên vốn có thiên kiếm thần thể trong tay, những đòn tấn công nhìn thì có vẻ bình thường này đều đã thăng hoa. Thăng hoa đến mức tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 295, mời chinh phục ta. 2, quả nhiên ngươi có thể thỏa mãn ta, nhưng chỉ vậy còn chưa đủ. Mạnh lên, mạnh lên, ngũ sắc thần quang lần lượt bị xé thủng. Khổng mộng tràn ngập ý cười, nàng vô địch đã quá lâu, đám cùng lứa ở Nam Cương, thậm chí không một ai có thể xé rách được thần quang hộ thể của nàng. Vô địch tịch mịch cỡ nào, vô địch cô đơn cỡ nào, nàng hiểu rõ hơn ai hết, chuyến đi tới thượng cổ chiến trường lần này có thể gặp được thánh tử. Vậy là đủ, cảm nhận được ngũ sắc thần quang bị Thẩm Thiên chém rách. Khổng mộng biết ngũ sắc thần quang của mình còn sơ hở và yếu kém. Trong chiến đấu, lý giải và khả năng khống chế ngũ sắc thần quang của Khổng Mộng đều tiến bộ với tốc độ rõ rệt. Có câu, bế quan trăm năm không bằng kịch chiến một trận, chiến đấu luôn luôn là con đường tắt để tăng thực lực. Không chỉ thần quang của Khổng Mộng đang mạnh lên, mà lý giải của Thẩm Thiên với kiếm đạo cũng sâu sắc hơn. Vô chiêu thắng hữu chiêu, không kiếm thắng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Võ công thiên hạ, không gì không thể phá, duy chỉ có ý là không thể phá. Kiếp trước Thẩm Thiên đã từng xem rất nhiều lý luận về kiếm. Không ngờ lúc này hắn lại lý giải hấp thu được rồi chuyển hóa thành nội tình kiếm đạo. Trong lúc không ngừng chiến đấu, Thẩm Thiên cảm giác rõ ràng mình chưa từng học qua bất kỳ kiếm pháp gì. Nhưng lý giải về kiếm đạo không ngừng tiến bộ, nếu đám tu sĩ kiếm đạo đang khổ tu kia nhìn thấy. Cảnh này e là cũng phải nghi ngờ nhân sinh, thật vui vì có thể gặp được ngươi. Thẩm Thiên đạo hữu, Khổng Mộng nhìn Thẩm Thiên cười rạng rỡ. Nhưng nếu thực lực của ngươi chỉ có chừng này, vậy không nghi ngờ gì nữa. Hôm nay ngươi thua rồi. Rút kiếm đi, có được tu vi kiếm đạo tinh tế như vậy, ta không tin trong tay ngươi lại không có lấy nổi một thanh tuyệt thế thần kiếm thường dùng. Dùng, kiếm của ngươi chinh phục ta, hoặc là để cho ta chinh phục kiếm của ngươi. Đến đây, thỏa mãn ta đi, nếu có thể đánh bại ta, ngươi sẽ có được sự tôn trọng và tình hữu nghị của khổng tước thần tộc. Lạnh lẽo quát lên một tiếng. Khổng Mộng bất ngờ đập đập hai cánh sau lưng, nàng bay lên trời, dị tượng thiên địa ngũ sắc thần quang tái hiện sau lưng tựa như ngưng tụ thành thực chất. Sau đó, nó ngưng tụ thành một cái lồng thần quang khổng lồ áp thẳng xuống Thẩm Thiên. Nhìn Khổng Mộng điều, khiển ngũ sắc thần quang che trời áp xuống đầu mình, Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài, tay phải chậm rãi duỗi ra một cây dây leo màu phỉ thúy. Trên thân cây vẫn còn đọng hơi nước bàng bạc, chớp mắt một cái. Cây phệ tiên đằng này đột nhiên dài ra, trong hư không xẹt qua xẹt lại từng đạo tàn ảnh, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, phệ Vệ Tiên Đằng đụng vào lồng ánh sáng, két, lồng ánh sáng không thể phá vỡ đã xuất hiện những vết rạn. Ngũ sắc thần quang đã nứt ra. Làm sao có thể? Nhìn lồng ngũ sắc thần quang bị cây dây leo màu phỉ thúy chọc ra một vết rách. Con người Khổng Mộng đột nhiên co lại, đây chính là đại thần thông ngũ sắc thần quang mà nàng đã ngưng tụ lực toàn thân thi triển ra, tu luyện tới mức cao nhất thậm chí có thể xưng là quét tất cả mọi thứ trong thiên hà. Cho dù tu vi của Khổng Mộng bị ép xuống chỉ còn chút cơ kỳ đỉnh phong, nhưng dựa vào ngũ sắc thần quang, nàng vẫn có thể thoải mái ngăn cản đòn tấn công của kim đan kỳ đỉnh phong như trước. Nhưng đón một đòn này của Thẩm Thiên, lồng ngũ sắc thần quang của nàng lại bị nứt. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hiển nhiên uy lực một roi kia của Thẩm Thiên đã đạt tới điểm tới hạn của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thật đáng sợ, thật mạnh, đây chính là thiên kiêu thực sự của Đông Hoang sao? Hai mắt Khổng Mộng sáng lóe lên hưng phấn, quả nhiên không khiến cho ta thất vọng. Hít sâu một hơi, nàng tươi cười nói, xem ra ta cũng phải dùng đến bản lĩnh thật sự. Dứt lời, con khổng tước ngũ sắc sau lưng nàng đột nhiên chuyển thành một màu vàng kim. Lồng ngũ sắc thần quang rực rỡ cũng đổi sang màu vàng. Vết nứt kia cũng khép lại với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ, lúc này, dường như Khổng Mộng đã biến thành một con khổng tước bằng vàng. Nàng tôn quý đến mức cực hạn, hoa lệ đến mức cực hạn, tựa như nữ đế cho tộc Khổng Tước. Sau lưng, Kim Vũ, Hạc Vô Xương đều rung động hô lên, không ngờ nàng lại luyện hóa Hỗn Nguyên Tiên Kim. Hỗn Nguyên Tiên Kim chính là chí bảo của tộc Khổng Tước ở Nam Cương, vẫn luôn được cung phụng trong từ đường của Sơn Trang Khổng Tước, coi như là bảo bối chấn tộc, mặc dù nó chỉ đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng tiên kim, nhưng có thể dung hợp sức mạnh ngũ hành, có thể tăng uy lực của ngũ sắc thần quang của tộc Khổng Tước lên gấp bội. Đây là tiên kim thích hợp nhất với tộc Khổng Tước, cũng là tài liệu thích hợp nhất với pháp thuật ngũ hành. Tương truyền, vạn năm trước, Thần Tiêu Thánh Địa từng đưa ra tiên kim xếp trong 10 vị trí đầu tiên trong bảng tiên kim ra đổi, nhưng đã bị từ chối dứt khoát, có thể thấy tộc Khổng Tước coi trọng khối tiên kim này cỡ nào. Vốn bọn Kim Vũ còn tưởng rằng, nhất nhất cũng phải chờ đến khi Khổng Mộng tu thành cảnh giới tôn giả, Khổng Tước thần tộc mới truyền món chí bảo này cho nàng. Không ngờ Khổng Tước thần tộc lại coi trọng Khổng Mộng đến vậy, dám mạo hiểm đến vậy. Dù thế nào đi nữa, lúc này Khổng Mộng dùng Hỗn Nguyên Tiên Kim gia trì thêm trong ngũ sắc thần quang, uy lực của nó đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ trong chớp mắt. Thẩm Thiên lại quất về tiên đằng vào lồng ngũ sắc thần quang, nhưng cũng chỉ có thể khiến nó run lên không ngừng và lùi lại, chứ không thể xé rách được nữa. Khổng Mộng ngạo nghễ khoác Hỗn Nguyên thần quang nhìn Thẩm Thiên nóng bỏng nói, Thẩm Thiên đạo hữu, có phải ngươi không làm được không? Ta nhìn ra được, hẳn là ngươi vẫn còn khả năng, mời ngươi dứt bỏ tất cả trói buộc tôn trọng trận luận bàn này đi. Ta khát vọng nhìn thấy lôi pháp vô địch thực sự của Thần Tiêu Thánh Địa các ngươi. Hỗn Nguyên thần lôi, vạn cổ tuế nguyệt trước kia, Quý Thánh Địa đã từng gây áp lực với Khổng Tước thần tộc ta. Ta chỉ chờ mong đến thời điểm cái mâu mạnh nhất va chạm với cái thuẫn mạnh nhất. Không làm được. Chương 296, Khổng Tước kỵ sĩ. Khá thú vị đấy, một là đàn ông, làm sao có thể nói là không làm được được. Thẳng thắn mà nói, sau khi dung hợp thiên địa kỳ vật, ngũ sắc thần quang của Khổng Mộng rất mạnh, nhất là thứ nàng dung hợp chính là Hỗn Nguyên Tiên Kim, thích hợp với ngũ sắc thần quang của Khổng Tước thần tộc nhất. Có Hỗn Nguyên Tiên Kim gia trì, uy lực và lực phòng ngự của lồng thần quang đã tăng lên ít nhất là gấp đôi, có thể nói là không thể phá vỡ. Lúc này, lồng thần quang đã che kín đường lui từ phía của Thẩm Thiên, không thể tránh được nữa. Nếu để nó tiếp tục tới gần, Thẩm Thiên sẽ không thể thoát khỏi thứ gông cùm này. Nếu tiên tử đã khăng khăng như vậy, ngươi sẽ không thất vọng. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, không nhân nhượng nữa. Chỗ mi tâm, ấn ký lôi đình màu vàng kim bộc phát ra hào quang sáng chói. Từng đạo lôi đình màu vàng kim bắn ra, du tẩu khắp toàn thân Thẩm Thiên. Trong phổi của hắn, từng đạo kiếm khí canh kim phun trào. Trong thận hắn, trọng thủy màu bạc không ngừng cuồn cuộn. Trong gan hắn, tia sáng màu phỉ thúy cứ lấp lóe không yên. Trong trái tim, nam minh ly hỏa không ngừng thiêu đốt. Nhìn cái lồng kim sắc thần quang sáng rực rỡ trên trời, hai chân Thẩm Thiên chậm chậm uốn cong ghim xuống thành thế trung bình tấn. Khí diễm màu vàng kim thiêu đốt quanh thân, nhuộm tất cả tóc, lông mày của hắn thành màu vàng hoàng kim. Khí thế lập tức tăng gấp bội. Lúc này, uy áp thật lớn bành trướng, cứ thế trút ra bốn phương tám hướng xung quanh, tất cả mọi người đều phải lùi lại, bao gồm cả mấy thiên kiêu vũ tộc Kim Vũ, Hạc Vô Xương, Bạch Linh, bọn họ còn đang rung động vì Thẩm Thiên lại có thể lấy tu vi trúc cơ bộc phát ra uy áp. Đáng sợ như vậy, rốt cuộc vị thiên kiêu của Thần Tiêu Thánh Địa này đáng sợ chừng nào? Giữa sườn núi trong sơn cốc, một con rùa trắng cao khoảng một thước từ trong bụi cây thò đầu ra. Đôi mắt to bằng hạt đậu xanh, ủng ục xoay quanh, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, lẩm bẩm, một tiểu tử thật anh tuấn, tuổi còn trẻ thế mà luyện thành tiểu ngũ hành dương lôi thần thể. Coi như là một người kế tục không tệ, bổn đế thật vất vả mới thức tỉnh được, phải tìm người chiều chuộng hầu hạ. Tiểu tử này đủ mạnh, miễn cưỡng có tư cách đi theo bổn đế. Để xem lại xem, phải kiểm tra lại. Nó lẩm bẩm một hồi rồi chui vào trong bụi cây, biến mất chẳng thấy đâu. Cùng lúc đó, khí thế trên người Thẩm Thiên vẫn cứ cao ngất, khí diễm đốt cháy, không khí cũng vặn vẹo. Hai tay hắn hợp thành một đài hoa, khí tức ngũ hành điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay, không ngừng tuần hoàn tương sinh lớn mạnh hơn. Mặc dù không có kỳ vật hành thổ, nhưng một người có được bốn loại thiên địa kỳ vật trong cơ thể đã là nghịch thiên. Nói chung, đã vạn năm qua không ai dám làm như vậy, bởi vì làm thế coi như tự bạo bỏ mình. Trước đó, Thẩm Thiên dung nạp ba loại kỳ vật thiên địa vào trong cơ thể đã khiến cho Bích Liên Thiên Tôn sợ ngây người, bây giờ lại thêm một thanh Chu Tiên kiếm, mặc dù chỉ được rèn ra từ chuẩn kim tiên, nhưng uy lực cũng không thua gì tiên kim, có bốn đại kỳ vật thiên địa gia trì. Lúc này uy lực hỗn nguyên trưởng tâm lôi của Thẩm Thiên còn mạnh hơn cả lần trước ở điện thánh chủ. Hỗn nguyên trưởng tâm, Khổng Mộng rất quang minh chính đại, không thừa dịp Thẩm Thiên xúc thế mà tăng tốc tấn công. Nàng cũng đang không ngừng xúc thế, dốc thần lực toàn thân tràn vào lồng hỗn nguyên thần quang. Ngưng, lần giao phong này của Thần Tiêu Thánh Địa và Khổng Tước thần tộc cách lần trước đến cả vạn năm, cuối cùng là lực phá hoại của hỗn nguyên lôi pháp cứng rắn không lùi của Thần Tiêu Thánh Địa mạnh hơn hay lực phòng ngự không gì phá nổi của Khổng Tước thần tộc cao hơn? Vào thời khắc này, sắp có câu trả lời rồi. Lôi, Thẩm Thiên hô xong chữ lôi cuối cùng, giữa hai tay đã ngưng tụ ra một quả lôi cầu màu hoàng kim lớn. Gần một trượng, lôi cầu hoàng kim cực kỳ áp xúc, Thẩm Thiên đột nhiên đẩy hai tay ra đằng trước, lôi đình bộc phát, chỉ trong khoảnh khắc, quang mang màu vàng kim sáng chói tràn ngập cả sơn cốc Thánh Long. Giữa hư không hiện ra dị tượng hư ảnh của năm con thần thú. Sóng xung kích của lôi đình màu vàng kim mãnh liệt phô thiên cái địa lao ầm ầm tới Khổng Mộng như biển gầm. Lôi cầu màu vàng to lớn kéo theo cột lôi đình vàng kim đầy khí thế, cứ như vậy đâm thẳng vào lồng thần quang. Đòn tấn công chí cương chí cường chí dương này chính là điều ta mong đợi đây. Sắc mặt Khổng Mộng không còn vẻ lạnh nhạt không quan tâm hơn thua nữa, chỉ còn lại cuồng nhiệt và hưng phấn. Ngươi không thể đánh tan được phòng ngự của ta. Hai tay nàng nhanh chóng kết ấn pháp huyền diệu của tộc Khổng Tước, như hồ điệp xuyên hoa, chợt lồng ngũ sắc thần quang bất ngờ xoay tròn không ngừng, hình thành vòng sáng như vòng xoáy ốc. Lồng hỗn nguyên thần quang nghênh đón hỗn nguyên trưởng tâm lôi. Đây là pha quyết đấu đỉnh cao của sức mạnh hỗn nguyên ngũ hành và sức mạnh hỗn nguyên ngũ hành. Hoành, cuối cùng cái mâu cứng nhọn nhất và cái thuẫn chắc chắn nhất đã va chạm. Thần quang màu vàng kim sáng chói mắt tràn ngập khắp sơn cốc Thánh Long, khiến cho người ta lóa cả mắt không nhìn thấy gì nữa. Chỉ nghe tiếng lôi đình không ngừng nổ oanh, oanh, đinh tai nhức óc, trong sơn cốc, từng tảng đá vỡ lả tả rơi xuống, là do dư ba của trận chiến giữa hai người tạo nên. Này đâu phải là trận chiến giữa tu sĩ cấp bậc trúc cơ, nên nhớ đây là thượng cổ chiến trường đấy, mỗi một ngọn núi đều vô cùng kiên cố, cho dù là chân nhân kim đan tấn công cũng rất khó đánh vỡ đỉnh núi. Uy lực lần giao phong này của Thẩm Thiên và Khổng Mộng đã có thể so được với trận chiến của Nguyên Anh kỳ. Đến khi ánh sáng tắt dần, bụi mù tan hết, mọi người thấy có hai bóng người, chính là Khổng Mộng và Thẩm Thiên. Lúc này trên thân Khổng Mộng, ngũ sắc thải y tỏa sáng óng ánh, có từng đạo lôi đình màu vàng kim không ngừng du tẩu. Mái tóc mềm mại của nàng dựng đứng, rất thoải mái, khuôn mặt vẫn luôn thánh khiết cao ngạo lúc này cũng hơi đen đi. Nàng há miệng, phun ra một ngụm khói đen nồng đậm, thật mạnh, thật rát, cảm giác điện giật này. Khổng Mộng ngây ngốc nhìn Thẩm Thiên, không ngờ lại bị phá. Không hổ là Thần Tiêu Thánh Tử, không ngờ có thể đánh tan ngũ sắc thần quang của ta. Đòn vừa rồi, nếu không có ngũ sắc thần y hộ thể, chắc chắn ta không thể dễ dàng ngăn lại. Chương 297, Khổng Tước Kỵ Sĩ. Khá thú vị đấy. 2. Thẩm Thiên có Long Uyên Thánh Giáp hộ thân, Khổng Mộng làm công chúa Khổng Tước thần tộc, đương nhiên cũng phải có bảo vật hộ thân. Một chiêu Hỗn Nguyên Trưởng Tâm Lôi vừa rồi của Thẩm Thiên đã xé rách lồng ngũ sắc thần quang, nhưng bị ngũ sắc thải y ngăn cản. Nhưng Khổng Mộng kiêu ngạo cỡ nào chứ? Đương nhiên sẽ không vin vào cờ đó để chơi xấu. Ngươi rất mạnh, ta rất thỏa mãn. Thẩm Thiên không nói nửa lời, lấy Niết Bàn Thánh Dịch từ trong Thương Minh giới ra, rót từng ngụm vào bụng. Nói đùa, thực sự nghĩ Hỗn Nguyên Trưởng Tâm Lôi là kỹ năng thích bắn là bắn sao? Lúc này nhìn thì hắn có vẻ rất bình thường, nhưng thật ra hai chân đều mềm nhũn rồi. Nếu tiếp tục đánh nữa sẽ bị móc sạch. Dù Khổng Mộng nhìn thì có vẻ chật vật nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều sức, mà Thẩm Thiên thì rất khó mà đánh ra một chiêu Hỗn Nguyên Trưởng Tâm Lôi thứ hai. Nếu tiếp tục đánh nữa, hắn cũng chỉ có thể xuất ra Chu Tiên Kiếm, nhưng nói vậy thì là liều mạng tranh đấu thật rồi. Dù sao, với Thẩm Thiên, hiện giờ Chu Tiên Kiếm là một trong những con át chủ bài mạnh nhất rồi. Không thể tùy tiện để lộ, tình cảnh như lúc này là tốt nhất, thỏa mãn được Khổng Mộng. Đuổi được nàng đi coi như giải quyết viên mãn. Thấy Thẩm Thiên không nói lời nào, Khổng Mộng lại nói, Thẩm Thiên, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nghĩ nghĩ một lát, Khổng Mộng lại nói, ngươi có hứng thú trở thành nhân gian hành tẩu của bồn tộc không? Nếu ngươi đồng ý, có lẽ bồn tộc sẽ truyền thụ diệu thuật ngũ sắc thần quang cho ngươi. Dùng cái này, ký kết minh ước giao hảo vĩnh cửu của bồn tộc và quý thánh địa. Có hứng thú trở thành nhân gian hành tẩu của tộc Khổng Tước không? Còn ký kết minh ước giao hảo giữa Khổng Tước thần tộc và Thần Tiêu Thánh Địa sao? Đùa à, Khổng Tước thần tộc các ngươi tìm nhân gian hành tẩu tùy tiện như vậy sao? Khổng Mộng vừa nói ra chuyện hoang đường này, Kim Vũ sau lưng lập tức tái mặt hỏi lại, Khổng Mộng tiên tử, làm sao có thể? Thật ra hành tẩu nhân gian của Khổng Tước thần tộc cũng có vài phần tương tự với việc đào Hắc Long. Ở Đông Hải bồi dưỡng Long Kỵ Sĩ, đều là phương pháp kiêm tu cả nhân tộc và yêu tộc vô thượng. Con người ký kết khế ước với yêu tộc, thiên kiêu này sẽ là cầu nối cho mối quan hệ của loài người và yêu tộc, có vài phần giống như quan ngoại giao ở tu tiên giới. Trên thực tế, nhân tộc là vạn vật chi linh, cũng từng có thời gian hành tẩu nhân gian tương tự với các tộc đại yêu. Nhất là trong trận đại chiến với tà linh ngoại vực xâm chiếm từ vạn năm trước. Việc nhân yêu hợp tác làm bạn rất phổ biến, thiên kiêu nhân tộc hợp tác cùng thiên kiêu yêu tộc. Ký kết khế ước tu luyện hợp kích kỹ năng, thậm chí bởi vậy đã từng có rất nhiều thần tiên quyến lữ vượt qua giới hạn chủng tộc. Chỉ có điều, sau khi tà linh ở ngoại vực bị đánh lui, nhân tộc và yêu tộc không còn kẻ địch bên ngoài nữa. Lại quay lại ngứa mắt chém giết lẫn nhau. Dần dà, các khế ước của đại thân của thú tộc và nhân tộc cũng trở nên càng ngày càng ít. Kim Vũ có nghĩ thế, nào cũng không ngờ nổi Khổng Mộng lại đưa ra lời mời này. Đơn giản là quá bất hợp lý, ngươi có còn tí tình nghĩa đồng bào yêu tộc nào không? Tiên tử, ta mời ngươi tới chu sát hắn cơ mà. Chỉ vì tên thánh tử này đủ mạnh, ngươi liền bị ma quỷ ám ảnh, bị hắn chinh phục rồi sao? Ngươi thích hắn hả? Nhất thời, Kim Vũ cảm thấy tâm tình của mình đều nổ tung. Thẩm Thiên lại càng ngơ ngẩn, vì căn bản hẳn không biết cái gì gọi là hành tẩu nhân gian của Khổng Tước tộc. Nhưng làm hành tẩu nhân gian của Khổng Tước thần tộc có thể học thuật ngũ sắc thần quang sao? Khổng Tước kỵ sĩ sao? Nói thật thì Thẩm Thiên cũng khá động lòng đấy. Dù sao hắn cũng từng đi phá lồng ngũ sắc thần quang rồi. Lực phòng ngự cực kỳ mạnh. Thứ thần thuật bảo mệnh vô thượng này là thứ Thẩm Thiên thích nhất đấy. Khi Thẩm Thiên đang âm thầm động tâm, đột nhiên hắn cảm giác quả trứng rồng màu đen sau lưng hơi rung rung. Ngay sau đó, quả trứng đột nhiên nặng hẳn. Một giọng nói con gái non nớt phẫn nộ vang lên trong đầu Thẩm Thiên. Tiểu tử, bổn cung không cho phép ngươi ký kết cùng tiện nhân này. Cùng với tiếng động đó, một quả trứng màu đen từ trong bao đồ sau lưng Thẩm Thiên nhảy ra. Vỏ quả trứng kia ẩn hiện đường, vân hình rồng, rõ ràng đây chính là trứng rồng lúc trước Ngao Băng Niết Bàn biến thành bản nguyên. Quả trứng rồng, lơ lửng trên không, vầng hào quang màu đen ngưng tụ ra một bóng người, có vẻ rất giống với Ngao Băng. Chỉ khác là nhỏ hơn rất nhiều. Trước đó, trên khung xương của Thánh Long, Thẩm Thiên có nhìn thấy hình dáng Ngao Băng, giống thiếu nữ 20 tuổi, mà lúc này bóng hình nữ tử nổi lên từ quả trứng rồng lại là một cô bé. Con chừng 6-7 tuổi mặc váy đen, cô bé chống nạnh, miệng phồng má tròn, sắc mặt đầy tức giận, như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo vậy. Nhưng Thẩm Thiên chỉ muốn líu lưỡi, Mẫu long này còn nhỏ, cũng không được xinh đẹp như trước, nhưng nét tà ác lại không thay đổi chút nào. Thân thể nhỏ nhắn phải chịu áp lực vốn không nên nhận. Thực khiến cho người ta phải thở dài, nhìn Ngao Băng lơ lửng trên quả trứng rồng. Thẩm Thiên chợt nhớ tới con hồ ly nhỏ nào đó. Nói thật chứ, nếu để Ngao Băng đổi sang một thân váy đỏ, đeo một hồ lô rượu lớn sau lưng, lại đổi đôi sừng rồng màu hồng phấn thành cặp tay hồ ly lại có vài phần phong thái nhã nhã. Hắn khá tò mò, sau khi niết bàn, thực lực của Phệ Tiên Đằng dường như bị rớt xuống với phạm vi rộng. Không biết tiểu mẫu long này, niết bàn thành trứng rồi thực lực có suy yếu bớt không? Có cơ hội biến nó thành long kỵ không? Thẩm Thiên cứ nghĩ miên man, dù sao thì long kỵ sĩ cũng là giấc mơ anh hùng của rất nhiều nam sinh. Chương 298, Bồn Thánh Tử định giá công bằng nhất. 1. Không nhắc tới Thẩm Thiên đang vừa nhìn Ngao Băng vừa ngơ ngẩn nghĩ linh tinh nữa. Lúc này Ngao Băng và Khổng Mộng đã xé lên, Ngao Băng cong tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào Khổng Mộng, khẽ nói, nhà đầu tộc Khổng Tước kia, Thẩm Thiên là của Bồn Cung. Bổn cung đã ký kết với hắn, hiện giờ hắn là nhân gian hành tẩu của đảo Hắc Long ta. Không thể ký kết với tộc Khổng Tước các ngươi nữa. Mặc dù Khổng Mộng có vẻ thanh lãnh đạm mạc, nhưng lại là đệ nhất thiên kiêu ở Nam Cương. Há lại thiếu kiêu ngạo sao? Nàng lạnh nhạt đánh giá Ngao Băng, long nữ đảo Hắc Long ở Bắc Hải sao? Cũng trùng hợp quá, nhưng dù Thẩm Đạo Huynh có ký kết khế ước long thần với đảo Hắc Long các ngươi, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ký kết khế ước với tộc ta. Ngươi nên nhớ, trong trận chiến tranh vạn năm trước, cũng có không ít tuyệt thế thiên kiêu một thân kiêm nhiều khế ước với nhiều tộc. Thậm chí còn đeo cả thần ấn của 6 tộc. Dứt lời, Khổng Mộng nhìn Thẩm Thiên, bình tĩnh nói, Thẩm Đạo Huynh có nhiều loại kỳ vật thiên địa, thích hợp tu hành đạo pháp và thần thông ngũ hành nhất. Mộng có thể khẳng định, ngoại trừ ngũ lôi chính thiên quyết của thần tiêu thánh địa, trên đời này không có tiên pháp thứ hai thích hợp với Thẩm Đạo Huynh hơn ngũ sắc thần quang. Nếu Thẩm Đạo Huynh đồng ý, Mộng tự tin có thể thuyết phục các trưởng lão trong tộc phá lệ trở thành vị đồng bạn ký kết khế ước thứ hai của Đạo Huynh. Với thực lực, thiên tư và phong thái như Đạo Huynh, Mộng không ngại cùng chung khế ước với Long tộc. Rất hiển nhiên, việc Thẩm Thiên dùng tu vi trúc cơ kỳ đánh tan lồng ngũ sắc thần quang của Khổng Mộng đã khiến nàng tán thành triệt để. Nếu không, cho dù giá trị nhan sắc của hắn cực cao, Khổng Mộng cũng chưa chắc đã đồng ý cùng ký chung khế ước với Ngao Băng. Nhân tộc được làm nhân, gian hành tẩu là tôn trọng cực cao của yêu tộc rồi. Nếu ngươi vừa ký kết khế ước với tộc ta lại lật tay ký kết khế ước với tộc khác, mặc dù trên nguyên tắc là không có vấn đề gì, nhưng thần thú không cần mặt mũi sao? Từ xưa đến nay, chỉ có các tuyệt đại thiên kiêu có thiên phú khoáng cổ thước kim hoàn toàn mới có tư cách được mấy tộc quần đại thần thú cùng tán thành, cùng ký kết khế ước. Mà với Khổng Mộng, phong thái, khí độ, thực lực và thiên phú của Thẩm Thiên đều có tư cách xứng với đãi ngộ này. Có điều thiên nữ Khổng Tước thần tộc đồng ý, nhưng long nữ Niết Bàn lại có ý kiến. Long nữ mặc váy đen hừ lạnh nói, bổn cung tuyệt đối không đồng ý cùng ký khế ước chung với ngươi. Khổng Mộng khẽ cười nói, nếu không đồng ý, long muội muội cứ hủy khế ước với Thẩm Huynh là được. Khế ước nhan thần hoàn toàn là tự nguyện, ai ép được ngươi chứ? Ngao Băng, ngươi, Khổng Mộng khẽ nhếch khóe miệng, ngũ sắc thần quang sau lưng đung đưa, ngay cả cái xác cũng không có nổi, cũng học người ta ký kết khế ước long thần à? Long muội muội ngươi đã lớn chưa? Cẩn thận người trong nhà biết ngươi giấu giếm trưởng bối ký kết khế ước, lại bị đánh vào mông đấy. Ngao Băng tức giận đến mức phì ra khói trắng, tà áo bay bay nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng có thể lập tức điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh. Nó nhìn Khổng Mộng, nhoẻn cười tự tin nói, có phải nữ nhân Khổng Tước thần tộc các ngươi đều không phát dục tốt không? Xem ngươi thành niên rồi mà sao bằng phẳng thế? Ai biết ngươi là thần nữ tộc Khổng Tước thì thôi, chứ ai không biết còn tưởng ngươi là Khổng Tước công tử đó. Nha đầu, nếu ngươi muốn cải nam trang, chắc không cần quấn ngực nhỉ? Ngao Băng vừa nói chuyện vừa ưỡn ngực lên, dù bổn cung có niết bàn nhỏ đi cũng lớn hơn ngươi. Hoành! Bạo kích trừ 99.999.999. Sát cơ nồng nặc vô cùng bao phủ toàn bộ sơn cốc Thánh Long. Khổng Mộng nghiến răng ken két, ngũ sắc thần quang sau lưng lại xòe ra. Ta phải tiêu diệt ngươi. Nữ yêu Bách Linh tộc Bách Linh bên cạnh Khổng Mộng vội vàng kéo nàng lại. Mộng tỷ tỷ, đừng xúc động, đó là tộc Hắc Long đấy. Nam Cương tôn tộc Phượng Hoàng làm đầu, mà Bắc Hải do tộc Hắc Long làm thủ lĩnh. Đây chính là hai thế lực lớn của yêu tộc. Mặc dù Khổng Tước Thần tộc là tộc đàn đứng đầu trong yêu tộc, nhưng so với hai tộc Long, Phượng thì vẫn hơi kém hơn một chút. Ngao Băng lấy lại thế thượng phong, cười nhạo nói, làm sao, tức giận quá à, bổn cung chỉ nói thật thôi mà, thành niên chưa, ha ha, bổn cung đã thành danh từ vạn năm trước rồi, dù là cha ngươi nhìn thấy bổn cung cũng phải hô một tiếng tiền bối đấy. Chỉ bằng ngươi cũng xứng làm can trước mặt bổn cung sao? Đúng là đồ không biết tốt xấu. Niết bàn, Khổng Mộng ngẩn người, lập tức nghĩ tới cái gì đó. Đúng vậy, chắc hẳn con rồng này không phải trứng Hắc Long thần tộc đang chờ ấp. Nếu không làm sao có thể đấu võ mồm như vậy? Hẳn nó là Long tộc bị thương nặng, thi triển bí pháp Niết bàn khôi phục nguyên khí, nên mới quay lại hình dáng khi còn nhỏ thế này. Ở tu tiên giới cũng không hiếm những trường hợp thế. Này, ngược lại, tần suất xuất hiện rất nhiều. Bởi vì cảnh giới thứ tư của thần ma luyện thể chính là Niết bàn cảnh, tương đương với 7 cảnh giới lớn của hệ thống kim đan luyện khí là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, đại thừa. Hệ thống thần ma luyện thể cũng có 7 cảnh giới lớn, chính là đoán thể, siêu phàm, kim thân, niết bàn, thông thần, sinh tử kiếp và thần minh. Trong đó, cảnh giới kim thân sẽ cường hóa nhục thân lên tới mức hoàn hảo, không một chút sơ sót, sau khi luyện thành sẽ có thần ma kim thân toàn thân không có sơ hở. Sau đó, sẽ bắt đầu ngưng luyện ra thần lực thực sự từ bên trong thần ma kim thân, để thần hóa cơ thể khiếu huyệt bên trong, đưa sinh mệnh bản nguyên vào trong khiếu huyệt. Sau khi đạt cảnh giới này, chỉ cần thần hóa khiếu huyệt đủ nhiều, thì liên kết thân thể sẽ vô cùng chặt chẽ. Chương 299, Bổn Thánh Tử định giá công bằng nhất. 2. Nếu cường giả Nguyên Anh kỳ bị đánh giết, nhục thân có thể đẩy Nguyên Anh thoát ra khỏi cơ thể chạy trốn, cướp đoạt nhục thân người khác, mượn xác hoàn hồn, thì cường giả Niết bàn cảnh khi bị phá giết nhục thân lại có thể dựa vào các khiếu huyệt được thần hóa đủ nhiều mà khôi phục lại nhục thân. Tương truyền, nếu thần hóa khiếu huyệt đủ nhiều, thậm chí một vài cao thủ thần ma luyện thể còn có thể đạt được tới trình độ tích huyết trùng sinh. Nữa, cũng chính vì vậy, người luyện thần ma luyện thể đến mức cường đại được xem như rất khó xóa bỏ. Rất nhiều người chỉ có thể phong ấn, giống như quả trứng đen này này, chính là cường giả lọc tộc từ vạn năm trước Niết bàn mà thành. Lai lịch này thực đáng sợ. Khổng Mộng thân là thánh nữ tộc Khổng Tước, đương nhiên không phải hạng ngực to không có não, dù sao thì ngực nàng cũng đâu có lớn. Nếu nàng là cường giả Long tộc thời kỳ thượng cổ thì càng không thể để cho nàng độc chiếm Thẩm Thiên đạo huynh. Khổng Mộng âm thầm cảnh giác, yêu tộc Bắc Hải và yêu tộc Nam Cương cùng là yêu tộc nhưng quan hệ cũng không tốt. Nếu đảo Hắc Long, ở Bắc Hải có được nhân gian hành tẩu như Thẩm Thiên, giao hảo với thánh địa nhân gian, sau này chắc chắn thực lực sẽ tăng nhiều. Là thần tộc đứng đầu Nam Cương, Khổng Mộng cảm thấy mình không thể để cho Long tộc chiếm được tiện nghi như thế. Nghĩ vậy, nàng cười nói, thì ra là lão tiền bối tộc Hắc Long bị phong ấn vạn năm ở chiến trường thượng cổ. Tiền bối, Thẩm đạo huynh còn trẻ như vậy, còn ngài đã hơn một vạn tuổi rồi, sao lại có ý định để hắn cưỡi chứ? Rồng già ăn cỏ non sao? Ngao Băng tức giận đến mức sừng rồng bốc hỏa, nếu không phải bây giờ còn đang niết bàn, suýt nữa quả trứng đen đã đanh thẳng vào mông Khổng Mộng rồi. Nàng thề, chờ đến khi niết bàn thành công, nhất định phải giết tới tộc Khổng Tước đánh cho nha đầu này nằm bẹp mới thôi. Còn dám mắng bổn cung, ra, rõ ràng lúc này bổn cung là phong nhã hào hoa chứ. Tuổi tác và kích thước vĩnh viên là đòn sát thủ, thấy Ngao Băng giận đến mức rung cả trứng. Khổng Mộng mỉm cười, Thẩm đạo huynh ngươi ưu tú như vậy, lại có ngũ hành lôi thần thể, thích hợp tu hành ngũ sắc thần quang nhất, mà Khổng Mộng sẽ không ngăn cản ngươi làm hành tẩu của thần tộc khác, thậm chí còn giới thiệu giúp ngươi nữa kìa. Tiểu công chúa tộc Phượng Hoàng thì sao? Còn cả tộc Kim Sí Đại Bằng, Khổng Mộng còn chưa nói xong đã bị một tiếng hét phẫn nộ chen vào. Nhưng lần này không phải Ngao Băng, mà là Kim Vũ đã không nghe nổi từ nãy đến giờ rồi. Im ngay, làm bại tướng dưới tay Tần Vân Địch. Kim Vũ vẫn luôn vừa hèn mọn nghe mọi người nói chuyện vừa chữa thương. Nhìn Khổng Mộng và Ngạo Băng, tranh cướp ký kết khế ước thần thú với Thẩm Thiên, Kim Vũ đã nghi ngờ nhân sinh rồi. Dù sao, dự tính ban đầu khi mời Khổng Mộng đến Đông Hoang của y là tìm thần tiêu thánh địa để gây phiền phức, bắt cóc thần tiêu thánh tử đó, giờ thì ngược lại rồi. Chẳng những không thể bắt cóc thần tiêu thánh tử đến Nam Cương, dụ dỗ Bích Liên Thiên Tôn tới Nam Cương tự chui đầu vào lưới được. Mà ngay cả thiên kiêu Khổng Tước, thần tộc Khổng Mộng cũng hoàn toàn bị dụ dỗ, kêu la muốn ký kết khế ước với Thẩm Thiên. Khổng Mộng chính là tình nhân trong mộng của vô số con chim đực ở Nam Cương đó, có không biết bao nhiêu thiên kiêu vũ tộc lấy lòng Khổng Mộng, mà nàng đều không đáp lại mảy may, như tiên tử giữa khói lửa nhân gian. Nhưng trước mặt Thẩm Thiên, nàng lại chịu cùng ký kết khế ước nhân thần chắc với mẫu long kia. Thân hiện ôn hòa đến cực điểm, sự tương phản mãnh liệt này khiến cho Kim Vũ khó chịu một cách mãnh liệt, y cảm thấy cả thế giới ôm ác ý nồng đậm với mình. Khổng Mộng luôn hãm một mình thì thôi đi, lại còn định giới thiệu Thẩm Thiên cho tiểu công chúa tộc Phượng Hoàng nữa à? Thậm chí còn cả tiểu công chúa tộc Kim Xí Đại Bằng nữa sao? Đây là muội muội ruột của Kim Vũ đấy. Khổng Mộng, ngươi quá phận rồi, còn muốn đem thứ đồ chơi này ra chia sẻ nữa à? Kim Vũ hoàn toàn bi phẫn, nhìn Thẩm Thiên nói, thần tiêu thánh tử, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Hôm nay trên chiến trường thượng cổ lão tử không thi triển được hết tu vi, tha cho ngươi một cái mạng, sau này tốt nhất ngươi đừng có để ta gặp phải, nếu không, lão tử nhất định sẽ xé ngươi thành từng mảnh nhỏ, ta thề. Dứt lời, Kim Vũ kéo lê thân thể còn chưa lành vết thương bay ra ngoài Sơn Cốc Thánh Long. Khi thân hình Kim Vũ sắp bay ra khỏi Sơn Cốc Thánh Long, đột nhiên y cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, toàn thân lông tóc Kim Vũ đều dựng đứng, y chỉ thấy Thẩm Thiên đã đứng thế trung bình tấn. Hai tay hắn chụm lại thành hình đài hoa, thức mở đầu này Kim Vũ đã quen lắm rồi, bởi vì mới không lâu trước đây y vừa được nhìn thấy. Đây chính là sát chiêu có thể phá vỡ lồng ngũ, sắc thần quang, nếu bị đánh trúng mình làm gì còn đường sống. Hỗn đản, ngươi lại đánh từ sau lưng người ta, ngươi làm vậy tính gì là anh hùng hảo hán. Kim Vũ bị dọa sợ, liều mạng vỗ cánh muốn thoát khỏi sơn cốc, nhưng lúc trước y đã bị Tần Vân Địch đánh bị thương. Tình trạng vốn đã không tốt, giờ đã bị Thẩm Thiên khóa chặt, dọa muốn đối phó với ta rồi còn muốn đi nữa à? Thừa dịp ngươi bệnh ta phải đòi mạng ngươi. Toàn thân Thẩm Thiên bao phủ bởi lôi đình ngũ sắc, ngưng tụ thành vô số kiếm khí lôi đình giữa hai tay hắn. Ngoan ngoãn ở lại đây cho ta đi. Vạn kiếm quy tông, giọng nói thanh lãnh vang lên trong sơn cốc Thánh Long. Kiếm khí lôi đình trong bàn tay Thẩm Thiên đột nhiên bắn ra. Kiếm khí vốn chỉ dài gần tấc đón gió, liền dài ra, hóa thành năm thanh kiếm dài ba thước màu đen, trắng, đỏ, vàng, xanh ra trời, chỉ mất mấy giây đã đuổi kịp Kim Vũ. Đó là kiếm khí canh kim lôi đình, kiếm khí giáp mộc lôi đình, kiếm khí bính hỏa lôi đình, kiếm khí nhâm hỏa lôi đình và kiếm khí mâu thổ lôi đình. Mặc dù uy lực của chúng không bằng hỗn nguyên thần lôi, nhưng số lượng nhiều bao ăn no, đủ để chào hỏi Kim Vũ. Hỗn trướng, ngươi khinh người quá đáng. Chương 300, Bổn Thánh Tử định giá công bằng nhất. 3. Toàn thân Kim Vũ thiêu đốt lên khí diễm màu vàng kim. Trường đao trong tay vung lên chảm xuống, đao khí hoành không, đánh tan từng đạo kiếm khí, nhưng lôi đình lịa như giòi trong xương dính chặt vào trường đao màu vàng kim. Mái tóc Kim Vũ dựng đứng lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy rõ, tư thế cầm đao cũng bắt đầu run rẩy, toàn thân đang bốc khói. Khổng Mộng bất đắc dĩ nói, Thẩm đạo huynh, dù sao tộc Kim Xí Đại Bằng và Khổng Tước thần tộc cũng là thế giao, có thể nể mặt Khổng Mộng tha cho y một mạng không? Thẩm Thiên khẽ trao mày, nhưng vẫn gật đầu, thôi được rồi, nể mặt tiên tử. Dứt lời, hai tay Thẩm Thiên kết kiếm quyết, tất cả kiếm khí đột nhiên hóa thành một cái lưới lớn. Cái lưới lớn năm màu bao phủ toàn thân Kim Vũ, điện giật khiến cho toàn thân y không ngừng run rẩy. Thẩm Thiên chậm rãi đi đến bên cạnh Kim Vũ, liếc nhìn mấy vị thiên kiêu vũ tộc Hạc Vô Xương, Ngốc Thứ, Bạch Linh bên cạnh. Ngay lập tức, Hạc Vô Xương và Ngốc Thứ dùng mình một cái, vội vàng xoay đi chỗ khác làm bộ không thấy gì. Còn Bạch Linh lóe lóe hai mắt, âm thầm nghĩ cách có thể nhờ Khổng Mộng tiên tử dắt mối, để tộc Bạch Linh các nàng cũng có thể bổ nhiệm nhân gian hành tẩu không? Mang trên mặt nụ cười sán lạn, Thẩm Thiên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kim Vũ nói, Kim huynh, ta nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm. Kim Vũ đang định dọa Thẩm Thiên, nhưng chợt nhớ lại hậu quả câu nói vừa nãy tạo ra nên quả quyết từ tâm. Y nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, trả lời, đúng vậy, đều là hiểu lầm. Thẩm Thiên nhìn chán Kim Vũ, mỉm cười nói, nếu là hiểu lầm, hay chúng ta thương lượng hòa giải đi. Kim Vũ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị điện giật đến mức giòn sộp rồi, còn bốc cả mùi thơm nữa, giải thế nào? Thẩm Thiên khẽ nhếch khóe miệng, nói, khi Thẩm Mỗ đang bế quan, mấy người Kim huynh đã mạnh mẽ xông vào sơn cốc, suýt nữa hại Thẩm Mỗ tẩu hỏa nhập ma, đền bù phí tổn thất tinh thần đi. Kim huynh ngươi không phân tốt xấu tấn công Vân Địch sư đệ, làm hại sư đệ phải dùng mất rất nhiều lôi phù, còn tổn hao cả bản nguyên, phí chữa thương và chế phù này cũng phải bồi thường. Lại thêm lúc trước ngươi bất kính với bổn thánh địa, khiến cho danh dự của bổn thánh tử bị vũ nhục, phí duy trì danh dự này cũng phải bồi thường đi. Lại thêm phí Thẩm Mỗ xuất tràng, phí dinh dưỡng, phí bảo dưỡng pháp khí, phí khôi phục dược phẩm, phí hòa giải, cộng lại, tính Kim Vũ huynh 5.000 vạn mai linh thạch đi. Thẩm Thiên cười tươi sán lạn, khuyến khích thanh toán bằng linh thạch, bằng linh tinh, linh tủy, cũng có thể dùng chiến giáp hộ thân, vũ khí, thánh dưỡng chữa thương quy ra để đền bù, giá cả do Thẩm Mỗ tính, đảm bảo công bằng. Nếu hiện giờ Kim huynh không có nhiều linh thạch như vậy, cũng có thể dùng danh nghĩa tộc Kim Xí Đại bằng ký phiếu nợ. Sau này trả lại, chỉ cần Kim huynh giao đủ linh thạch, Thẩm Mỗ cam đoan sẽ đưa ngươi ra khỏi sơn cốc Thánh Long hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Từ nay về sau, chỉ cần Kim huynh nguyện ý, lúc nào cũng có thể tìm Thẩm Mỗ ôn chuyện cũ. Nghe xong Thẩm Thiên tính toán, toàn thân Kim Vũ choáng váng, 5.000 vạn mai linh thạch, ngươi không đi ăn cướp đi. Không đúng, con mẹ nó đây là cướp rồi còn gì. Kim Vũ u oán nhìn Khổng Mộng, Khổng Mộng tiên tử, ngươi cứ trơ mắt nhìn vũ tộc bị vũ nhục như vậy sao? Khổng Mộng bất đắc dĩ nói, vừa rồi ngươi thấy rất rõ rồi đó, dù ta có ra tay cũng không phải đối thủ của Thẩm huynh, mà Thẩm huynh lại sắp trở thành nhân gian, hành tẩu của tộc ta, cũng chính là đồng bạn thân thiết của tộc ta, nếu không, e là hôm nay Kim Vũ ngươi không chỉ phải bồi thường thôi đâu. Bỏ tiền hay bỏ mạng, ngươi tự nghĩ cho kỹ đi. Nhìn vẻ mặt thương mà không làm gì được của Khổng Mộng, Kim Vũ thê lương đau lòng, đã nói Khổng Tước thần tộc và Đại Bàng thần tộc là một mạch tương thừa. Trước mặt nguy nan sẽ cùng đón nhận, không rời không bỏ cơ mà. Vậy mà ngươi cứ trơ mắt nhìn ta bị bắt nạt như vậy à? Nhưng Khổng Mộng nói cũng không sai, dù nàng có chống lại thật thì thế nào? Thần quang ngũ sắc của nàng đã bị Thẩm Thiên phá rồi. Toàn thân đều bị Thẩm Thiên chinh phục, còn lấy gì đấu với hắn nữa? Kim Vũ bất đắc dĩ rủ xuống cái đầu cao ngạo, nói, Thẩm Thiên, hôm nay lão tử nhận thua. Lão tử, Thẩm Thiên nhìn lên quầng sáng trên đầu Kim Vũ, nhoẻn cười nhàn nhạt nói, rất tốt, vậy thì bây giờ bắt đầu định giá đi. Hắn gỡ hoàng kim chiến đao bên cạnh Kim Vũ xuống, khẽ gật đầu, tính tính, chuôi đao này nhìn cũng không tệ, có thể định giá 1.000 linh thát. Kim huynh thấy có công bằng không? Cái gì, 1.000 linh thạch sao? Kim Vũ trợn tròn đôi mắt chim, đây là cái giá công bằng mà ngươi nói sao? Con mẹ nó đây là linh khí thượng phẩm, là linh khí thượng phẩm đấy. Bán đổ bán tháo thế nào cũng phải được hơn vạn linh tinh. Tương đương với 1.000 vạn linh thạch, ngươi định giá cho lão tử 1.000 linh thạch ấy à? Con mẹ nó ta cho ngươi 1 vạn linh thạch, ngươi bán buôn cho ta 100 kiện có được không? Kim Vũ nghiến răng nghiến lợi, kiệt ngạo bất tuần nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, nói, ha ha, giá tiền này rất công bằng, Thẩm huynh thực biết ra giá. Thẩm Thiên cười gật đầu, hiển nhiên rồi, đúng rồi, còn cả món hoàng kim vũ y trên người Kim huynh nữa. Nếu Thẩm Mỗ nhìn không lầm, hẳn là bản giới hạn nhì, Thẩm Mỗ có thể định giá 10.000 mai linh thạch, không biết Kim huynh cảm thấy thế nào. Phụt, Kim Vũ giận đến mức thổ huyết, con mẹ nó chứ 10.000 mai linh thạch, đây là kim bằng vũ y đấy. Là linh khí cực phẩm dùng tánh chim Kim Xí Đại bằng hóa thần kỳ chút bỏ mà luyện chế thành đó. Con, mẹ nó ngươi định giá lão tử bằng 10.000 mai linh thạch sao? Lương tâm ngươi có đau không? Không, ngươi còn có lương tâm không? Ta thấy ngươi không phải đệ tử của Thần Tiêu Thánh Chủ. Ngươi là truyền nhân của Bích Liên Thiên Tôn đi. Thẩm Thiên vẫn tiếp tục định giá, mà trái tim của Kim Vũ đã hoàn toàn sụp đổ. Chương 301, Thẩm Huynh đúng là đứa con khí vận. 1. Thấy Thẩm Thiên vừa tươi cười vừa nghiêm túc định giá, lòng Kim Vũ như đang rỉ máu. Chẳng qua nếu Thẩm Thiên định giá thì y có thể nghi ngờ sao? Y không thể làm vậy, trừ khi y muốn dẫm lên vết xe đổ của người đi trước. Dưới gối nam nhi có vàng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nơi nào có sự sống nơi đó có hy vọng, biết nhịn nhục mới có thể thành công. Kim Vũ không ngừng tự thôi miên trong lòng, cắn răng nói, Thẩm Huynh định giá không sai, chẳng qua có thể ghi giấy nợ hay không? Kim Vũ không có cách nào chấp nhận được cái giá mà Thẩm Thiên đưa ra. Chưa từng thấy ai có lòng dạ đen tối như vậy, Thẩm Thiên bình tĩnh nhìn Kim Vũ, ghi giấy nợ nghĩa là trả không nổi. Tại sao có thể trả mà phải ghi giấy nợ? Không lẽ bằng tộc các ngươi muốn quỵt nợ hả? Nét mặt lạnh nhạt của hắn làm Kim Vũ thấy lạnh sống lưng. Thái độ của Thẩm Thiên hiện tại rõ ràng, giống Bích Liên Thiên Tôn Y Đúc. Kim Vũ quả là sợ hắn tinh trùng lên não, học theo Bích Liên Thiên Tôn Ninh Như Y đi luôn. Thẩm huynh đừng hiểu lầm, bằng tộc ta nhiều tài lắm của nên vẫn trả được 50 triệu linh thạch. Xin huynh nghìn lần đừng hấp tấp. Thẩm Thiên suy nghĩ, lắm tài nhiều của, vậy 52 triệu đi. Kim Vũ khóc không ra nước mắt, cái này mẹ nó không phải là vừa bắt cóc vừa tống tiền hay sao? Có còn nói đạo lý hay không? 52 triệu linh thạch đủ để mua mấy món linh khí thượng phẩm rồi. Cho dù y là thiên kiêu của Kim Sĩ, đại bằng tộc thì cũng không có nhiều tài sản như vậy. Lần này cho dù Kim Vũ thoát thân thành công, để về Kim Sĩ đại bằng tộc nhưng có lẽ sẽ không tránh khỏi một trận trừng phạt. Trong lòng Kim Vũ, phát điên thì không nói, lúc này Thẩm Thiên đã tháo nhẫn chữ vật trên ngón tay Kim Vũ xuống. Điên cuồng phá vỡ lớp vỏ phòng ngự, sau khi nhẫn không gian nhận chủ, nếu chủ nhân không muốn thì nó có thể chống lại thần thức của người khác xâm nhập. Nhưng lúc này Kim Vũ làm sao dám phản kháng Thẩm Thiên? Ui cha, Kim huynh giàu có nha, quả thật là người có tiền, đến trong nhẫn còn có 100.000 linh thạch, còn có nhiều loại trái quý hiếm và kỳ lạ ở Nam Cương. Cũng gần bằng 1.000 viên linh thạch, truyền thừa kỹ thuật chiến đấu cổ xưa của bằng tộc, thiên bằng Bác Long thuật, đổi ra được 1.000 linh thạch, thuốc dưỡng sinh quý báu của bằng tộc, hoàng kim đại điêu hoàn, đổi ra được 500 linh thạch. Sau một lúc sắp xếp đơn giản, Thẩm Thiên lấy nhẫn của Kim Vũ đeo lên tay mình, bản thánh tử cũng không phải là người không biết lý lẽ. Cả bảo vật bên trong lẫn chiếc nhẫn thì định giá là 1,5 triệu viên linh thạch đi. Thêm chiến đao và chiến giáp nữa thì tính tổng cộng cho huynh 2 triệu viên linh thạch đã là hào. Phóng rồi, chúng ta sẽ ghi giấy nợ 50 triệu viên linh thạch còn lại. Lấy danh dự của Kim Sĩ Đại bằng tộc huynh để bảo đảm. Đến lúc đó ta sẽ nhờ Bích Liên Sư Bá đi đòi nợ. Kim huynh, nếu không có ý kiến gì thì ký đi. Để Bích Liên Thiên Tôn đi đòi nợ. Ha ha, Kim Vũ hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi. Được, ta ký. Chỉ cần Bích Liên lão gia hỏa kia có bản lĩnh đến Nam Cương đòi nợ thì bằng tộc bọn ta dám trả. Không phải 50 triệu viên linh thạch sao? Bằng tộc họ chưa đến mức không trả nổi. Sau khi cầm tiền xong, các ngươi có thể rời khỏi Nam Cương được hay không thì phải xem bản lĩnh của thánh địa các ngươi. Chỉ cần hai thầy trò ngươi có can đảm đến Nam Cương thì ta đây sẽ cho ngươi biết thế nào là bằng tộc không thể xâm phạm. Sau khi ký giấy nợ đầy nhục nhã, Kim Vũ một giây cũng không dừng chật vật xoay người. Tiếp đó lập tức đi thật nhanh về phía bên ngoài sơn cốc. Lần này y không nói một lời cay độc nào mà rời khỏi nhẹ nhàng không mang theo một áng mây. Đúng vậy, thật sự không mang theo một đám mây nào. Thiếu chút nữa đến quần lót cũng bị lấy đi mất. Nhất thời, Khổng Mộng có chút bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thiên. Kim Sĩ Đại bằng tộc với Khổng Tước thần tộc xưa nay luôn là đồng minh có quan hệ không tệ. Thấy Thẩm Thiên bắt nạt Kim Vũ như vậy, Khổng Mộng hơi khó xử, nhưng không hề cảm thấy bất mãn, đơn giản bởi vì Kim Vũ gây sự với thần tiêu thánh địa trước. Bây giờ nàng cầu xin giữ một mạng của Kim Vũ cũng đã hết lòng rồi. Đâu thể nào để bản thân dính vào cuộc chiến liều chết giữa Kim Vũ và Thẩm Thiên chứ. Thẩm huynh nể tình như vậy, Khổng Mộng vô cùng cảm kích. Trên mặt Khổng Mộng mang nét cười, lấy ra một viên ngọc bội từ trong lòng. Trên miếng thần quang bội này ghi chép hầu hết các loại pháp thuật thần quang của bản tộc. Mặc dù không có thiên chương công pháp và thiên chương cấm kỵ, nhưng cơ bản thì những pháp thuật như thuật ngũ hành thần quang hay khiên ngũ hành thần quang đều có ghi chép. Đây là quyền hạn truyền thụ lớn nhất mà Khổng Mộng có. Sau khi Thẩm huynh lĩnh ngộ tu hành xong thì hoan nghênh tới Khổng Tước thần tộc làm khách. Đến lúc đó, Khổng Mộng nhất định sẽ dùng hết khả năng thuyết phục trưởng lão trong tộc truyền thụ hoàn chỉnh bản Khổng Tước đế kinh cho Thẩm huynh. Dù sao Khổng Mộng cũng không phải là thánh giả long tộc như Ngao Bang, nàng vẫn không thể tự làm chủ loại chuyện chọn người truyền thụ được. Chẳng qua truyền thụ pháp, thuật thần quang cũng đủ tạo hứng thú cho Thẩm Thiên. Dù sao thuật ngũ sắc thần quang của Khổng Mộng trước kia cũng suýt làm hỗn nguyên trưởng tâm lôi của Thẩm Thiên không công phá được. Phải biết rằng bởi vì có tứ đại kỳ vật thiên địa hỗ trợ nên hỗn nguyên trưởng tâm lôi của Thẩm Thiên mạnh hơn hỗn nguyên trưởng tâm lôi thông thường không biết bao nhiêu lần. Ngũ sắc thần quang cháo của Khổng Mộng chỉ có thể mạnh hơn nhờ hỗn nguyên tiên kim. Nếu có ngũ hành kỳ vật hỗ trợ thì chẳng phải là nghịch thiên sao? Khổng Mộng tiên tử quá khách khí, Thẩm Mỗ làm sao có thể nhận tấm lòng này. Thẩm Thiên nhận ngọc bội xong liền thu thẳng vào trong thương minh giới. Sau đó nghĩ một lát rồi lấy một hộp linh thạch ra. Chương 302, Thẩm huynh đúng là đứa con khí vận. 2. Toàn bộ hộp đều được chế tạo từ linh thạch, chạm trổ rồng phượng và điêu khắc hoa văn dị tượng thần thú của 10 đại hộ pháp ở Thần Tiêu Thánh. Địa, bên trong hộp có một cái bình là cực phẩm linh ngọc linh kim khảm chế thành. Cũng là kim tương ngọc vô giá, chỉ riêng việc chế tạo cái bình thành phẩm đã giá trị 1000 viên. Linh thạch, có thể nói vô cùng xa hoa và quý giá. Thẩm Thiên mỉm cười nói, cái bình này chứa 100 cân niết bàn thánh dịch do phệ tiên đẳng cấp thánh xếp hạng thứ 9 trong bảng. Xếp hạng linh mộc biến thành, có thể tái tạo máu thịt, xương cốt, trị liệu vết thương. Hôm nay tặng cho Khổng Mộng tiên tử xem như bằng chứng giao hảo của Thần Tiêu Thánh địa và Khổng Tước thần tộc. Hy vọng tiên tử không chê. Phệ tiên đằng đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng linh mộc. Còn là cấp thánh, loại niết bàn thánh dịch do niết bàn biến thành này có giá trị vô lượng đó. Nhìn Thẩm Thiên lấy món đồ quý giá ra, các thiên kiêu đến từ vũ tộc ở Nam Cương đều sợ ngớ người. Ban đầu, bọn Hạc Vô Xương và Bạch Linh đều phẫn nộ vô cùng vì thấy Thẩm Thiên bắt chẹt 50 triệu viên linh thạch của Kim Vũ, dù sao mọi người đều là Nam Cương vũ tộc. Thấy Kim Vũ bị bắt nạt nên nảy sinh cảm xúc bầu ơi thương lấy bí cùng. Buồn bực thay, nhưng lúc này, hầu hết bọn họ chỉ thấy chấn động. Hóa ra Thần Tiêu Thánh Tử vốn khinh thường 50 triệu linh thạch. Kia, người ta thuận tay có thể bỏ ra 100 cân niết bàn thánh dịch. Giá trị này hà có thể là thứ linh thạch so sánh được sao? Đối với vô số đại năng sắp cạn tuổi thọ mà nói, bao nhiêu linh thạch cũng không cám dỗ bằng 100 cân niết bàn thánh dịch. Cái này đúng là bảo vật vô, thượng có thể đổi lấy tuyệt thế tiên kinh, giá trị không thua gì thần quang bội, không hổ danh là Thần Tiêu Thánh Tử, ra tay hào phóng thật. Này, vậy thì thật ngại quá. Khổng Mộng ngơ ngác nhìn chiếc hộp trong tay Thẩm Thiên, còn có chữ ký mạnh mẽ của Thẩm Thiên trên đó nữa. Đúng là Thẩm huynh, chữ viết cũng thật ghê gớm. Không đúng, là do cái này quá đẹp mắt. Thẩm Thiên mỉm cười nói. Khổng Mộng tiên tử đồng ý thay mặt quý tộc cùng nhau giao hảo với bản thánh địa. Bản thánh địa xưa nay đều hào phóng tặng quà cho bạn bè. Hy vọng sau khi tiên tử trở về Nam Cương, có thể truyền bá triết lý bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Hữu nghị hài hòa thay Thần Tiêu Thánh Địa. Thần Tiêu Thánh Địa ta và Khổng Tước thần tộc đều có sở trường về ngũ hành thần pháp, lẽ ra nên giao lưu trao đổi nhiều hơn. Được rồi, thực ra Thẩm Thiên đang thèm muốn bản ngũ sắc thần quang hoàn chỉnh. Khổng Mộng nói không sai, vì Thẩm Thiên có tứ đại kỳ vật nên rất thích hợp với ngũ sắc thần quang. Nếu có thể học được bản ngũ sắc thần quang hoàn chỉnh, công có Hỗn Nguyên thần lôi, thủ có ngũ sắc thần quang thì dù có cầm Phượng Hoàng pháp đến hắn cũng sẽ không đổi. Ngoài ra, trên đỉnh đầu Khổng Mộng mang vòng khí vận vàng với ánh sáng tím, làm Thẩm Thiên thấy vô cùng nóng mắt, đây chắc chắn là một cây giao hẹ cứng cáp chưa từng có. Ký khế ước và giao thiệp tốt với Khổng Mộng sẽ hết sức có lợi cho sự phát triển sau này. Sự thật chứng minh Thẩm Thiên không hề đoán sai. Sau khi Khổng Mộng thu được 100 cân niết bàn thánh dịch thì trên đỉnh đầu xuất hiện thêm một vòng quầng sáng màu tím, mà hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu nàng càng rõ ràng hơn. Điều đó làm Thẩm Thiên lòng nóng như lửa đốt. Đương nhiên có người yêu thích thì cũng có người căm phẫn. Trứng rồng đen bên cạnh lúc này đã nhảy đến mức sắp nổ tung. Ngao Băng mặc váy đen nhỏ nổi trận lôi đình. Thẩm Thiên, tiểu tử không có lương tâm này, bổn cung đã ký kết khế ước long thần với ngươi, toàn bộ chân long đế kinh ngoại trừ thiên chương cấm kỵ đều truyền thừa cho ngươi hết. Kết quả, ngươi đến một giọt niết bàn thánh dịch cũng chưa từng cho ta. Hiện tại cô gái ngực phẳng này mới truyền cho ngươi nửa bộ Khổng Tước kinh vậy mà ngươi đã cho nàng nhiều thánh dịch như vậy. Tại sao ngươi dám đối xử với bổn cung như vậy? Ngươi làm vậy là đang sỉ nhục tôn nghiêm long tộc ta. Bổn cung mặc kệ, bổn cung cũng muốn. Bổn cung muốn nhiều hơn nha đầu kia. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói. Bây giờ tiền bối ngươi còn chưa phá xác, bảo ta làm cách nào cho ngươi đây? Trứng nhỏ màu đen rất hưng phấn nhảy không ngừng. Đào hố đổ thánh dịch vào để ta ngâm mình ở bên trong. Nhất định phải cho bổn cung ngâm thật tốt với thật nhiều thánh dịch. Như vậy năng lượng hấp thu mới đủ để bổn cung nhanh chóng phá xác. Đợi bổn cung phá xác xong sẽ bọc ngươi, để ngươi đi khắp năm vực. Còn nữa, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Cái gì mà tiền bối? Gọi tỷ, gọi tỷ tỷ đi. Nhìn Ngao Băng nhảy về phía trước, khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch. Đồ chơi này mà là thánh nhân long tộc nghìn năm trước sao? Lẽ nào bộ não của yêu tộc Niết Bàn sẽ trở nên ngu ngốc? Hay cái đầu bị Thiên Chu kiếm cắm một vạn năm của Ngao Băng đã khiến con hàng này trở nên bại não? Rồi, chẳng qua lời của Ngao Băng cũng có vài phần đạo lý. Truyền thừa chí cao chân long đế kinh của long tộc người ta cũng đa truyền cho Thẩm Thiên, ngoại trừ thiên chương cấm kỵ mà chỉ tộc trưởng có thể học thì những cái khác đều đã truyền. Về, tình về Lý Thẩm Thiên không nên bên nặng bên nhẹ, khiến người ta cảm thấy bất công. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên lấy ra một lọ niết bàn thánh dịch từ thương minh giới. Đào một hồ trên mặt đất rồi đổ ủng ục vào trong. Nguồn năng lượng dư thừa bất ngờ tuôn ra từ niết bàn thánh dịch để tất cả mọi người xung quanh lộ vẻ thèm nhỏ dãi. Hắn đã cho trước nhiều thế mà vẫn còn rất nhiều nha. Bạch Linh nuốt ngụm nước bọt, nói thật ra nàng cũng muốn, chỉ là không thực sự dám đòi. Trứng rồng màu đen thấy hồ niết bàn thánh dịch liền lanh lẹ nhảy thẳng vào trong hố, ủng ục, ủng ục, ủng ục, ủng ục, ủng ục, ủng ục. Mặt ngoài trứng rồng không ngừng nổi bong bóng nước, chất lỏng màu trắng bạc mạnh mẽ đi vào bên trong trứng được Ngao Băng hấp thụ điên cuồng. Chương 303, Thẩm huynh đúng là đứa con khí vận. 3. Rất nhanh, 100 cân niết bàn thánh dịch được trứng rồng màu đen Ngao Băng hấp thu hoàn toàn sạch sẽ. Hình ảnh, long nữ váy nhỏ màu đen ở một cái. Thật nhiều, thật tinh khiết, thật thỏa mãn, cũng được, nể mặt nhiều niết bàn thánh dịch như vậy. Bổn cung tha thứ cho ngươi. Bổn cung mệt mỏi, hiện tại buồn ngủ, nếu không có chuyện gì thì tiểu tử đừng quấy rầy bổn cung. Dứt lời, hình bóng long nữ xông vào trong trứng rồng màu đen rồi không phát ra tiếng động nào nữa. Vừa mới, uống xong đã ngủ, thật sự là rồng mà không phải heo sao? Trong lòng Thẩm Thiên không khỏi phỉ báng vài câu, một lần nữa bất đắc dĩ dùng cái bọc gói trứng rồng thật kỹ. Hắn xoay người lại nhìn Khổng Mộng, Khổng Mộng tiên tử, mấy ngày nay Thẩm Mỗ vô tình nhìn thấy một nơi kỳ cảnh trên chiến trường cổ. Hình như có liên quan đến tiên hiền của Khổng Tước thần tộc. Không biết tiên tử có hứng thú thử một phen đi điều tra cùng Thẩm Mỗ, thần tiêu thánh tử là đang hẹn ta. Trên mặt Khổng Mộng mơ hồ hiện sắc ửng đỏ, nếu tiên hiền của bản tộc và kỳ cảnh có liên quan thì Khổng Mộng nguyện ý đi theo. Thẩm Thiên gật đầu, xoay lại nói với đám người Tần Vân Địch, các sư đệ ở Thánh Long Sơn Cốc chờ một chút, sư huynh đi một lát sẽ quay lại. Tần Vân Địch híp mắt cười nói, sư huynh cứ đi đi, Vân Địch chuẩn bị trận địa sẵn sàng, sẽ bảo vệ cho các sư đệ thật tốt. Trên mặt Quế Công Công lộ vẻ vui mừng, hạnh phúc của điện hạ quan trọng, đừng lo cho chúng ta. Cuối cùng điện hạ cũng chủ động đính ước cùng tiên tử. Quá tốt rồi, phải như vậy thôi, lấy thân phận hiện tại, địa vị, tính cách và vẻ ngoài của điện hạ. Chỉ cần điện hạ chịu chủ động thì lo gì không kiếm được hoàng tử phi sớm. Trước đó là công chúa trưởng long tộc, hôm nay lại là tiểu công chúa của Khổng Tước thần tộc đều yêu ái điện hạ như nhau. Ở trên trời nương, nương có linh thiêng thấy cảnh này cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Đương nhiên không phải ai cũng thích chứng kiến cảnh tượng này, ví dụ như thiên kiêu giao trì thánh địa lúc này cảm giác vô cùng chua chát, vì sao chỉ yêu tộc có thể ký khế ước với Thẩm Thiên ca ca và trở thành đồng bọn thân mật nhất, con rồng kia thì cũng thôi đi, dù sao nó cũng vô cùng gian ác, Thẩm Thiên ca ca bị bắt buộc nên không còn cách nào đành phải trở thành long kỵ sĩ. Nhưng con Khổng Tước ngũ sắc này có tài đức gì? Vì sao Thẩm Thiên ca ca muốn đi ngắm phong cảnh với riêng nàng ta chứ? Linh Nhi còn không đủ thỏa mãn ca ca sao? Ừ, nhất định do tu vi và sức mạnh của ta còn chưa đủ. Tiểu Linh Tiên như suy nghĩ điều gì? Trong giới tu tiên nơi cá lớn nuốt cá bé này ta vẫn chưa đủ mạnh. Chỉ có thể càng trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể được người khác công nhận. Mới đủ năng lực ngăn cản các yêu tinh nhào tới Thẩm Thiên ca ca. Ta phải mạnh mẽ hơn. Ta muốn tranh giành vị trí thánh nữ giao trì. Suy nghĩ trong đầu trở nên mãnh liệt chưa từng có. Tiểu Linh Tiên bắt đầu ngồi xuống trong sơn cốc, liều mạng bắt đầu tu luyện. Lúc này, hai người Thẩm Thiên và Khổng Mộng đã rời khỏi Long Sơn Cốc. Dựa theo vị trí hình ảnh cơ duyên trên, đỉnh đầu Khổng Mộng, cả hai nhanh chóng bay xa hơn mấy trăm cây số, dựa vào sự phối hợp của ngũ sắc thần quang và ngũ lôi chính thiên quyết, cả hai người có thể nói là gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, chỉ cần gặp phải vong linh sinh vật mạnh mẽ thì Khổng Mộng sẽ thi triển ngũ sắc thần quang để nhốt nó trước và sau đó Thẩm Thiên cho một roi quyết định. Ngay cả vong linh kim đan, kỳ vô cùng mạnh mẽ thì ở trước mặt Thẩm Thiên và Khổng Mộng cũng như bắt chó giết gà thu hoạch tùy ý, Điều này cũng khiến Thẩm Thiên đối với ngũ sắc thần quang bộc phát hứng thú mãnh liệt. Đúng là kỹ năng khống chế mạnh nhất nha. Vì vậy hắn bắt đầu thúc đẩy thần quang bội, tiếp nhận truyền thừa thần quang thuật. Không thể không nói, Thẩm Thiên mang thiên địa kỳ vật trên người vô cùng thích hợp cho việc tu hành ngũ hành thần quang thuật. Sau hơn một tiếng ngắn ngủi đi đường, Thẩm Thiên đã bước đầu nắm giữ cách sử dụng xích sắc thần quang, bạch sắc thần quang, thanh sắc thần quang và hắc sắc thần quang. Tuy không tính là thành thạo, nhưng nếu chăm chỉ luyện tập thì trong vòng nửa tháng 10 ngày Thẩm Thiên có thể nắm giữ chúng. Khổng Mộng nhìn tốc độ, không nhịn được sợ hãi và khâm phục, quả thực nhanh hơn so với thuần huyết Khổng Tước, vị thánh tử nhân tộc thần tiêu này, thiên phú tu hành đúng là làm kinh động thiên hạ. Quả nhiên người đẹp trai thì thiên phú cũng không kém cạnh. Cả hai vừa đi vừa chiến đấu, rất nhanh đã đến trước một vách đá ngũ sắc to lớn. Vách đá này cao khoảng mấy nghìn mét, trên mặt đá vẽ một con Khổng Tước năm màu thật lớn. Này, chắc là trước khi ngã xuống thì cường giả bản tộc đã dùng sức mạng phong ấn bố trí tạo thành khoảng trống. Khổng Mộng nhìn vách đá miệng lẩm bẩm, có thể chúng ta dùng ngũ sắc thần quang đi qua để tiến vào không gian bên trong. Dứt lời, phía sau Khổng Mộng dâng lên ngũ sắc thần quang mạnh mẽ đi vào trong vách đá. Tiếp đó vách đá ngũ sắc tựa như mặt hồ gợn từng cơn sóng, vầng sáng năm màu không ngừng dao động, nhìn qua rất rực rỡ và tráng lệ. Hiện tại có thể vào được rồi. Khổng Mộng kéo tay Thẩm Thiên đi thẳng vào khoảng không. Bước vào vách đá, Thẩm Thiên phát hiện hắn đang trong một thế giới ngũ sắc. Ở trung tâm thế giới này bất ngờ xuất hiện hai bóng người ngồi xếp bằng. Bên trái là một cô gái đang mặc trang phục ngũ sắc rực rỡ. Từ lâu nàng ta đã hóa thành bộ xương khô, nhưng có một nguồn ánh sáng ngũ sắc rực rỡ mơ hồ lóe lên từ trong ngực. Trong thần huy ngũ sắc có thể thấy một cây quạt trôi nổi, chắc chắn không phải là đồ vật thông thường. Mà người đàn ông bên phải mặc chiến giáp màu vàng kia, có thể nhìn thấy từ xương cốt là một thân hình vô cùng cường tráng. Một cây thần kích màu vàng bị gãy cắm trong lồng ngực của hắn ta, xỏ xuyên qua trái tim. Hơn nữa lấy trung tâm là cây thần kích vàng, có thể thấy cả bộ xương nam nhân này đã bị đánh vỡ vụn. Rõ ràng hắn ta đã nhận phải một đòn nghiêm trọng không diễn tả nổi. Chương 304, Thẩm huynh đúng là đứa con khí vận. 4, nếu như ta đoán không lầm, đây là một đôi tình nhân thuộc của bản tộc và bằng tộc từ vạn năm trước. Trong cuộc chiến tranh, tiền bối bằng tộc đã bị đánh chết bởi kẻ địch mạnh. Tiền bối bản tộc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thi triển cấm thuật ngũ sắc thần quang phong ấn mình vào không gian. Qua mấy nghìn năm, khi bọn họ một lần nữa xuất hiện ở chiến trường thượng cổ thì bị chúng ta phát hiện. Khổng Mộng như suy nghĩ điều gì, dị tượng ngũ sắc thần quang chậm rãi hiện lên phía sau, cộng hưởng cùng bộ xương của cô gái mặc trang phục ngũ sắc rực rỡ. Bỗng nhiên thần huy ngũ sắc trong bộ xương như sống lại bình thường, bắn nhanh hướng thẳng tới chỗ Khổng Mộng. Thần quang đi vào bên trong cơ thể Khổng Mộng lập tức làm khí tức của nàng vượt trội hơn. Thần quang xung quanh cơ thể bộc phát mạnh mẽ, này là căn nguyên tổ tiên bản tộc ngưng tụ nghìn năm ra ngũ sắc thần quang. Ngài ấy cảm ứng được sự hòa hợp từ huyết mạch của ta và sự kế thừa huyết mạch trong người ta, đang giúp đỡ ta. Còn binh khí của tổ tiên ngũ sắc thần quang phiến là một trong những thánh khí của Khổng Tước thần tộc bị đánh mất trên chiến trường vạn năm trước. Trong tay Khổng Mộng xuất hiện quạt ngũ sắc, trên cây quạt có thần quang thiên tiên chìm nổi rất đẹp mắt. Nàng hít một hơi sâu, chậm rãi cúi đầu ba cái với bộ xương kia. Sau đó Khổng Mộng từ trong không gian nhẫn lấy ra một cỗ quang tài, đặt hài cốt của tiền bối Khổng Tước tộc vào đó. Xong hết mọi thứ, nàng nói với Thẩm Thiên, ngũ sắc thần quang phiến đối với bản tộc đặc biệt quan trọng. Thẩm huynh tặng cho bản tộc Niết Bàn Thánh Dịch, còn hỗ trợ bản tộc tìm quạt về. Xin Thẩm huynh yên tâm, Khổng Mộng không phải là người biết ơn không báo. Sau này nếu Thẩm huynh cần, Khổng Mộng nhất định dốc sức hỗ trợ. Nhìn nét mặt Khổng Mộng chăm chú và chân thành, Thẩm Thiên lắc đầu cười, Khổng Mộng tiên tử không cần làm vậy. Hắn đi chậm rãi tới trước mặt Di Hài cường giả Kim Sĩ Đại bằng tộc, hợp tác thắng lợi mà thôi. Dứt lời, ngón trỏ Thẩm Thiên nhỏ ra một giọt máu tươi rơi trên chiến giáp người đàn ông u ám tối tăm. Theo giọt máu Thẩm Thiên rót vào chiến giáp, ánh sáng vàng đột ngột bùng lên rực rỡ từ trên chiến giáp. Một hình ảnh mơ hồ của vị thần xuất hiện, chiến giáp đang tan rã nhanh chóng, biến thành từng mảnh lông vũ màu vàng bay nhanh về phía Thẩm Thiên. Tốc độ mỗi phiến lông vô cùng nhanh, giống như có thể chọc thủng hư không. nhìn từng mảnh lông vũ bay tán loạn, ánh mắt Khổng Mộng lóe lên tia sáng kỳ lạ. Này là Vũ Hóa Tiên Kim đứng vị trí thứ 8 trong bảng Tiên Kim. Vũ Hóa Tiên Kim đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng Tiên Kim. Nó là Tiên Kim nhạy nhất, nhanh nhất và sắc bén nhất trên đời. Một ngày Tiên Kim này thành hình thì chính là hình dạng lông vũ. Đây chính là pháp tắc thiên minh. Tương truyền nếu là mặc chiến giáp do Vũ Hóa Tiên Kim luyện chế thành, cho dù là phàm nhân cũng có thể mọc cánh bay lên. Nếu như nói Hỗn Nguyên Tiên Kim là bảo bối chấn tộc của Khổng Tước tộc, như vậy Vũ Hóa Tiên Kim là bảo bối chấn tộc của Kim Sĩ Đại Bằng tộc. Có Vũ Hóa Tiên Kim, thiên địa cực tốc của Kim Sĩ Đại Bằng có thể phát huy một cách mạnh mẽ nhất. Sức chiến đấu cũng tăng lên gấp đôi. Chỉ tiếc trong chiến tranh trận thượng cổ vạn năm trước, Vũ Hóa Tiên Kim đã thất lạc theo chủ nhân. Xem ra hai vị này đúng là thiên kiêu vũ tộc vạn năm trước. Nếu không Thần Quang Phiến và Vũ Hóa Tiên Kim không có khả năng chôn cùng. Trong lòng Khổng Mộng âm thầm nể phục, cứ tưởng thiên tư và khí vận của ta đã là mạnh nhất Nam Cương. Không ngờ nhân ngoại hữu nhơ, thiên ngoại hữu thiên, so với thẩm huynh chút khí vận của ta cơ bản không là gì cả. Phải biết, đây chính là tồn tại xếp hạng trong 10 vị trí đầu của bảng thiên địa kỳ vật. Là chí bảo mà các thánh địa cũng có thể vì nó mà đánh nhau. Tranh giành, Thẩm Thiên là thần tiêu thánh tử, chỉ tham gia một cuộc thí luyện của cảnh giới trúc cơ kỳ nhỏ bé. Tùy tiện dạo chơi đã có thể phát hiện được chí bảo vô thượng thế. Thẩm huynh quả nhiên chính là đứa con của khí vận, không thể sai được. Trong lòng Khổng Mộng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định thuyết phục trưởng bối trong tộc ký kết liên minh cùng Thẩm Thiên. Nếu dạng con cưng thiên đạo thế này mà bỏ lỡ thì Khổng Tước thần tộc sẽ hối hận không biết bao nhiêu năm đấy. Trong lòng Khổng Mộng còn chưa thôi cảm thán đã nhìn Thẩm Thiên lấy ra quan tài từ trong thương. Minh giới bắt đầu xếp hài cốt vị tiền bối bằng tộc này. Thẩm huynh và bằng tộc rõ ràng từng có mâu thuẫn, vậy mà Thẩm huynh bỏ qua hiềm khích giúp bằng tộc thu hài cốt. Đúng là lòng dạ ấm áp, Khổng Mộng vô cùng tán thưởng, chẳng qua lúc này trong lòng Thẩm Thiên không có nhân nghĩa bao la. Như Khổng Mộng nghĩ, hay nói đúng hơn, dù có cũng chỉ là một chút, nói thẳng ra thì, đối với vị tiên hiền bằng tộc vạn năm trước chống lại tà ma ngoại tộc này. Trong lòng Thẩm Thiên vẫn có chút kính trọng, dù sao, hắn cũng vừa mới nhận ơn huệ của tiền bối, bắt người tay ngắn mà. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân chứ không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là con hàng Kim Vũ kia vừa mới ký giấy nợ bồi thường 50 triệu cho Thẩm Thiên kia. Thẩm Thiên rất nghi ngờ, khi y quay về Nam Cương sẽ trở mặt nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Đến lúc đó, chỗ hài cốt tổ tiên bằng tộc này vẫn có tác dụng lớn. Nếu bằng tộc coi trọng chữ tín, Thẩm Thiên liền đem hài cốt và chiến giáp trả cho Kim Vũ cùng bằng tộc. Nếu bằng tộc lên tiếng phủ nhận vậy thì bản thân Thẩm Thiên tìm một nơi đem chỗ hài cốt và chiến giáp an táng. Phải biết rằng, trong hình ảnh cơ duyên Khổng Mộng và Kim Vũ, không gian thần quang này vốn được hai người này cùng nhau phát hiện. Hôm nay Khổng Mộng dưới sự chỉ điểm của Thẩm Thiên đạt được bản nguyên tiên thiên thần quang và ngũ sắc thuần quang phiến. Lần thứ hai khí vận tăng mạnh, mà Vũ Hóa Tiên Kim của Kim Vũ cũng rơi vào tay Thẩm Thiên. Nhất định khí vận của y sẽ giảm xuống. Dựa theo kinh nghiệm ngày trước, nếu giao cho Kim Vũ bộ hài cốt và chiến giáp thì khí vận của y có thể tăng mạnh. Nếu Thẩm Thiên không giao cho Kim Vũ mà tự hắn đi an táng hài cốt và chiến giáp. Ha ha, như vậy sau Tần Cao, Phương Thường và Thần Trung Thiên thì vật thí nghiệm bất thường thứ tư sẽ nhanh chóng xuất. Hiện, trong giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé, Thẩm Thiên tuyệt đối sẽ không có lòng dạ đàn bà. Nếu quyết định đối địch với ta, vậy hãy chuẩn bị làm chuột bạch nhỏ. Chương 305, tập kích trong chiến trường Thượng Cổ 1. Tại nơi cách biên giới chiến trường Thượng Cổ 500 dặm Huyết Ma Cốc, một đội đệ tử mặc trang phục thần tiêu thánh địa cẩn thận dè chừng đi vào trong cốc. Mọi người cẩn thận, Huyết Ma Cốc này là con đường duy nhất để tiến vào bên trong chiến trường. Khả năng có tà vật phục kích, dẫn đầu là đệ tử thần tiêu Trương Tam, cả người toát ra hơi thở mạnh mẽ. Hắn ta nằm trong danh sách 10 trúc cơ kỳ đứng đầu ở thần tiêu thánh địa và mạnh hơn rất nhiều so với người cùng cấp bậc. Thực tế, so với đám người Thẩm Thiên, Triệu Hạo và Quế Công Công gia nhập thần tiêu thánh địa từ trước thì thứ hạng hắn ta càng cao hơn. Có thể nói, nếu bỏ Tần Vân Địch qua một bên thì không đệ tử trúc cơ kỳ nào có thể là đối thủ của hắn ta. Chỉ là, sau khi Thẩm Thiên gia nhập thánh địa thì còn kéo theo đám người Tần Cao, Triệu Hạo và Quế Công Công, trên người bọn họ đều mang tiên miêu hỗn nguyên thần lôi. Sau khi được truyền thụ ngũ lôi chính thiên quyết ở thánh địa thì rất dễ dàng nhập môn tu luyện. Dựa vào sự gia trì của lôi pháp hỗn nguyên thần lôi, bọn họ trở thành sự tồn tại có ưu thế hơn nhiều so với những mầm tiên trúc cơ kỳ khác. Bọn họ chẳng hề nổi bật khi đứng cạnh thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên, tựa như phong nền, thậm chí còn hơi giống những kẻ nịnh hót, nhưng đặt vào hàng đệ tử trúc cơ kỳ trong toàn bộ thánh địa thì mỗi một vị đều là mầm tiêu thiên kiêu vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa ba người Triệu Hảo, Tần Cao và Quế Công Công còn đều nhận được truyền thừa Thái Dương Đế Kinh. Triệu Hảo dựa vào Nam Minh Ly Hỏa trong cơ thể cùng Càn Dương Cửu Chuyển Kiếm Quyết để quét sạch hầu hết trúc cơ kỳ trong thần tiêu thánh địa, sức mạnh chỉ dưới Thẩm Thiên và Tần Vân Địch. Tần Cao sau khi dùng Niết Bàn Thánh Dịch thành công, luyện lên trúc cơ thì tiếp tục tu luyện hướng Nhật Ma Điển đến cảnh giới gần như đại thành. Là một tay kiếm đáng gờm trong đám đệ tử chân truyền, đệ tử cùng cấp khác khó lòng chống đỡ được ba kiếm của hắn ta. Thậm chí danh tiếng Tần ba kiếm cũng truyền đi khắp nơi. Về phần đám người Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất, Chân Chí Giáp và Hùng Mãnh, sức mạnh được tăng cường nhờ Niết Bàn Thánh Dịch và Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, có thể đứng vững vàng vào danh sách 30 trúc cơ của thần tiêu thánh địa. Sự gia nhập của bọn họ đã làm các đệ tử hạng cao hơn bị đẩy lùi về phía sau. Nhưng không có đệ tử nào trong thần tiêu nảy sinh lòng oán giận, bởi vì bọn họ được đãi ngộ tốt hơn so với trước đây. Từ sau khi thánh tử mới xuất hiện, lôi bảo phù trong thánh địa liền giảm giá mạnh đến nỗi còn rẻ hơn bên ngoài một nửa. Các đệ tử được bảo đảm an toàn hơn nhờ dựa vào lôi bảo phù khi đi ra ngoài lịch luyện. Thậm chí có vài đệ tử mua lôi bảo phù thay bạn bè cũng đã kiếm được thêm một khoản thu nhập không ít. Đối với thánh tử sư huynh, trong lòng tất cả các đệ tử đều thể hiện sự kính trọng và tán thành. Hai, hiện tại Vân Địch sư huynh và Triệu sư huynh không biết đi theo thánh tử thế nào rồi. Trong lòng Trương Tam thở dài, nghe đệ tử trong môn truyền, thánh tử chính là đứa con của khí vận được tiên đạo chiếu cố. Đi tùy tiện một chút đã có thể gặp cơ duyên lớn. Chỉ trách Trương mỗ ta không đủ mạnh mẽ, sức mạnh thì không bàn, còn năng lực nịnh nọt cũng không bằng bọn Tần sư huynh và Tống sư huynh. Nếu không có lẽ thánh tử sẽ cân nhắc mang ta đi theo lịch luyện. Nghĩ đến cũng đủ làm người khác hâm mộ nha. Tiếc nuối trong lòng Trương Tam không nói với bất kỳ ai. Nhưng hắn ta biết mọi người xung quanh đều cảm thấy như vậy. Bởi vì tất cả đệ tử đang thí luyện trên chiến trường thượng cổ lúc này đều là người nổi bật trong nhóm trúc cơ kỳ của thần tiêu thánh địa. Tuy đây là nhóm người nổi bật được sinh ra hàng loạt mỗi 5 năm, nhưng thiên tài sinh ra hàng loạt thì không được coi là thiên tài hay sao? Mỗi một người đệ tử thần tiêu đều có thể trở thành nòng cốt khi đến một môn phái khác. Tư chất và sức mạnh càng vượt qua người tầm thường, càng có thể cảm nhận thánh tử không dính bụi trần và thâm sâu khó lường. Trong khoảng thời gian gia nhập tổ chức Thiên Quyến, sức hút và khả năng ảnh hưởng đặc biệt của thánh tử đã chinh phục bọn họ sâu sắc. Dù sao, không có nữ đệ tử nào có khả năng chịu đựng trước nụ cười Thẩm Thiên. Cũng không có nam đệ tử nào có thể đỡ được gói giảm 40% mua lôi bảo phù. Chỉ cần gia nhập tổ chức Thiên Quyến thì ưu đãi nhiều không thể tưởng tượng nổi. Vậy đi theo bên người thánh tử còn nhiều hơn bao nhiêu nữa? Trong mắt Trương Tam đầy mơ ước, trong chiến trường thượng cổ này có vô số cơ duyên, hiện tại nhất định thánh tử và các sư huynh hẳn là kiếm được rất nhiều rồi. Thật hâm mộ bọn Tống sư huynh và Lưu sư huynh, cái gọi là nịnh nọt, thánh tử tốt, cơ duyên khắp nơi đều không thể chạy thoát, năm cũng thắng, không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại thấy chua xót. Vẻ mặt Trương Tam đau khổ lấy một bình nhỏ đựng chất lỏng màu trắng trong nhẫn chữ vật ra. Tất cả đệ tử nêu cao tinh thần cảnh giác, khi gặp nguy hiểm ngay lập tức cùng đồng đội phối hợp chặt chẽ. Thánh dịch phải luôn sẵn sàng. 10 tên đệ tử thần tiêu cẩn thận dè chừng đi vào bên trong huyết ma cốc. Ai nấy đều cầm mấy tấm M Dương Lôi bảo phù trong tay. Dựa theo kinh nghiệm mỗi lần thí luyện chiến trường thượng cổ, tất nhiên huyết ma cốc sẽ có một hoặc hai tà linh kim đan kỳ trấn giữ. 10 trúc cơ kỳ tài ba cùng nhau phối hợp thì không khó để đối phó với tà linh kim đan kỳ. Nhưng tốt hơn vẫn nên cẩn thận chút, dù sao đối phương cũng cao hơn một cấp bậc. Trương Tam dẫn các sư đệ theo, sẵn sàng trận địa đón quân địch, bước từng bước một đi vào trong sơn cốc. Khi mọi người đi tới trung tâm sơn cốc thì ở đây đột nhiên tràn ngập mùi máu, mùi màu tươi nồng nặc đập vào mặt. Chương 306, tập kích trong chiến trường thượng cổ 1. Là huyết ma, Mọi người cẩn thận, trước khi đi vào chiến trường thượng cổ, tất cả đệ tử đều đọc qua kinh nghiệm tiến công rất chi tiết. Trương Tam la lớn, các vị sư huynh đệ bố trí thần tiêu đãng tà kiếm trận. Không thể không nói, khả năng lãnh đạo của đệ tử thần tiêu thánh địa vẫn khá tốt. Sau một tiếng lệnh của Trương Tam, trường kiếm trong tay tất cả đệ tử đồng loạt bắn ra bao vây bốn phía xung quanh. Lôi quang lóe sáng, ở 10 thanh trường kiếm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tạo nên lá chắn mơ hồ bảo vệ tất cả đệ tử ở trong. Mùi máu tươi càng thêm nồng đặc hơn, tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong tai mọi người. Rất nhanh, một con huyết ma to lớn cao hơn vài chục mét xuất hiện trước mặt mọi người. Nó được ngưng tụ thành, từ cả vật thể máu màu đỏ sẫm nhìn như một bộ xương thông thường. Mang thêm cái nón màu đỏ sẫm trên đỉnh đầu. Khi nó xuất hiện ở huyết ma sơn cốc, Trương Tam cảm nhận sự uy hiếp rõ ràng trong lòng hắn ta liền trầm xuống. Này căn bản không phải là uy áp của vong linh kim đan kỳ. Cái này có thể so với vong linh nguyên anh kỳ đáng sợ đấy. Sắc mặt Trương Tam thay đổi. Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Tất cả lấy lôi bảo phù đánh lui nó rồi chia nhau ra chạy trốn. Không thể không nói, năng lực ứng biến của Trương Tam rất mạnh. Không bị sợ hãi làm đầu óc choáng váng. Sự chỉ huy của hắn ta cũng đủ cho các đệ tử khác phục hồi. Lại tinh thần trong phút chốc. Vụt, vụt vụt vụt. Vụt vụt vụt vụt vụt, từng tấm M dương lôi bảo phù bắn nhanh về phía huyết ma. Cơ thể huyết ma nổ mạnh, nhưng mà dù sao bọn họ cũng không học hỏi qua tần vân địch thuật nổ mạnh. Chuyên nghiệp nên uy lực mỗi tấm phù đều bị phân tán. Mỗi tấm chú nổ mạnh chỉ làm tốc độ di chuyển của huyết ma chậm lại một chút, khiến huyết dịch bên ngoài cơ thể nó gợn sóng đôi chút chứ cơ bản không có biện pháp gây thương tổn. Nó, chỉ lát sau, cả nhóm đệ tử đã dùng hết tất cả phù chú. Huyết ma lúc này đã đuổi kịp phía sau, nó bỗng nhiên đánh xuống mặt đất màu máu vậy mà chậm rãi dao động như mặt hồ ao. Đầm lầy, mặt đất màu máu xoay như một vòng tròn xoáy, lôi kéo các đệ tử vốn đang chạy trốn lại, bọn họ càng lúc càng bị kéo lại gần vòng xoáy màu máu. Bị dòng sức mạnh huyết sắc hút vào không ngừng, khốn kiếp, tại sao trong huyết ma cốc lại gặp phải quái vật nguyên anh kỳ? Không phải là thí luyện trúc cơ kỳ sao? Xuất hiện vong linh mạnh như vậy cũng hơi quá đáng rồi đấy. Theo đạo lý thời kỳ đặc biệt 5 năm một lần, quái vật nguyên anh kỳ hẳn phải tiến về vùng trọng tâm của chiến trường mới đúng. Sư huynh, đúng rồi, sư huynh, tất cả mọi người thông qua lệnh bài phát tín hiệu cầu cứu cho thánh tử sư huynh. Thánh tử sư huynh thiên kiêu hơn người, nhất định có biện pháp giết chết nghiệt xúc này. Tiếng kêu cứu và vật lộn của tất cả đệ tử thần tiêu đều rơi vào bên trong mặt đất đầy máu. Lần thứ hai huyết ma cốc khôi phục lại toàn bộ sự im lặng vốn có. Chỉ có con huyết ma to lớn kia chậm rãi đi qua. Ẩn náu vào trong núi. Trong bóng tối, sáu gã áo đen chậm rãi đi ra. Bọn họ mỗi người đều mang mặt nạ đặc thù, che đậy hơi thở trên người. Tại ống tay áo bọn họ thêu chữ kim mộc thủy hỏa thổ và nguyên để phân. Biệt, canh giữ ở cốc này quả nhiên là địa điểm đi săn thích hợp nhất. Điện hạ quả nhiên dự đoán như thần. Hắc mộc khâm phục khâm phục. Tính cả đợt này chúng ta đã bắt được 7 đội ngũ thí luyện rồi. Điện hạ quả là thần võ vô song. Có điều, sao chúng ta không ngăn cản chúng, lại để cho những người này phát đi tín hiệu cầu cứu? Người thêu chữ nguyên trên ống tay áo chậm rãi nói, âm thanh nghe rất trẻ tuổi nhưng mang theo cảm giác lạnh lẽo. Bổn điện hạ tự có tính toán, ta đã điều tra thử. Lần thí luyện này có vài thành viên nòng cốt theo thứ tự là thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên. Đệ tử chân truyền giao trì thánh địa Tiêu Linh và cả đệ tử chân truyền thần tiêu thánh địa Tần Vân. Địch và Triệu Hào, tuy bọn họ chỉ là trúc cơ kỳ nhưng bảo vật trên người nhiều hơn so với nguyên. Anh kỳ, nhất là Thẩm Thiên, nghe nói trên người hắn có niết bàn thánh dịch số lượng lớn. Một người đáng giá 100.000 thiên kiêu. Hắc Nguyên tháo mặt nạ xuống liếm môi một cái sau đó đeo mặt nạ lên mặt lại. Sau khi thổi phòng, không khí lên, hắn ta thuận tiện thấm giọng tiếp tục nói. Nếu có thể bắt hắn lại thì kế hoạch thăng cấp của chúng ta có tỷ lệ thành công rất lớn. Sở dĩ bồn điện chỉ thả một con huyết ma tập kích chính là để thiên kiêu thánh địa cảm giác có cơ. Hội cứu người, cứ như vậy, không cần lo lắng Thẩm Thiên không kéo người qua tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó chính là lúc thu trận, nếu không phải sợ bứt dây động rừng, mấy người thiên kiêu vũ tộc kia cũng đừng mong có thể chạy thoát. Hắc Nguyên nói xong, năm tên hắc bào nhân bên cạnh liên tục tán thưởng. Hay, không hổ danh điện hạ, quả nhiên mưu hay kế giỏi hơn người. Nếu lần này điện hạ có thể lấy được bảo vật kia, tiền đồ sau này vô cùng rộng mở nha. Điện hạ, tiền đồ của năm huynh đệ chúng ta sau này đều dựa hết vào điện hạ. Một loạt những lời nịnh bợ khiến người ta sung sướng về thể xác lẫn tinh thần, làm tên thiếu niên Hắc Nguyên lâng lâng. Hắn ta cười khoát tay áo, các vị đều là trụ cột của thánh giáo, chỉ cần phục tùng bổn điện không sợ không có lợi ích sau này. Bỗng nhiên, Hắc Nguyên nhíu mày, ánh mắt nhìn về bên kia phía huyết ma cốc. Có người đến. 6 người vội vã ẩn náu trong bóng tối nhìn chăm chú lối đi huyết ma cốc. Nhìn thấy một người bị chùm ánh sáng màu vàng bao phủ bên trong, không thấy rõ người đàn ông này có mặc quần áo hay không xuất hiện trong huyết ma cốc. Đôi cánh vàng dài mọc lên sau lưng hắn ta phe phẩy không ngừng, vừa nhìn là biết không phải tu luyện giả của nhân tộc. Trong bóng tối, ánh mắt Hắc Nguyên tản ra ý cười. Hóa ra là tiểu tử này, còn lạc đàn, ha ha ha, ai bảo tiểu tử ngươi dám giết sủng vật của ta, ngươi xong đời rồi. Chương 307, khổng tước này quả nhiên chẳng phải con chim tốt lành. 1. Thần tiêu thánh tử đáng ghét, dám đối xử với ta như vậy. Trên người Kim Vũ mặc bộ giáp cũ nát nhặt được từ trong chiến trường thượng cổ, trên mặt đầy vẻ xấu hổ giận dữ. Hắn ta đường đường là thiên kiêu của thiên bằng tộc Nam Cương, từ nhỏ luôn là con chim đứng trên những con chim khác, đi tới đâu mà chẳng được tiếp đón lịch sự cơ chứ. Kết quả lần này hắn ta từ Nam Cương vạn dặm xa xôi chạy đến Đông Hoang, vốn muốn rửa sạch mối nhục cho thiên bằng tộc, kết quả đã bị Thẩm Thiên tẩy kiếp sạch rồi. Quan trọng hơn nữa là tất cả quá trình này đều lọt vào mắt Khổng Mộng, điều này khiến sự kiêu ngạo trong lòng Kim Vũ hoàn toàn không thể nào chấp nhận được, tâm thái của chim đều sập đổ cả rồi. Đáng ghét, Thẩm Thiên ngươi khinh người quá đáng. Kim Vũ nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tản ra ngọn lửa màu vàng. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫm ngươi dưới chân. Ngay lúc trong lòng Kim Vũ vừa dâng lên suy nghĩ này thì sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, gương mặt cứng lại nhìn về phía bên kia của ma huyết cốc. Hắn ta cảm thấy có gì đó không ổn. Một, cảm giác kiêng kỵ cực lớn xông thẳng lên đầu. Hắn ta có thể cảm nhận thấy hình như trong huyết ma cốc có cất giấu thứ gì đó không sạch sẽ. Hào quang màu vàng tản mát trên người tăng lên. Kim Vũ đang chuẩn bị nghênh địch. Trạng thái của hắn ta hiện tại thật ra đã chẳng ra làm sao rồi. Bỗng nhiên, Kim Vũ xoay người bỏ chạy. Hắn ta đột nhiên vỗ hai cánh bay vào trong huyết ma cốc. Vì Kim Vũ nhìn thấy có một con huyết ma cao chừng vài chục trượng đang cản trước mặt hắn ta. Khí tức và đầu của con huyết ma này hoàn toàn không yếu hơn 5 con huyết ma ban nãy Kim Vũ đã giết. Nói cách khác, con này cũng có sức chiến đấu so được với Nguyên Anh kỳ. Nên biết rằng giờ trong chiến trường thượng cổ, tu vi của tất cả sinh linh ngoại giới đều bị áp chế ở dưới Kim Đan kỳ. Cho dù Kim Vũ ở thời kỳ toàn thịnh thì tuyệt đối cũng không thể dựa vào thực lực của bản thân đánh hạ được con huyết ma này. Ngược lại có thể còn bị hút khô. Huống hồ, giờ Kim Vũ vốn đã đại thương nguyên khí, thực ra cứng đối cứng với con huyết ma này chỉ e ngay cả cơ hội chạy trốn còn chẳng có. Trong lòng Kim Vũ thầm than không ổn, lần này xui xẻo to rồi, ngay cả uống nước mà cũng bị rắt răng. Trước kia mỗi lần đến chiến trường thượng cổ thí luyện ở huyết ma cốc không có lấy một vong linh Nguyên Anh kỳ, lần này sao lại thay phiên xuất hiện? Giờ chỉ đành quay lại bên trong chiến trường thượng cổ sau đó tìm cách khác thoát thân vậy. Kim Vũ ra sức phe phẩy cánh bay ngược lại vào trong khe núi. Tuy nhiên khi hắn ta sắp bay đi khỏi huyết ma cốc đầy rẫy nguy cơ thì con huyết ma thứ hai xuất hiện trước mặt hắn ta. Con này cũng cao vài chục trượng, trên người cũng tản ra khí tức cường đại. Nó cứ thế cản trước mặt Kim Vũ rồi đột nhiên vỗ một tay sang, một trường của huyết ma đánh ra. Kim Vũ liền cảm thấy khí lưu xung quanh mình đều bị một cỗ sức mạnh vô hình kéo lại, rất khó để né tránh tự do linh hoạt được nữa. Trước có huyết ma, sau cũng có huyết ma, hai bên là khe núi không thể né tránh, chừng đó đủ để khiến con chim này rơi vào khốn cảnh tuyệt vọng. Đôi mắt hắn ta lóe lên tia tàn khốc, dùng cánh làm dao đột nhiên chém vào bàn tay của huyết ma kia. Thiên bằng cửu trảm, đệ nhất trảm, trảm sơn hà. Kim quang sáng như ngọc giống như ánh mặt trời sáng chói cùng va chạm với dịch máu kia. Sau đó, bị bao phủ, ối, Kim Vũ rên rĩ, bị một tát này vỗ ngã trên mặt đất, sau đó bị đánh về nguyên hình không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, lúc này con huyết ma phía sau cũng đuổi theo, trực tiếp đưa tay ra nhấc đôi cánh của Kim Vũ lên giống như đang xách một con gà. Buông ra, buông ra, khốn kiếp, muốn giết thì giết đi. đừng đụng vào chân tay ta. Tên khốn, bỏ cái bàn tay nhơ nhớp bẩn thỉu của ngươi ra. Bổn điêu đã tạo nghiệp gì mà lại chết trong tay loại vong linh huyết ma bẩn thỉu này? Trong lúc Kim Vũ đang không ngừng giãy giụa trong tay huyết ma thì có một thiếu niên mặc trường bào đen chậm rãi đi từ trong bóng đêm tới. Hắn ta nghiền ngẫm đánh giá Kim Vũ, thiên tài kiêu tử của Kim Sí Đại Bàng tộc, có được huyết mạch Kim Sí Đại Bàng gần như hoàn toàn tinh thuần. Thật là hiếm có, ngươi chính là tế phẩm tốt nhất, sẽ cùng với vô số thiên kiêu khác trở thành nền tảng để bổn điện hạ bước lên con đường chí cao, mang theo vinh quang. Nhãi con, ngươi giác ngộ đi. Dứt lời, hai bàn tay hắc nguyên kết ấn, bên ngoài huyết ma nhất thời tạo nên gợn sóng máu đưa Kim Vũ lấp đầy bụng nó. Mùi máu tươi nồng nặc đập vào mặt khiến Kim Vũ cảm thấy buồn nôn. Khốn kiếp, muốn giết cứ giết, vì sao lại sỉ nhục bổn điêu? Hôi quá, đừng nhét vào, cứ giết chết ta đi. Hãy cho bổn điêu được chết được thoải mái nào. Không thể nào thở được nữa. Hôi quá, tanh quá, buồn nôn quá. Hòe. Cuối cùng, Kim Vũ vẫn giống các đệ tử khác bị giam cầm hoàn toàn trong cơ thể huyết ma. Sau khi hắc nguyên bát, Kim Vũ thì một lần nữa ẩn vào trong bóng đêm rồi lại tiếp tục ở trong huyết ma cốc ôm cây đợi thỏ. Thứ hắn ta mong chờ chính là một bữa hiến tế long trọng. Những nhân tộc, yêu tộc này đều sẽ trở thành tế phẩm, và thần tiêu thánh tử chính là món đồ tế mà hắn ta thèm nhỏ dãi nhất. Thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên, mau tới đi, bổn điện hạ nhớ ngươi muốn chết rồi. Phía bên kia, Thẩm Thiên và Khổng Mộng cũng vừa mới bước ra khỏi không gian thần quang. Vách đá có hình ảnh khổng tước ngũ sắc bao trùm dần dần xuất hiện những vết nứt rồi ầm ầm sập xuống. Khổng Mộng nhìn vách đá đổ sập rồi hành lễ một cái, trong mắt lóe lên tia sáng ngũ sắc. Lúc này nàng ta đã mạnh hơn so với lúc trước, vì nàng ta đã có được bản nguyên thần quang của khổng tước cấp thánh thuần khiết nhất. Điều này có lợi ích rất lớn đối với nàng ta. Chương 308, khổng tước này quả nhiên chẳng phải con chim tốt lành. 2. Chỉ cần Khổng Mộng có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu hoàn toàn bản nguyên thần quang, những bình cảnh trước thánh giai sẽ không phải là vấn đề nữa. Hơn nữa, nàng ta còn đạt được thánh khí ngũ sắc thần quang phiến. Đó là thánh khí, là đại khí mà chỉ những thánh nhân đã từng độ từ ba thiên kiếp trở lên mới có thể luyện chế ra. Được, mặc dù thánh nhân thì phải chế luyện một món thánh khí nhưng chắc chắn không phải là có thể dễ dàng hoàn thành, mà phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chăm chút nhiều năm thì mới có thể xuất thế. Dù là những thiên tôn hóa thần kỳ thì số người có thể có được thánh khí chắc chắn cũng là tồn tại hiếm như sừng rồng Long Phương, gần như có thể đánh bại tất cả những người cùng giai. Khổng Mộng vốn là người đứng đầu bảng kim đan kỳ của Nam Cương, giờ lại có thêm ngũ sắc thần quang phiến thì đúng là như hổ mọc thêm cánh. Dù là trong kim đan kỳ của cả ngũ vực thì cũng chỉ mình Khổng Mộng có thể tung hoành ngang dọc được thôi. Còn thu hoạch của Thẩm Thiên ở một mức độ nào đó mà nói không hề thua gì Khổng Mộng. Dù sao thì đó cũng là tồn tại đứng thứ 8 trên bản tiên kim. Có thể nói lúc này Thẩm Thiên đã có được kỳ vật thiên địa quý giá nhất trên người. Vốn trong phổi, Thẩm Thiên đã có Thiên Chu kiếm chiếm đóng, nhưng sự cường đại của Thiên Chu kiếm chủ yếu là giúp người ta có được có thể chứng cáp. Chất liệu của bản thân thanh kiếm này chỉ là chuẩn tiên kim thôi. So với vũ hóa tiên kim thì vẫn chẳng thể nào so sánh được. Lúc này Thẩm Thiên đã nhỏ máu nhận chủ vũ hóa tiên kim đã lập tức bị hút vào trong cơ thể Thẩm Thiên, tiến vào trong một lá phổi khác, vũ hóa tiên kim bên trái, Thiên Chu kiếm bên phải, đồng thời tản ra khí tức canh kim rèn luyện phổi của Thẩm Thiên. Lúc này Thẩm Thiên còn không dám thở mạnh vì sợ một hơi kiếm khí là có thể tiêu diệt lấy đầu đồng bọn bên cạnh. Đúng lúc này, thánh tử lệnh trong ngực Thẩm Thiên đang khẽ run lên. Thẩm Thiên lấy thánh tử lệnh ra, không khỏi ngẩn người, là Vân Địch sư đệ đang gọi ta, hình như rất khẩn cấp. Trong thánh tử lệnh xuất hiện 8 hồng quang, điều này chứng tỏ Tần Vân Địch muốn dùng lệnh bài trong tay mình để truyền tin cho Thẩm Thiên 8 lần, rốt cuộc là có việc gì gấp đáng để họ sốt ruột như vậy. Thẩm Thiên đánh một đạo pháp quyết vào trong thánh tử lệnh, trên lệnh bài lập tức hiện lên bóng dáng Tần Vân Địch, thấy cuối cùng cũng truyền âm được. Tần Vân Địch rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, sao không truyền tin được cho huynh? Bọn đệ đều rất lo lắng. Bên cạnh Tần Vân Địch có Tiểu Linh Tiên và Hắc Long Đàn. Họ vừa nhìn thấy Khổng Mộng gương mặt tỏa sáng bên cạnh Thẩm Thiên thì sắc mặt cả hai đều hơi kỳ lạ, giống như hơi đen đi một chút vậy. Rốt cuộc Khổng Mộng đi cùng Thẩm Thiên làm gì? hai người lén lén lút lút, truyền tin cũng không nhận, giờ trông lại vui vẻ như vậy nữa. Quả thực đáng giận, con khổng tước nhiều màu này quả nhiên chẳng phải con chim tốt lành gì. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, ban nãy ta và Khổng Mộng Tiên Tử gặp phải một bí cảnh đặc biệt. Tự tạo ra một không gian độc lập, có lẽ ngăn cách được cả tín hiệu thần thức, gặp một bí cảnh đặc biệt, còn tự tạo ra một không gian độc lập. Tất cả mọi người vừa nghe thấy lời Thẩm Thiên nói liền không khỏi cảm thán. Người và Khổng Mộng mới, rời đi được bao lâu chứ? Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, người lại gặp được cơ duyên lớn. Quả nhiên mấy lời đồn đại trong thánh địa không phải mấy lời bậy bạ. Thánh tử quả nhiên là con của thiên mệnh. Rất hên, không biết, lần này thánh tử và Khổng Mộng Tiên Tử có được cơ duyên gì? Mình cũng không dám hỏi. Thẩm Thiên nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của mọi người liền bất đắc dĩ nói. Vân Địch sư đệ, rốt cuộc có chuyện gì mà đệ lại lo lắng như vậy? Lúc này Tần Vân Địch mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng nói, sư huynh, đệ tử bổn môn gặp nguy hiểm ở huyết ma cốc đang cầu cứu bọn đệ. Ở thần tiêu thánh địa, mỗi đệ tử đều có một lệnh bài đệ tử tượng trưng thân phận và có mã số đệ tử tương ứng. Đưa pháp lực vào là có thể liên hệ với đệ tử khác, tiến hành truyền âm thần thức với đệ tử khác trong cự ly ngắn. Đương nhiên, đệ tử cấp bậc càng cao thì cấp bậc lệnh bài cũng sẽ cao cấp hơn. Khoảng cách truyền âm cũng xa hơn. Đám Trương Tam không có dấu hiệu của Thẩm Thiên nên trước đó khi gặp nguy hiểm chỉ có thể liên hệ với Tần Vân Địch tương đối quen thuộc. Sau khi Tần Vân Địch nhận được tin liền liên hệ với Thẩm Thiên, có điều lại bị không gian ngũ sắc ngăn cách. Mãi sau khi Thẩm Thiên rời khỏi tiểu thế giới mới liên lạc được. Tần Vân Địch ngay lập tức kể lại ngắn gọn chuyện ở huyết ma cốc báo cáo cho Thẩm Thiên. Thánh tử sư huynh, theo Vân Địch biết, bình thường huyết ma ăn uống rất có tính quy luật, bọn chúng sẽ tích trữ huyết thực, sẽ không một lần giết sạch, cho nên nếu như chúng ta nghĩ cách cứu viện kịp thời, có lẽ còn có thể cứu được các sư huynh đệ. Tần Vân Địch vừa báo cáo tình hình cho Thẩm Thiên vừa chuẩn bị đạn dược cho em Mờ Dương phái yêu thương của mình. Mái tóc vàng của hắn ta chiếu sáng rực rỡ, dưới ánh mặt trời, trên gương mặt với đôi mắt hí tràn ngập sự kiên định. Dù sao những đệ tử kia đều là những sư đệ hết sức quen thân với Tần Vân Địch. Đúng lúc này, Khổng Mộng chậm rãi mở miệng nói, huyết ma cốc lại vừa xuất hiện huyết ma mới. Lời nàng ta khiến Thẩm Thiên khẽ nhíu mày, tại sao tiên tử lại nói lại? Điều này hẳn có ẩn tình gì chăng? Khổng Mộng gật đầu, ta và Bạch Linh, Hạc Vô Xương lúc đi ngang qua huyết ma cốc có gặp một con huyết ma nguyên anh kỳ. Chẳng qua là dưới sự công kích của năm người chúng ta, con huyết ma kia đã chết, sao lại xuất hiện đem con nữa? Đầu bên kia của lệnh bài, Bạch Linh, Hạc Vô Xương và Kền Kền cũng gật đầu, ra hiệu Khổng Mộng đang nói thật. Thẩm Thiên lập tức nhíu chặt mày, nếu như tiền lệ trước đây, huyết ma cốc sẽ không xuất hiện quái vật vong linh từ nguyên anh kỳ trở lên mới đúng. Lần này chẳng những xuất hiện, mà còn không chỉ một con. Quan trọng hơn nữa là vừa giết chết một con thì một con khác cũng xuất hiện. Đây gọi là nơi nào có chuyện bất thường nơi đó tất có yêu quái. Có lẽ huyết ma cốc này có gì đó kỳ lạ. Chương 309, khổng tước này quả nhiên chẳng phải con chim tốt lành. 3. Lúc này Thẩm Thiên đang nhíu chặt mày, vô cùng cảnh giác, quả nhiên chỉ cần có nhân vật chính vận khí lớn tham gia thì cho dù là một đợt thí luyện nhỏ cực kỳ đơn giản cũng chắc chắn sẽ xuất hiện biến số. Giờ trên chiến trường thượng cổ này, Khổng Mộng, Triệu Hào, Tần Vân Địch, Tiêu Linh, Tần Cao đều là những người có vận khí lớn, tụ tập lại như ong vỡ tổ. Dưới tình huống này, xảy ra biến số gì đó có gì phải thấy lạ cơ chứ? Nghĩ vậy, Thẩm Thiên nghiêm túc nói, Tần Vân Địch, ta có thể tín nhiệm đệ không? Tần Vân Địch cảm nhận được ánh mắt đầy tín nhiệm của Tần Vân Địch thì đột nhiên cảm thấy cả người chĩu nặng, đôi mắt híp chậm rãi mở to, mời sư huynh phân phó. Thẩm Thiên nghiêm túc nói, huyết ma cốc xuất hiện huyết ma nguyên anh kỳ, lập tức thông báo tất cả đệ tử bản tông rời xa huyết ma cốc. Tần Vân Địch gật đầu, sư huynh yên tâm, phản ứng đầu tiên của Vân Địch là nhắc nhở tất cả các đệ tử rồi. Chậc, nhanh vậy sao? Vân Địch sư đệ, mẹ nó, đệ biết là đệ nhanh quá không? Khụ khụ, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ lung tung, dù sao mạng người cũng quan trọng, mau chóng nghĩ ra kế hoạch cứu viện thích đáng đã. Thẩm Thiên vắt hết óc, cuối cùng, hắn phát hiện mình không thích hợp làm vị lãnh đạo loại trí tuệ bày mưu tính kế. Đau đầu quá, thôi, cứ liều cái đã, nghĩ tới đây Thẩm Thiên nói, huyết ma nguyên anh kỳ trở lên trong số chúng ta chỉ mình ta có thể đối phó. một mình ta sẽ tới huyết ma cốc. Nếu cứu được các sư đệ thành công, ta sẽ nhanh chóng liên hệ tụ hợp với mọi người. Còn nếu lỡ như trong một ngày không liên hệ gì, Vân Địch sư đệ, nếu không đợi được tin của ta, lập tức thông báo các đệ tử truyền tống khỏi chiến trường. Không chỉ đệ tử bản tông, còn cả đệ tử những tông môn khác nhớ kỹ cũng phải nhắc nhở họ. Sau khi rời khỏi chiến trường báo cáo cho nhóm Bạch Liên sư thúc, để bọn họ định đoạt. Thẩm Thiên vừa dứt lời, Tống Phú Quý và Lưu Thái Ất đã lệ nóng doanh tròng khóc không thành tiếng. Thiên sư, người không được mạo hiểm. Thiên sư, nếu huyết ma cốc có thể sẽ có biến số cùng nguy hiểm, chúng ta càng không thể để người một mình mạo hiểm được. Lưu Thái Ất, ta không phải kẻ tham sống sợ chết. Nguyệt cùng thiên sư kề vai chiến đấu hò hét trợ uy. Hùng Mãnh bên cạnh gãi đầu một cái, cũng lập tức nói, còn ta nữa, ta cũng vậy. Những người khác thấy Tống Phú Quý và Lưu Thái Ất đều cứng rắn SNSW vậy, dĩ nhiên cũng không cam tâm lùi bước. Nếu lúc này mà sợ, sau này còn có thể ở bên cạnh Thẩm Thiên nữa sao? Thẩm huynh, Triệu Mẫu Nguyện cùng huynh kề vai chiến đấu, có chết không hối hận. Triệu Hạo toàn thân bao phủ nam minh ly hỏa dày đặc, lờ mờ ngưng tụ thành hình kiếm, toàn thân tản ra kiếm khí cường đại. Đây là hiệu quả của kiếm tâm quả, sau khi luyện hóa kiếm tâm thụ thành thiên kiếm thần thể. Thẩm Thiên phát hiện kiếm tâm quả gần như vô dụng với mình, thế là hắn chia kiếm tâm quả cho đám Triệu Hạo, Quế Cốc Công, Tiểu Lý Tử và Thẩm Ngạo để bọn họ luyện hóa. Lúc này mọi người đã gần tiêu hóa hết kiếm tâm quả và long huyết thảo rồi nên thực lực ai nấy đều tăng lên như lột xác. Ít nhất trong số tu sĩ trúc cơ kỳ, ai nấy đều là thiên kiêu tuyệt đối, bao gồm Thẩm Ngạo, không thể không nói, đi theo thập tam đệ sướng quá, không cần chịu khổ mà còn mạnh lên cực nhanh, không giống như đi Thái Bạch Động Thiên theo Trường Hà Kiếm Tôn khổ tu, vừa khổ vừa chẳng có tác dụng gì. Thẩm Ngạo vẻ mặt phức tạp nhìn Thẩm Thiên, thập tam đệ, để vi huynh nhìn đệ đi chết, vi huynh không làm được. Thẩm Thiên, mặc dù là rất cảm động, nhưng sao ta cứ có cảm giác cái đám này đang trù yểu bồn thánh tử. Trên mặt Quế Công Công nở nụ cười thấy chết không sờn. Lão nô đã từng thề tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương điện hạ, trừ phi bước qua thi thể lão nô. Tần Cao thâm sâu nhìn Thẩm Thiên, mệnh nô tài là điện hạ cứu, cho dù có chết cũng mong được bảo vệ điện hạ mà chết. Nghe những lời trọng tình nghĩa và vẻ mặt cố chấp của họ, trong lòng Thẩm Thiên đầy cảm động và cạn lời, có đáng không? Các ngươi thấy có đáng không? Chẳng qua bồn thánh tử chỉ đi đánh một huyết ma nguyên anh kỳ thôi mà. Sao trong mắt các ngươi bồn thánh tử cảm thấy giống như mình đi chết quá vậy? Trúc cơ đánh nguyên anh đâu phải là gì ghê gớm. Các ngươi đừng có thêu dệt linh tinh có được không? Đem mấy bài cũ này ra lừa độc giả đúng là hơi quá đáng rồi đấy. Quan trọng hơn nữa là, nếu bổn thánh tử thật sự không ứng phó được kẻ thịt thì cứ thay bộ giáp từ trên xuống dưới độn thổ, rời đi chẳng phải xong à? Cả đám các ngươi đều đòi đi theo, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì bảo bổn thánh tử phải cứu như thế nào đây? Bó tay không cứu được đâu. Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài, nghĩ xem phải nói như thế nào để không làm tổn thương tự tôn của đám này. Bổn thánh tử thật sự không phải là đang khách sao, mà các ngươi thật sự là không thể giúp được gì, chỉ tổ rước thêm phiền thôi. Trong lúc trong lòng Thẩm Thiên đang không biết phải làm sao thì Khổng Mộng bên cạnh đã mở miệng nói. Các vị không cần lo lắng. Khổng Mộng mỉm cười nói, với thực lực của Thẩm Thiên đạo huynh, cho dù thực sự gặp vài vị cường địch nguyên anh kỳ thì cũng có thể chắc chắn toàn thân trở ra. Ngược lại, nếu các vị đạo huynh đi cùng đến lúc đó có thể sẽ phải khiến Thẩm đạo huynh phân tâm chiếu cố. Nếu các vị thật sự muốn phân ưu với đạo huynh thì hãy làm theo phân phó của đạo huynh đi. Lời của Khổng Mộng khiến Thẩm Thiên thầm tán thưởng, đúng là một con chim tốt. Thực sự nàng ta đã nói hết những lời chôn giấu xấu trong lòng bồn thánh tử rồi. Lời của Khổng Mộng tuy hơi đả kích người khác nhưng đúng là sự thật, nên sau khi mọi người suy nghĩ một chút liền tỉnh táo lại. Quế Công Công thở dài, ôi, lão nô già rồi, đúng là đã không còn cách nào che mưa chắn gió cho điện hạ nữa. Mong điện hạ lần này đi phải cẩn thận, lấy an toàn bản thân làm trọng, tuyệt đối không được mạo hiểm. Lão nô sẽ ở trong Thánh Long Sơn Cốc cầu nguyện Lan Phi nương nương, hy vọng nương nương trên trời có linh thiêng có thể phù hộ điện hạ. Chương 310, ngươi nói với ta đây là trúc cơ kỳ à? Một, Khổng Mộng cười nói, đúng là một lão bộc trung thành, tận tâm, thật hiếm có, ngươi yên tâm, ta sẽ đi cùng điện hạ ngươi, đi cùng bồn thánh tử. Thẩm Thiên liếc mắt nhìn Khổng Mộng, hơi sững sờ. Khổng Mộng cười nói, sao, đạo huynh đang nghi ngờ thực lực của ta? Quang mang ngũ sắc lóe lên, ngũ sắc thần quang phiến xuất hiện trong tay Khổng Mộng. Nếu chỉ là vong linh nguyên anh kỳ thì vẫn chưa thể làm gì được ta đâu. Sau khi Thẩm Thiên cảm nhận được khí thế cường đại vượt xa trước kia phát ra trên người Khổng Mộng, liền thầm gật đầu. Không thể không nói, lúc này thực lực của Khổng Mộng vô cùng mạnh mẽ, là một trợ thủ rất tốt. Cũng được, nếu đã như vậy, Thẩm mỗ thay sư đệ bổn môn tạ ơn tiên tử. Thẩm Thiên vái một cái nhìn Khổng Mộng với ánh mắt cảm kích. Tiếp theo hắn nói với Tần Vân Địch, Vân Địch sư đệ, nhớ lời dặn của ta, trong 12 canh giờ nếu ta không liên hệ với đệ thì phải lập tức liên hệ với tất cả những người có thể liên hệ rút khỏi chiến trường thượng cổ. Tần Vân Địch bất đắc dĩ đầu, Vân Địch hiểu, mong sư huynh phải bảo vệ tốt bản thân. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Thẩm Thiên, thầm hận thực lực bản thân không đủ mạnh, nếu thực lực đủ mạnh thì giờ họ đã có thể đi theo Thẩm Thiên kề vai chiến đấu rồi, chứ không phải là nhìn một kẻ đến từ tộc Khổng Tước Nam Cương cùng Thẩm Thiên chiến đấu. Đặc biệt là Tiêu Linh lúc này chấp niệm trở nên mạnh hơn vô cùng sâu sắc, ý chí chiến đấu cũng được kích thích, chỉ khi trở nên mạnh hơn mới có thể cùng Thẩm Thiên kề vai chiến đấu, còn Lý Liên Nhi thì thật ra chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nàng ta đang ôm chậu hoa ngoan ngoãn đứng bên lầm bầm. Nàng ta đang cầu phúc cho Thẩm Thiên. Nàng, ta tin Thẩm ca ca chắc chắn có thể đánh bại kẻ địch trong huyết ma cốc. Dù sao trong lòng Lý Liên Nhi, Thẩm Thiên chính là một tồn tại gần như hoàn mỹ, không gì có thể sánh bằng. Sau khi đóng truyền tin thần thức, tất cả mọi người trong Thánh Long Sơn Cốc đều liều mạng tu luyện. Thẩm Thiên và Khổng Mộng thì hai mắt nhìn nhau, bắt đầu lao đến huyết ma cốc với tốc độ cực nhanh, nâng tốc độ lên đến cực hạn, chạy không kiêng nể gì. Trên chiến trường thượng cổ này rất nguy hiểm, dù sao nơi này cũng rất hỗn loạn, đâu đâu cũng có thể có cường địch. Cho dù bây giờ đang ở thời điểm đặc biệt, vong linh nguyên anh kỳ trở lên gần như đã sắp đến trung tâm chiến trường, nhưng vong linh kim đan kỳ không nhiều lắm. Lúc Thẩm Thiên và Khổng Mộng xông đến, họ đã chém giết khoảng trên dưới 100 con hung linh cản đường, trong đó phần lớn đều là vong linh tinh anh có thể so với kim đan kỳ. Vì nếu không phải thế thì căn bản không có tư cách cản đường của hai người. Tuy nhiên dù là vong linh kim đan kỳ thì trước mặt Thẩm Thiên và Khổng Mộng vẫn chỉ yếu ớt như tờ giấy mỏng mà thôi. Ngũ sắc thần quang của Khổng Mộng quét qua là có thể trấn áp được một vài vong linh kim đan kỳ rồi. Tử kim chùy trong tay Thẩm Thiên đánh xuống một chùy là có thể khiến vong linh chia năm xẻ bảy. Hai người cứ thế điên cuồng nghiền áp, biến chiến trường thượng cổ đầy rẫy nguy cơ này thành một trò chơi chém giết. Cuối cùng, nơi hai người đi qua không có vong linh nào còn dám tấn công nữa. Hai tên này còn hung hơn cả hung linh. Dưới sự dẫn đường của Khổng Mộng, Thẩm Thiên rất dễ dàng tìm được huyết ma cốc. Đây là một dãy núi cao vút trong mây, đỉnh núi đã hoàn toàn đâm thẳng vào đám mây màu đỏ máu. Nghe nói đám mây màu đỏ máu kia ẩn chứa vật chất kỳ dị, nếu bị nhiễm phải rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy phàm là thí luyện giả vào chiến trường thượng cổ trên cơ bản sẽ lựa chọn đi xuyên qua hẻm núi giữa dãy núi. Đây chính là huyết ma cốc. Khổng Mộng đứng từ xa nhìn sang huyết ma cốc nói, trước đó lúc chúng ta đi ngang qua hẻm núi này đã gặp một huyết ma cấp nguyên anh kỳ. Có điều dưới sự phối hợp của 5 người chúng ta, còn huyết ma kia bị tru sát, không ngờ chúng vẫn còn nữa. Thẩm Thiên như suy nghĩ gì đó, chuyện khác thường tất có yêu quái, Thẩm mỗ có biện pháp giữ mạng nên sẽ đi trước dò đường. Phiền tiên tử ẩn ở một nơi bí mật gần đây áp trận giúp Thẩm mỗ, nhất định phải giữ an toàn cho bản thân, nếu mọi chuyện không thể cứu vãn, tiên tử lập tức rời đi, tuyệt đối không nên tùy tiện red ai cứu ta. Lời của Thẩm Thiên vô cùng chân thành, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp người vận khí lớn trên đầu mang vòng sáng màu tím. Loại rau hệ cấp chí tôn này có giá trị không thể đo lường được. Dĩ nhiên Thẩm Thiên phải bảo vệ thật tốt, không thể để xảy ra chuyện gì không hay. Đạo huynh đang quan tâm ta sao? Trong mắt Khổng Mộng lóe lên tia kỳ lạ, trên mặt bất giác nở nụ cười. Biết rõ trong huyết ma cốc có thể sẽ có nguy hiểm nhưng vẫn muốn một mình xông vào mạo hiểm. Thiên kiêu nhân tộc dũng cảm, dịu dàng như vậy mới có tư cách trở thành người của thần tộc Khổng Tước ta hành tẩu nhân gian. Thẩm huynh yên tâm, nếu huynh gặp phải nguy hiểm, Mộng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Khổng Mộng gật đầu nói, đạo huynh yên tâm, Mộng sẽ tự chăm sóc bản thân. Thẩm Thiên gật đầu, đeo mặt nạ lông phượng lên thu liễm toàn bộ khí tức. Tiếp theo, hắn chậm rãi bay vào trong huyết ma cốc. Không thể không nói huyết ma cốc này là một hiểm địa. Hai bên đều là vách đá vạn trượng, chim bay khó lọt. Chỉ có hai bên thông đạo bắc ngang trong ngoài, chiến trường là có thể đi. Nếu bị người ta bao vây trong hẻm núi thì gần như không còn đường sống nữa. Thẩm Thiên cẩn thận mò, mẫm vào hẻm núi. Nơi này không giống với những nơi hoang vu khác của chiến trường mà mọc đầy những bụi cỏ dại màu đen. Hắn nhanh chóng du tẩu trong hẻm núi, vừa ẩn nấp vừa cẩn thận thăm dò, tìm kiếm mục tiêu. Chương 311, ngươi nói với ta đây là trúc cơ kỳ à? 2. Thẩm Thiên dùng hữu tâm tính vô tâm nhanh chóng phát hiện ra một con huyết ma đang chợp mắt ở cửa một huyệt động trong hẻm núi. Con huyết ma này cao mười mấy trượng, tiếng ngáy như sấm khiến những viên đá vụn bên cạnh cũng phải run lên. Cơ thể nó có màu đỏ hơi mờ, có thể lờ mờ nhìn thấy từng bóng người và bóng chim trong bụng nó. Từng cái bóng đều bị một sợi dây thừng đỏ buộc lại, rơi vào trạng thái hôn mê và rõ ràng đã mất đi sức chống cự. Đây là huyết ma sao? Thẩm Thiên như suy nghĩ gì đấy. Quái vật nguyên anh kỳ đúng là không dễ giết. Dù sao trước nay yêu thú mạnh nhất mà Thẩm Thiên dựa vào thực lực bản thân đánh giết chẳng qua chỉ có Phược Tiên đằng kim đan kỳ thôi. Nguyên anh kỳ mạnh hơn trên cơ bản đều nhờ vào công kích kiếm linh trong kiếm chủ lệnh. Nhưng trên chiến trường thượng cổ này thì lại không dùng được. Thẩm Thiên không đủ kinh nghiệm, chiến đấu thì có thể đối phó được huyết ma này không? Điều này hắn thật sự không hề nắm chắc. Quan trọng nhất là, trong lòng Thẩm Thiên luôn cảm thấy huyết ma cốc này không đơn giản. Có thể không chỉ có một con huyết ma, cho nên biện pháp tốt nhất là mau chóng giải quyết con huyết ma này sau đó đưa mọi người rời đi. Ở lại càng lâu có thể sẽ càng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lặng lẽ thu liễm khí tức đi vòng ra đằng sau huyết ma. Không thể không nói, tân hỏa kinh kết hợp với mặt nạ lông phượng hiệu quả thu liễm khí tức đúng là vô địch. Đối mặt với con huyết ma vẫn đang ngủ gật, Thẩm Thiên chậm rãi lấy linh khí bích thủy kiếm ra. Hãy xem Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của ta đây. Trong lòng Thẩm Thiên thầm hét lên, toàn thân tản ra khí thế kiếm đạo vô cùng bá đạo. Khụ khụ, có 102, vút thẳng trời cao, tóc của hắn không gió mà bay, bị kiếm khí mênh mông làm cho bay múa. Một đạo kiếm khí huyết sắc sáng chói dài chừng mấy tượng từ trong bích thủy kiếm bắn ra, chặt xuống đầu con huyết ma kia. Ồ, con huyết ma đột nhiên mở mắt ra, nó cảm nhận được sự uy hiếp từ sau mông truyền đến. Đáng ghét, có kẻ địch lén đến sờ mông bổn ma, giảo hoạt quá. Huyết ma vội vàng xoay đầu lại, chuẩn bị nuốt kẻ đánh lén to gan này vào trong bụng. Đáng tiếc kiếm của Thẩm Thiên quá nhanh. Khi huyết ma quay đầu lại thì kiếm khí huyết sắc sáng chói kia đã chém lên cổ nó. Phập, lực cản cường đại từ trên thân bích thủy kiếm truyền đến. Đầu của huyết ma kia như nhìn giống dịch, thể huyết sắc nhưng lực phòng ngự lại tương đối kinh người. Trong nháy mắt bích thủy kiếm chém lên, cổ huyết ma nó như bị dính chặt, cả thanh kiếm đều bị hút vào trong huyết dịch. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Trong chỗ tối, đôi mắt đen dưới hắc bào sáng lên, hắn ta nhìn Thẩm Thiên với ánh mắt nghiền ngẫm. Tự lẩm bẩm, lại còn giở trò đánh lén nữa à? Đáng tiếc, tuy huyết ma nhìn như được cấu tạo từ máu nhưng lực phòng ngự không dễ dàng công phá như vậy. Đâu, Hắc Nguyên còn chưa nói xong thì đã thấy quang mang kiếm khí màu đỏ ngòm trong tay Thẩm Thiên. Phóng đại chém huyết ma thành hai khúc, đầu lâu màu máu to lớn từ trên người huyết ma rớt xuống, khiến mặt đất bị chấn động run lên ba lần. Bích thủy kiếm trong tay Thẩm Thiên sau khi chặt đứt cơ thể huyết ma vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục sắn ra kiếm hoa 40 mét rạch bụng huyết ma, xoẹt xoẹt, sau khi đầu bị chém rơi, lực phòng ngự của huyết ma hình như giảm xuống rất nhiều. Kiếm của Thẩm Thiên dễ dàng rạch được bụng nó, mổ ra một lỗ hổng lớn dài mười mấy mét. Vạn kiếm quy tông, khóe miệng Thẩm Thiên nhếch lên sau lưng lờ mờ ngưng tụ ra dị tượng bạch hổ khiếu thương khung. Hắn dùng ngón tay làm kiếm. Trong chốc lát hàng trăm ngàn đạo canh kim thần lôi hoa thành kiếm khí đâm vào bụng huyết ma, phập, phập phập, phập phập phập, từng sợi dây thừng màu máu bị chặt đứt, tất cả những người trong bụng huyết ma đều được đỡ đẻ thành công. Khụ khụ, được cứu ra, à, không phải đều là người, còn có cả một con chim đang chậm rãi tỉnh lại. Kim Vũ sau khi tỉnh lại mờ to mắt liền sững sờ nhìn Thẩm Thiên, không phải bổn điêu đã bị huyết ma nguyên anh kỳ bắt sao? Sao lại được cứu ra? Khốn nạn, sao lại được thần tiêu thánh tử cứu cơ chứ? Không, vì sao người cứu ta lại là hắn? Giờ thân mang ơn cứu mạng, sau này bảo ta phải đối mặt với tên đó như thế nào đây? Kim Vũ khó xử, mặc dù từ nhỏ hắn ta đã kiêu ngạo, hung ác nhưng cũng là con chim ngoan biết có ơn tất báo. Lần này hắn ta đã chịu rất nhiều nhục nhã, ở chiến trường thượng cổ, hắn ta coi Thẩm Thiên như kẻ thù. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, một ngày nào đó bổn điêu sẽ vượt mặt Thẩm Thiên, đến lúc đó, nhất định bổn điêu sẽ giẫm Thẩm Thiên dưới chân, sỉ nhục hắn, xé từng miếng thịt hắn. Vốn đây là suy nghĩ trong lòng Kim Vũ nhưng hôm nay hắn ta lại được Thẩm Thiên cứu. Vậy thì ngượng quá đi, mặc dù Kim Vũ biết, chủ yếu tên này cứu các sư huynh đệ Thần Tiêu Thánh Địa. Cứu hắn ta chỉ là tiện tay thôi, nhưng đây không phải cái cớ để Kim Vũ lấy oán trả ơn. Thiên bằng thần tộc có khí khái của thần tộc, không thể khinh thường được. Kim Vũ nhìn Thẩm Thiên, nhìn hắn đang cứu đệ tử các môn phái tu tiên, trên mặt dần lộ vẻ phức tạp. Hắn ta đang rất phân vân, tuy nhiên lúc này trong lòng phân vân nhất không phải Kim Vũ mà là Hắc Nguyên đang nấp trong bóng. Tối kia, Hắc Nguyên nhìn Thẩm Thiên hai kiếm đã chém chết huyết ma mà cầm suýt rơi xuống đất. Đây là huyết ma nguyên anh kỳ đấy. Tà linh giáo bọn hắn đã tốn cái giá rất lớn mới khiến Hắc Nguyên thu phục được một con huyết ma kim đan kỳ ở chiến trường thượng cổ, sau đó thăng cấp lên nguyên anh kỳ. Cho dù đối mặt với tu sĩ nguyên anh kỳ, chắc chắn huyết ma cũng không thể dễ dàng bị công phá phòng ngự, càng sẽ không bị chặt đâu. Nhưng trước mặt Thần Tiêu Thánh Địa Thẩm Thiên, phòng ngự của huyết ma lại bị phá trong nháy mắt. Nói cách khác, uy lực một kiếm kia của Thẩm Thiên đã có thể so với nguyên anh kỳ. Vẻ mặt Hắc Nguyên đầy ghen tị, chẳng phải đã nói trong chiến trường thượng cổ, tu vi người lịch luyện đều sẽ bị áp chế từ trúc cơ kỳ trở xuống sao? Người bảo đây mà là trúc cơ kỳ đấy à? Chương 312, làm như ta không nhìn thấy mưu đồ của ngươi. 1. Tu sĩ trúc cơ kỳ của nhà ngươi có thể một kiếm chém chết huyết ma nguyên anh kỳ sao? Điên à, Hắc Nguyên cảm nhận được vẻ mặt cổ quái của ngũ đại hộ pháp phía sau mặt liền đen lại. Hắn ta biết bọn này đang suy nghĩ gì? Hắc Nguyên hừ lạnh nói, đừng nóng vội, huyết ma không dễ dàng bị giải quyết như vậy đâu. Thủ đoạn của tà linh giáo Thần Tiêu Thánh Tử sao có thể so sánh được chứ? Hít sâu một hơi, Hắc Nguyên lấy từ trong ngực ra một cái lệnh bài, bắt đầu nhẹ nhàng niệm chú ngữ. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên cũng đã chặt đứt được dây thừng máu trên người mọi người. Cứu hết tất cả các đệ tử ra, các đệ tử tiên môn sống sót sau tai nạn vừa nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thiên đã cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng. Là Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Sư Huynh, là Thẩm Sư Huynh đánh chết con quái vật này cứu chúng ta ra sao? Thẩm Sư Huynh anh tuấn quá, có thể được Thẩm Sư Huynh cứu lần này gặp nguy hiểm cũng đáng. Hu hu hu, cảm động quá đi thôi. Không ngờ Sư Huynh thật sự có thể mạo hiểm vì chúng ta. Đây là huyết ma nguyên anh kỳ đấy, Sư Huynh giết nó chắc chắn phải trải qua trận huyết chiến gian khổ mà người ta khó có thể tưởng tượng được, thật khiến người ta cảm động quá. Thẩm Sư Huynh, ta là Lam Hà đệ tử chân truyền tân nhiệm của Đan Hà Động Thiên. Ân cứu mạng không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp Sư Huynh. Lấy thân báo đáp, ngươi xứng sao? Sư Huynh, ân cứu mạng không thể báo đáp, ta nguyện đi theo Sư Huynh làm nô làm tỳ làm trâu làm ngựa. Báo đáp Sư Huynh, còn cả ta nữa. Thẩm Sư Huynh, ta tuy Yên Nam Nhi nhưng chỉ cần Sư Huynh nói một câu, nguyện vì Sư Huynh lên núi đao xuống vạc dầu để báo đáp ân cứu mạng của Sư Huynh. Ta cũng vậy. Kim Vũ nhìn những đệ tử tiên môn cảm động đến rơi nước mắt bên cạnh Thẩm Thiên thì vẻ hoang mang trên mặt càng đậm hơn. Ngay cả đám nhân tộc gian manh xảo trá này còn biết có ơn phải báo. Hắn ta đường đường là thiên kiêu của Kim Xí Đại Bàng tộc sao có thể lấy oán trả ơn được cơ chứ? Cũng được, Khổng Mộng Tiên Tử nói không sai. Oan có đầu nợ có chủ. Bích Liên Thiên Tôn tạo nghiệt không nên giận lây sang Thẩm Thiên. Bổn điêu nợ Thẩm Thiên một mạng. Sau này nếu thật sự đánh bại được Thẩm Thiên cùng lắm tha cho hắn một con đường sống là được. Nghĩ, tới đây, trong lòng Kim Vũ như buông được gánh nặng gì đó, nhẹ nhàng thở phào, hắn ta nhìn về phía Thẩm Thiên, hừ lạnh một tiếng, họ Thẩm kia, đừng tưởng ngươi đã cứu ta thì ta sẽ cảm kích ngươi. Sau này ta thần thông đại thành, nhất định phải đánh bại. Kim Vũ còn chưa nói hết câu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cẩn thận, hắn ta đột nhiên lao về phía Thẩm Thiên. Kim quang trên tay phải như thần đao chém về phía những xúc tu huyết sắc sau lưng Thẩm Thiên. Đoạn, không có vũ khí trong tay, sức chiến đấu của Kim Vũ sụt giảm nghiêm trọng, chẳng những không thể chặt đứt những xúc tu huyết sắc kia mà tay phải còn bị trói chặt. Ngay sau đó, càng nhiều xúc tu lao đến bó chặt lấy Kim Vũ biến hắn ta thành chiếc bánh trưng. Thẩm Thiên nhìn, huyết ma từ dưới mặt đất chậm rãi đứng dậy, thậm chí còn nối lại đầu thì khóe miệng không khỏi giật giật. Con mẹ nó, thứ quái vật gì vậy? Sao bị chặt đầu rồi mà vẫn chưa chết? Thẩm Thiên nhìn Kim Vũ bị trói chặt liền bất đắc dĩ đỡ chán. Cũng cảm thấy hơi phân vân. Tên thiên kiêu bằng tộc này đúng là xui xẻo, vừa được cứu ra đã bị trói lại. Hơn nữa giờ những tu luyện giả nhân tộc đều đã được cứu ra. Chỉ có, tên này là cuối cùng vẫn rơi vào nguy hiểm. Hai, đúng là hơi khó đỡ mà. Tất cả mọi người lui sang một bên đi, chú ý tự giữ an toàn cho bản thân. Thẩm Thiên nghiêm túc nhìn huyết ma trước mặt, bên ngoài cơ thể chậm rãi ngưng tụ ra ngũ lôi thần thú giáp. Đối với huyết ma có thể so với tu sĩ, nguyên anh kỳ nhân tộc này mà nói, trong lòng Thẩm Thiên không hề khinh thường. Hắn luôn nghiêm túc chuẩn bị nghênh đón kẻ địch, dù sao trong tất cả những kẻ địch Thẩm Thiên dùng, thực lực bản thân đối kháng thì huyết ma này là mạnh nhất. Đặc biệt là huyết ma này dù bị chặt đầu, phanh thây mổ bụng mà nó vẫn không chết, lại còn nhanh chóng bật dậy nhảy nhót tưng bừng như vậy. Loại sinh mệnh lực này thực sự quá khó, chơi trong cuộc chiến sinh tử. Phu, ôi a ôi a ôi a. Huyết ma tiếp tục nối đầu, trông vô cùng phẫn nộ. Nó nhìn Thẩm Thiên và Bích Thủy kiếm, dưới cốt giáp màu máu bắn ra hàn quang, hai cú đấm như cự thạch đột nhiên đánh về phía Thẩm Thiên. Cú đấm ấy còn chưa tới gần mà kình phong đã vang lên ù ù, rõ ràng. Nếu cú đấm này đánh trúng e là dù núi lớn mấy cũng bị sụp đổ. Đương nhiên Thẩm Thiên sẽ không bị huyết ma đánh trúng đơn giản như vậy, dù sao đây cũng là quái vật cường đại cấp nguyên anh kỳ. Chắc chắn không phải tầm thường. Quang mang của ngũ lôi thần thú giáp phát sáng, cơ thể Thẩm Thiên đột nhiên hóa thành tàn ảnh né tránh cú đấm của huyết ma. Cùng lúc đó, ánh sáng của Bích Thủy kiếm trong tay hắn bùng sáng, chém thẳng vào cổ tay huyết ma, cảm giác ngăn cản quen thuộc, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc đánh lén ban nãy. Tuy nhiên dưới kiếm cương huyết sắc trong tay Thẩm Thiên, cổ tay huyết ma vẫn miễn cưỡng bị chặt đứt, máu tanh hôi bắn tung tóe, huyết ma rên lên một tiếng đau đớn. Cơ thể lảo đảo lui lại, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Có điều Thẩm Thiên phát hiện, cổ tay bị đứt của huyết ma liền hóa thành vô số giọt nước máu cuốn về phía bản thể huyết ma. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, cổ tay vốn bị đứt một lần nữa mọc ra ở miệng vết thương giống như chưa từng bị hề hấn gì. Thẩm Thiên, trước khi ngươi vào chiến trường thượng cổ không xem trước chiến lược à? Loại huyết ma nguyên anh kỳ này có thân bất tử, chỉ khi nào đâm xuyên qua tim nó mới giết chết nó. Được, vết thương trên ngực huyết ma vẫn chưa hoàn toàn khép miệng. Kim Vũ bị mười mấy sợi dây thừng máu quấn chặt chui đầy vào bụng điên cuồng hét lên. Khóe miệng, Thẩm Thiên giật giật, liếc nhìn Kim Vũ, mấy chuyện này sao bổn thánh tử có thể không biết. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, chẳng qua đang tìm cơ hội thôi. Bình tĩnh đi, bình tĩnh cái đầu ngươi ấy. Kim Vũ khóc không ra nước mắt, điên quá, quái vật này đang nhét bổn điêu vào bụng đây này. Ngươi không thể đánh với Thẩm Thiên cho xong trước à? Một bên vào một bên ra thú vị lắm sao? Chương 313, làm như ta không nhìn thấy mưu đồ của ngươi. 2. Y là Kim Sí Đại Bằng, toàn thân vàng óng ánh bây giờ đã bẩn cỡ nào rồi. Kim Vũ thấy mình sắp bị huyết ma cột lại lôi vào trong bụng thì đột nhiên lại cảm giác được lực của sợi dây thừng máu đã hơi yếu đi một chút, là do Thẩm Thiên phát động đợt công kích mới. Hồng quang trên bộ giáp của Thẩm Thiên đang bộc phát, từng chiếc lông phượng bay lả tả, tốc độ của Thẩm Thiên đột nhiên tăng cao, trên kiếm cương màu đỏ đang bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Đó chính là Nam Minh Ly Hỏa sáng chói. Trong chỗ tối, mắt Hắc Nguyên nóng rực, lại là Nam Minh Ly Hỏa trong bảng dị hỏa. Rất tốt, không hổ là thần tiêu thánh tử, quả nhiên là người có vận khí lớn. Chỉ tiếc sau hôm nay dị hỏa này sẽ làm lời cho bổn điện hả? U quang của lệnh bài trong tay Hắc Nguyên lấp lóe. Huyết khí bên ngoài cơ thể huyết ma tăng cao, lồng ngực ngưng tụ thành một bộ cốt giáp. Rõ ràng, lực phòng ngự của cốt giáp này tuyệt đối không yếu, đủ để ngăn cản công kích của tu tiên giả cực mạnh. Khoảng cách giữa kiếm cương và huyết ma càng ngày càng gần, giống như chỉ cần một chớp mắt tiếp theo là sẽ va chạm vào nhau. Huyết ma giơ cao tay, bỗng nhiên vỗ xuống cơ thể Thẩm Thiên, nhưng ngay vào một giây sau, trường kiếm trong tay Thẩm Thiên đột nhiên đảo ngược mũi kiếm chém về phía sợi dây thừng máu nơi bụng huyết ma. Xoạt, tiếng sợi dây thừng máu bị đứt vang lên, cơ thể Kim Vũ ngã xuống đất. Cùng lúc đó còn có một bộ chiến giáp màu vàng cùng chiến đao hoàng kim rơi xuống, Kim Vũ nhìn chiến giáp và chiến đao trước mặt lộ ra vẻ khó tin. Thẩm Thiên, ngươi, giọng Thẩm Thiên từ trên bầu trời truyền đến. Kim Vũ, bộ chiến giáp và chiến đao này tạm thời cho ngươi mượn dùng. Hãy dẫn nhóm sư đệ của ta rời đi trước đi. Kim Vũ, mẹ nó, ngươi cho mượn dùng, biến mẹ ngươi đi. Bổn điêu lấy được đồ về thì còn có thể bị ngươi cướp lại nữa sao? Thần niệm của Kim Vũ khẽ động, chiến giáp hoàng kim lập tức mặc lên người, sặc sỡ lóa mắt, tay cầm chiến đao hoàng kim đánh về phía huyết ma. Bổn điêu không phải thủ hạ của ngươi, bớt ra lệnh cho ta đi. Thứ đồ chơi này dám làm lão tử buồn nôn, giờ chiến đao đã trong tay ta, sức chiến đấu đã khôi phục, không băm thứ đồ chơi này ra không được mà. Thẩm Thiên nhìn Kim Vũ mặc dù trạng thái chẳng ra sao cả, nhưng ý chí chiến đấu sục sôi muốn chém giết huyết ma thì đành bất đắc dĩ lau mồ hôi. Nếu ngươi không đi trước, vậy ta dẫn các sư huynh đệ đi trước nhé. Nói xong, Thẩm Thiên thu hồi kiếm lui về sau một bước, mất đi kiếm khí cường đại áp chế. Thế công của huyết ma lập tức tăng mạnh, trong lúc nhất thời, công kích như mưa to khiến sắc mặt Kim Vũ thay đổi. Trong lòng không ngừng kêu khổ, ngươi có thể nào tung quân bài theo lẽ thường tình được không? Giờ bổn điêu đã khôi phục chiến lực, không phải là nên liên thủ xử lý nó à? Với sức chiến đấu của Thẩm Thiên cộng thêm Kim Vũ toàn lực hỗ trợ, giết con huyết ma này đâu phải không thể. Đưa các sư huynh đệ đi trước. Móa nó, nước đi gì vậy? Đừng mà, Thẩm huynh, giúp đỡ với. Thế công càng ngày càng nặng khiến Kim Vũ giật gấu vá vai. Nó cảm giác mình sắp không chịu được nữa. Kim Vũ nhìn thấy sợi dây thừng máu không ngừng buộc chặt mình thì sức chiến đấu lập tức bị dập tắt. Y nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị trói. Hai, đúng là thêm phiền phức mà. Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài, quay người nói với đám đệ tử Thần Tiêu Trương Tam. Nếu đã vậy, các đệ rút khỏi sơn cốc trước đi. Dứt lời, Thẩm Thiên lại cầm Bích Thủy kiếm gia nhập tiếp vòng chiến. Từng kiếm đâm thẳng vào cốt giáp ngay ngực huyết ma. Trong lúc nhất thời huyết ma một lần nữa bị áp chế, liên tục rút lui, không cách nào tiếp cận được các đệ tử khác nữa. Đám Trương Tam cũng không tiếp tục đứng lì đấy nữa, mà bắt đầu nhanh chóng rút lui. Dù sao với thực lực của bọn họ giờ ở lại cũng chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Trong bóng tối, Hắc Nguyên nở nụ cười lạnh. Muốn đi à? Nằm mơ. Dứt lời, Hắc Nguyên nhanh chóng kết ấn. Lúc này trên lệnh bài lóe lên vài điểm sáng huyết sắc, không ngừng lấp lóe. Cùng lúc đó, hai đầu huyết ma cốc đều vang lên tiếng bước chân nặng nề. Mấy con huyết ma cao tầm 10 Amazi trượng xuất hiện. Khí thế của từng con huyết ma này hoàn toàn không hề yếu hơn con mà Thẩm Thiên và Kim Vũ đang chiến đấu. Số lượng khoảng chừng 4 con, cộng thêm con Thẩm Thiên đang chiến đấu là 5 con huyết ma. Chúng có thể được coi là đội hình xa hoa trong chiến trường thượng cổ này. Khi 4 con huyết ma từ 4 phương 8 hướng đánh bọc tới thì trên mặt các đệ tử đều lộ vẻ tuyệt vọng. Ông trời ơi, có còn thiên lý nữa không đây? Đã nói trong chiến trường thượng cổ hung linh cấp nguyên anh kỳ đều biến mất rồi mà. Chỉ mỗi mình huyết ma cốc đã xuất hiện 5 con huyết ma. Có phải lúc bước vào chiến trường ta đã chọn nhầm hình thức rồi không? Lúc này Kim Vũ cũng sững sờ, vốn tưởng ôm đùi Thẩm Thiên hắn có thể áp chế huyết ma rất dễ dàng, thoải mái, dù sao trên đời này còn có chuyện gì có thể khiến chim vui vẻ hơn chuyện này cơ chứ. Bây giờ tình hình thay đổi rồi, huynh đệ tỉ muội của con huyết ma này cũng bắt đầu khai chiến. 5 con đánh 2. Mà cấp bậc của con huyết ma nào cũng đều cao hơn bọn họ. Dù Thẩm Thiên có là yêu nghiệt, chẳng lẽ hắn có thể chống được 5 con huyết ma nguyên anh kỳ này không? Không thể nào được, vốn tưởng chỉ có 2 con, không ngờ lại có tới 5 con, đúng là không bình thường. Thật buồn cười, lão tử mà lại phải cùng tên này kề vai chiến đấu. Kim Vũ cười lạnh nói, so với chuyện phải một lần nữa bị nhét vào cái bụng buồn nôn kia, chi bằng chiến tử. Thần diễm kim sắc bên ngoài cơ thể y bốc cháy, cơ thể vốn vẫn còn suy yếu ngay lập tức khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Kim Vũ liếc nhìn Thẩm Thiên, kiêu ngạo nói, Thẩm Thiên, xem ra giấy nợ ngươi một mạng kia giờ phải lấy lại rồi. Liều mạng thôi, ha ha ha ha. Kim Vũ thét dài một tiếng, trường đao hoàng kim trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ. Đao cương tan tác đáng sợ từ lưỡi đao tung, hoành khắp nơi. Dài chừng 10 trượng, thiên bằng cửu trảm đệ nhị trảm, trảm hư không, chiến đao hoàng kim dần rạn nứt, nơi nào đao cương đi qua, không gian nơi đó lại sinh ra những tia vặn vẹo, sắc bén đến cực hạn. Thiên dực hoành không, kim quang lẫu ủa lóe, toàn thân Kim Vũ bốc cháy thần diễm, một đao nặng nề chém lên cốt giáp của huyết ma, vết nứt trên chiến đao hoàng kim lan ra. Đó là do Kim Vũ cưỡng ép tiêu hao bổn nguyên của chiến đao khiến chiến đao bị tổn thương. Nhưng một đao này thực sự đã đánh ra chiến lực mạnh nhất của Kim Vũ, mạnh mẽ chém nứt cốt giáp huyết ma, để lộ ra trái tim dưới cốt giáp. Chương 314, làm như ta không nhìn thấy mưu đồ của ngươi. 3. Đúng lúc này, ánh mắt Thẩm Thiên khựng lại, xích diễm thần kiếm trong tay bắn ra, giống như một tia sét xé rách mây đen, như ánh mặt trời xuyên thủng bầu trời đêm. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, vù, phập, cơ thể cao lớn của huyết ma bị bích thủy kiếm xuyên qua. Nó như một cây ngân châm đâm xuyên quả, bong bóng, nhìn thì không bị ảnh hưởng gì nhưng lại vô cùng chí mạng. Tim của nó hoàn toàn bị đâm xuyên, mổ ra huyết tinh châu bên trong. Tất cả sức của chiến đấu và hồi phục đều đã bị một kiếm này cướp đoạt. Cơ thể khổng lồ chậm chậm ngã trên mặt đất, vô số viên huyết châu rơi tán loạn thấm vào trong mặt đất. Mặt đất trong huyết ma cốc lúc này lập tức trở nên đỏ hơn. Làm rất tốt, không hổ là đối thủ của ta. Kim Vũ ngã xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn dựa vào chiến đao hoàng kim mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Thẩm Thiên nhìn sang Kim Vũ, trên mặt lộ tia đau lòng, hắn bất đắc dĩ nói, đao đó bổn thánh tử cho ngươi mượn, ngươi phải trân trọng một chút chứ, sắp nát cả rồi kìa. Kim Vũ, Kim Vũ, Kim Vũ, Đê Độ, ông nội ngươi, Thẩm Thiên, ông nội ngươi, bổn điêu ban nãy còn cùng với ngươi kề vai chiến đấu. Vậy mà ngươi vẫn còn muốn vơ vét cả chiến đao của bổn điêu, ngươi có còn là người không? Tuy nhiên không đợi Kim Vũ kịp phát điên, bốn con huyết ma khác đã chạy đến trước mặt đám Thẩm Thiên. Bên ngoài cơ thể bọn chúng có hoa văn màu đỏ máu, vòng năng lượng màu đỏ lập tức xuất hiện trong sơn cốc bao vây tất cả mọi người. Tiếp theo, bốn con huyết ma lao thẳng về phía Thẩm Thiên. Thẩm Thiên nghiến răng, bích thủy kiếm đột nhiên bắn ra kiếm cương khoảng một trượng lao về phía một con huyết ma. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc chùy màu vàng tím. Sau khi đưa hỗn nguyên lôi đình vào thì chiều dài lập tức tăng thêm vào trượng. Phá cho ta, Thẩm Thiên hét lớn một tiếng. Tử kim chùy bắn ra lôi đình sáng chói cùng đối đầu với trọng quyền của con huyết ma thứ hai. Tiếng sấm nổ, đinh tai nhức óc, lôi đình kim sắc tung hoành khắp sơn cốc. Huyết ma cao mười mấy trượng, sức mạnh một cú đấm này đủ để khai sơn phá thạch. Vậy mà, trong nháy mắt va chạm với tử kim chùy, nó lại bị tử kim chùy mạnh mẽ liên tục đánh lui. Thẩm Thiên giờ khắc này thật sự giống như lôi thần. Hàng thế, thần uy vô song, ngay tại lúc hắn đánh lui một con huyết ma, hai con huyết ma khác đã ầm ầm đánh tới. Hai trưởng máu to lớn mang theo sức hút cường đại đang bao lấy cả người Thẩm Thiên, bùm. Lực áp bức đáng sợ khiến nó như một ngọn núi lớn ầm ầm nện xuống người. Không, là bị kẹp giữa hai ngọn núi lớn. Phá cho ta, khóe miệng Thẩm Thiên tứa ra máu tươi. Tóc lập tức biến thành màu vàng. Tử kim chùy một lần nữa biến lớn chống lại hai cú đấm. Cút, chất lỏng màu trắng bạc bám lên tử kim chùy. Hai tay Thẩm Thiên phát ra kim quang. Bỗng nhiên đánh một chùy vào trước ngực huyết ma thứ ba. Huyết dịch tanh hôi bị lôi đình đánh cho cháy đen. Huyết ma cao mấy chục trượng bị một chùy này của Thẩm Thiên đánh bay đi hơn 100 mét và mạnh lên vách đá. Nhưng vào đúng lúc này, nắm đấm của con huyết ma thứ tư đã rơi xuống. Thẩm Thiên cũng không còn cách nào ngăn cản, cả người bị đánh lún sâu vào lòng đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, bụi mù bốn phía. Huyết ma đắc thế không tha người, nắm đấm lớn như siêu nhân điện quang điên cuồng đánh về phía Thẩm Thiên. Cả sơn cốc đều bị chấn động giống như động đất. Tất cả mọi người lo âu nhìn về phía Thẩm Thiên, trong lòng vô cùng sốt ruột. Chiến trường áp chế tu vi đến trúc cơ lại bị mấy huyết ma cấp nguyên anh kỳ công, quá bi tráng. Trong bóng tối, Hắc Nguyên nhìn cốt giáp nơi ngực huyết ma hoàn toàn vỡ vụ, tim lộ ra ngoài thì nuốt từng ngụm nước bọt lớn. Sức mạnh của một chùy kinh khủng như vậy, thật khó tin trúc cơ kỳ lại có loại thiên kiêu thế này. Hắn ta thở dài, tên này thật đáng sợ, đây mà là người sao? Yêu nghiệt đáng sợ như vậy, hôm nay sẽ phải chết trong tay bổn điện hạ. Ngẫm lại thật hưng phấn. Hắc Nguyên nhìn thấy vẻ tuyệt vọng lộ ra trên mặt đám đông kia thì liền mỉm cười. Trận chiến này đã sắp hạ màn kết thúc, cuối cùng bổn điện hạ vẫn là người chiến thắng. Nhưng đúng vào lúc này, ánh sáng màu máu trong cốc chấn động kịch liệt, ngay sau đó màn sáng vỡ nát, thần quang ngũ sắc đột nhiên xuất hiện trong chiến trường. Đó là một nữ tử trên người mặc bộ y phục, ngũ sắc, tay cầm ngũ sắc thần quang phiến, toàn thân phát ra khí tức cường đại, nàng ta đột nhiên phẩy cây quạt trong tay, thần quang ngũ sắc tản mát ra, mạnh mẽ thổi bay con huyết ma kia, thần quang lại lóe lên, một thân thể máu thịt be bé từ trong sương mù hiện ra. Nó không còn chút sức sống nào nữa rồi, vẻ mặt Khổng Mộng lạnh lẽo, sát cơ dày đặc, nghiệt xúc, sao ngươi dám, thần quang ngũ sắc quang tan tác, thời khắc này Khổng Mộng trông thật đáng sợ. Trong bóng tối, Hắc Nguyên nhìn Khổng Mộng, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, tốt, rất tốt, không ngờ vừa mới giải quyết xong thần tiêu thánh tử, thiên kiêu thuần huyết tộc Khổng Tước kia cũng tự chui đầu vào lưới. Nếu như có thể một mẻ hốt gọn, tất cả đám này, bổn điện hạ sắp thu được hết tạo hóa, thật sự đúc được đạo cơ chí tôn vô thượng rồi, dù sao thần quang ngũ sắc hay nam minh ly hỏa trên. Người thẩm thiên đều là kỳ chân thiên địa, chỉ bảo khoáng thế khó có được. Đợi đã, nam minh ly hỏa đâu? Không đúng, nam minh ly hỏa vẫn chưa tán loạn. Sau lưng Hắc Nguyên trở nên lạnh lẽo, hắn ta cảm thấy có gì đó không ổn. Theo lý thuyết sau khi thẩm thiên chết, nam minh ly hỏa mà hắn điều khiển sẽ mất khống chế. Thế nhưng thanh bích thủy kiếm mà thẩm thiên điều khiển lúc này vẫn còn đang giằng co chiến đấu với huyết ma. Kiếm cương màu đỏ bám trên thân kiếm và nam minh ly hỏa đều vô cùng sáng chói, hoàn toàn không hề có vẻ bị mất khống chế, còn khí tức trên thi thể be bét máu thịt kia hoàn toàn khác với thẩm thiên, đây chẳng qua chỉ là huyết thi có thể dễ dàng nhìn thấy ở bất cứ đâu trên chiến trường. Căn bản không phải thẩm thiên, không đúng, thần tiêu thánh tử căn bản chưa chết. Hắc Nguyên dùng mình, nhưng hắn ta không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa rồi. Giọng nói đùa bỡn của thẩm thiên vang lên sau lưng hắn ta. Khá lắm, vẫn rất thông minh. Phập, vừa dứt lời, sợi dây leo màu phỉ thúy tuyệt đẹp từ trong lòng đất bắn lên treo chặt tất cả những người áo đen, bọn hắn chưa kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Những dây leo kia đã chui vào trong miệng, dám động đậy sẽ bị hút khô ngay. Thẩm thiên xuất hiện, trước mặt Hắc Nguyên, trên mặt nở nụ cười nhạt. Hắn nhìn thấy gương mặt đầy khó hiểu của Hắc Nguyên thì biết chắc chắn trong lòng tên này đang hoài nghi nhân sinh, vì sao hắn ta rõ ràng đang núp trong bóng tối mà lại dùng bí bảo thu liễm tất cả khí tức, vì sao vẫn bị thẩm thiên phát hiện ra nhanh vậy. Đối với điều này, thẩm thiên bày tỏ bất kỳ bí pháp ẩn nấp nào trước mặt bổn thánh tử đều là phù vân, không đáng nhắc tới. Ẩn giấu khí tức và cơ thể thì không sao à, có bản lĩnh thì thu hết vận khí luôn đi, còn núp trong bóng tối điều khiển mấy tên huyết ma này vây công bổn thánh tử. Buồn cười, tưởng ta không nhìn thấy trò mèo của các ngươi sao? Cái vòng sáng vàng trên đỉnh đầu tên này nếu đừng chói mắt quá thì được. Nếu không phải vì ta lo trên người ngươi còn có chí bảo giữ mạng nào, đánh rắn động cỏ thì ta đã bay thẳng đến chỗ ngươi lâu rồi. Dù sao bắt người phải bắn ngựa trước, chửi ai phải chửi mẹ trước.